Thất bảo lưu ly thụ bỗng nhiên theo Long Trần trong tay biến mất, vậy mà xuất hiện ở Long Trần hướng trên đỉnh đầu, mà Long Trần sau lưng thất sắc thần hoàn, vậy mà tự động sinh ra. Long Trần thất sắc thần hoàn, cùng thất bảo lưu ly thụ thất thải thần quang hòa lẫn, cuối cùng nhất chậm rãi dung làm một thể, cuối cùng nhất thất bảo lưu ly thụ xuất hiện ở thần hoàn hạch tâm khu vực. Chỉ có điều, cái này thất bảo lưu ly thụ quá nhỏ rồi, dung nhập thất sắc thần hoàn về sau, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhất biến mất. Ông, đúng lúc này, Long Trần hỗn độn không gian có chút rung động bỗng nhúc nhích, cái kia thất bảo lưu ly thụ vậy mà xuất hiện tại hỗn độn không gian ở bên trong. Đương thất bảo lưu ly thụ tại hỗn độn không gian ở bên trong mọc rễ về sau, vốn là chỉ có 3 thốn cao nó, vậy mà bắt đầu rất nhanh sinh trưởng, lập tức đạt đến hơn 1 thước cao, thất bảo lưu ly thụ lá cây càng phát ra điệt tươi tốt rồi, bất quá dài đến 3 thước cao về sau, nó tự đình chỉ sinh trưởng. Long Trần trong nội tâm khẽ động, đem lần trước tại Ma La Tinh vực lấy được ma thú những thi thể, toàn bộ đẩy vào hắc trong đất. Lần trước tại Ma La Tinh vực, đánh chết ma thú thi thể, Long Trần đều tồn trữ, bởi vì kiến mục thần thụ đã đến cực hạn, sẽ không lại trưởng thành, mà ngay cả ma nhãn Thụy Liên trưởng thành đến ngũ giai về sau, cũng không cách nào tiếp tục phát triển, cho nên, lấy được thi thể, Long Trần đều bảo tồn. Đương thất bảo lưu ly thụ tiến vào hỗn độn không gian về sau, như là trường kình hấp thủy bình thường, điên cuồng mà hấp thu sinh mệnh lực, bất quá hỗn độn không gian cũng có chính mình pháp tắc, nó không đồng ý hứa nhậm gì một cây linh chu rút ra sinh mệnh lực của người khác đến cung cấp nuôi mình. Cho nên, thất bảo lưu ly thụ vừa được ba thước về sau, tự hết sạch hỗn độn không gian dư thừa sinh mệnh lực, sẽ thấy cũng hấp thụ không đến sinh mệnh lực mà tiếp tục phát triển rồi. Đường Long Trần đem từng tòa thi sơn đẩy vào hắc trong đất, vô tận sinh mệnh lực tách ra, thất bảo lưu ly thụ bắt đầu lần nữa sinh trưởng, bất quá, thi thể quá nhiều, muốn hoàn toàn tiêu hóa mất, chỉ sợ cần mấy ngày thời gian mới được. Nguyên lai tiểu huynh đệ chính là ta phải đợi người, thất thải kỳ lân cây, rốt cuộc tìm được chủ nhân của hắn, ta cũng coi như hoàn thành trà thánh đại nhân nhắc nhở rồi. Khi thấy thất bảo lưu ly thụ đã đến Long Trần trong tay, vậy mà như thần binh nhận chủ bình thường, xuất hiện kinh người dị tượng, trà thần đạo lão tổ vẻ mặt vẻ kích động. Mà mặt khác cường giả cũng đều động dung rồi, bọn hắn không cách nào giải thích đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà ngay cả tử thần cung trong các cường giả, cũng đều ngây ngẩn cả người. Chỉ có đại tế tự trong ánh mắt, mang theo một vòng hiểu ra chi sắc, chậm rãi bưng chén rượu lên, uống một ngụm rượu, khóe miệng hiện ra một vòng ý vị thâm trường dáng tươi cười. Nghe trà thần đạo lão tổ nói như vậy, Long Trần cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ cái này thất bảo lưu ly thụ chỗ chờ đợi người hữu duyên, chính là hắn. Cái này có chút quá mơ hồ đi à nha. Cảm tạ lão ca, người ta trong tay che mấy chục vạn năm bảo vật, hôm nay trực tiếp đưa cho hắn, kêu một tiếng lão ca, cũng là nên phải đấy. Nguyên vẹn trà kinh, ngay tại Lăng Tiêu trong thư viện, lão ca ngươi có thể phái đệ tử tiến đến Minh Hạo Thiên Lăng Tiêu thư viện tổng viện đi sao lục. Long Trần đạo, Lăng Tiêu thư viện, khó trách, cửu thiên thập địa đệ nhất thư viện. Quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ có điều, ta cùng với Lăng Tiêu thư viện không có bất kỳ liên quan, sợ sợ bọn hắn sẽ không để cho chúng ta sao chép. Trà thần đạo lão tổ vẻ mặt khó xử địa đạo. Ha ha ha, người vậy mà không biết, lão đại ta chính là Lăng Tiêu thư viện thứ 7 phân viện viện trưởng sao. Các ngươi đã đến Lăng Tiêu thư viện, chỉ cần trên báo lão đại ta danh tự là được, không có người hội ngăn trở ngươi. Quách Nhiên ha ha cười nói, nguyên lai tiểu huynh đệ ngươi dĩ nhiên là Lăng Tiêu thư viện viện trưởng. Thật sự là quá thất lễ. Trà thần đạo lão tổ lại càng hoảng sợ. Kỳ thật tự tính toán không có đồng ý của ta. Các ngươi tới đến Lăng Tiêu thư viện, nói rõ ý đồ đến, viện trưởng đại nhân cũng hơn nửa sẽ để cho ngươi quan sát nguyên vẹn trà kinh. Lăng Tiêu thư viện không giống với bình thường môn phái, chúng ta đối với toàn bộ thế giới rộng mở ý chí, chỉ cần ngươi mang theo thiện ý mà đến, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại để cho các ngươi thất vọng. Long Trần cười nói, như thế, đa tạ Long Trần viện trưởng rồi. Quách Nhiên báo ra Long Trần thân phận, trà thần đạo lão tổ cũng không dám cùng Long Trần xưng huynh gọi đệ rồi, trực tiếp dùng viện trưởng tương xứng. Mấy người các ngươi ngu xuẩn, còn không để cho Long Trần viện trưởng xin lỗi, các ngươi mạo phạm Long Trần viện trưởng, còn tưởng là không có việc gì người đồng dạng sao. Trà thần đạo lão tổ bỗng nhiên đối với sau lưng, những đệ tử kia quát mắng. Thanh Vũ bọn người bị chửi sờ không được nửa có ý nghĩa, rõ ràng là ngươi lại để cho chúng ta tới đá quán, hiện tại tại sao lại mắng bên trên chúng ta. Nhưng là lão tổ lên tiếng, bọn hắn cũng không dám tranh luận a, đành phải vẻ mặt đau khổ, đối với Long Trần liền ôm quyền nói. Thực xin lỗi, Long Trần viện trưởng, rầm rầm rầm, trà thần đạo lão tổ một cước đá tại chân của bọn hắn loan chỗ, những đệ tử này lập tức bị đá được quỳ xuống, trà thần đạo lão tổ cả giận nói. Long Trần viện trưởng cũng là các ngươi có thể gọi sao? Hắn cùng các ngươi lão tổ là huynh đệ, trưởng ấu chi phân đều không có, bình thường ta là như thế nào giáo các ngươi hay sao? Thanh Vũ bọn người bị đạp được quỳ trên mặt đất, nguyên một đám ủy khuất đến độ muốn khóc. Long Trần xem ra so bọn hắn còn trẻ, trà thần đạo lão tổ lại muốn bọn hắn dùng trưởng bối chi lễ tương kiến, nhất là tại trước mặt mọi người, làm cho người rất khó chịu nổi rồi. Tiền bối, vãn bối biết sai rồi, chúng ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, hy vọng ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, không muốn sinh chúng ta khí, từ nay về sau, chúng ta sửa chữa, thay đổi triệt để. Một lần nữa làm người, Thanh Vũ nói càng về sau, thanh âm đều nghẹn ngào rồi, đứa nhỏ này một bụng ủy khuất, nhưng là lại không có địa phương phát tiết. Long Trần cảm thấy một hồi buồn cười, cái này trà thần đạo lão tổ tựu là bao cỏ một cái, chính mình đã làm sai chuyện, lại để cho đệ tử cõng nồi, không có đảm đương, không có phong phạm, Thanh Vũ bọn người lại chỉ có thể không nói gì ngậm bồ hòn mà im, có khổ nói không nên lời. Đứng lên đi, Long Trần vung tay lên, một cổ lực lượng vô hình đem Thanh Vũ bọn người vịn, gặp Thanh Vũ một trương mặt khổ qua, Long Trần ngay từ đầu rất chán ghét người này, hiện tại lại cảm thấy người này thật đáng thương. Lần đầu gặp mặt, thụ ngươi lớn như thế lễ, có chút quái không có ý tứ, ngươi phương diện khác cũng không tệ, duy chỉ có linh hồn chi lực vốn sinh ra đã kém cỏi, cái này khỏa cửu chuyển dưỡng hồn đan, tự tặng cho ngươi a. Long Trần thò tay đưa cho Thanh Vũ một khỏa đan dược. Thanh Vũ vốn cho rằng Long Trần bất quá là tùy ý đuổi hắn thoáng một phát, sẽ không tiến đưa hắn vật gì tốt, nhưng khi tiếp nhận cái kia khỏa đan dược thời điểm, hoảng sợ phát hiện cái này dĩ nhiên là một khỏa bảo đan, rất nhiều người tu hành cả đời đều chưa thấy qua bảo đan. Cái này, đa tạ tiền bối, đa tạ ba vị tiền bối. Thanh Vũ vừa mừng vừa sợ, viên đan dược kia với hắn mà nói có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hắn chuyện của mình tự mình biết, cái này khỏa bảo đan có thể làm cho linh hồn của hắn phát sinh thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Hai tay tiếp nhận đan dược, vội vàng cho Long Trần dập đầu, lúc này đây, hoàn toàn là cam tâm tình nguyện. Nhìn thấy Thanh Vũ cái này bộ hình dáng, Quách Nhiên cùng Hạ Thần có chút ngượng ngùng, Quách Nhiên đưa cho Thanh Vũ một cái tinh xảo thủ nỏ, Hạ Thần đưa cho Thanh Vũ một chương bảo vệ tánh mạng phù, Thanh Vũ kích động được không được, trên mặt tất cả đều là vẻ mừng như điên, mà đệ tử khác thì là vẻ mặt vẻ hâm mộ. Đa tạ Long Trần viện trưởng, ta còn có một việc, muốn hướng Long Trần viện trưởng lãnh giáo, còn trông mong Long Trần viện trưởng có thể cho ta giải đáp. Trà thần đạo lão tổ vẻ mặt thành thật địa đạo, a, mời nói, Long Trần đạo. Trước khi Long Trần viện trưởng từng nói qua, trà kinh bên trong nâng lên, thượng sĩ đắc đạo, thăng làm thiên quan, trung sĩ đắc đạo, nam cung liệt tiên, hạ sĩ đắc đạo, trên đời nhiều năm. Trên thực tế, những lời này, tại lúc ấy bị vô số người tu hành lên án, nói thật, ta cũng bởi vì này câu nói hỏi qua rất nhiều cái gọi là danh sĩ, bọn hắn đối với những lời này, xì mũi coi thường, lúc ấy huyên náo. Rất không thoải mái, trà thần đạo lão tổ sắc mặt có chút khó coi. Hắn cái gọi là huyên náo rất không thoải mái, thực tế là tại chỗ tự cùng người ta trở mặt rồi, sau đó đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng bất quá, chỉ có thể đem cái này khẩu khí nuốt xuống. Về sau, hắn không hề thỉnh giáo người khác, trực tiếp sáng lập trà thần đạo, chính mình làm tổ sư, hắn đối với trà thánh kính như thần linh, thể muốn đem trà đạo phát dương quang đại. Hôm nay gặp được Long Trần, mà Long Trần nói những lời này, trà thần đạo lão tổ nhịn không được nói. Ta rất muốn biết, ngài lý giải. Trà thần đạo lão tổ vừa mới nói xong, xa xa người xem náo nhiệt, cùng với tử thần cung trong các cường giả, đều nhìn về Long Trần. Trà thánh thuyết đích đạo, quá mức huyền ảo, chỉ tốt ở bề ngoài, thậm chí có chút ít bạn đạo cách kinh, cảm giác giống như là ăn nói khùng điên, cho nên đối với cái này cá nhân, mọi người tràn ngập tò mò. Long Trần cười nói, những lời này, bởi vì quá mức cuồng vọng, không bị người lý giải, cũng tự không được đến người tán thành rất bình thường. Thượng sĩ đắc đạo, thăng làm thiên quan, trung sĩ đắc đạo. Nam cung liệt tiên, hạ sĩ đắc đạo, trên đời nhiều năm. Biểu hiện ra nghe tới, là đối với chính mình trà kinh cực kỳ tự tin, tràn đầy ngạo ý, làm cho người không thoải mái. Nhưng là rất nhiều người xuyên tạc trà thánh ý tứ, những lời này là hắn tại trà kinh cuối cùng một đoạn thảo luận. Nhưng là những lời này cũng không phải là nhằm vào trà kinh, cũng không có nói, nhất định phải thông qua trà đạo đến truy tìm thiên đạo. Hắn theo như lời đắc đạo, bao dung vạn đạo, rồi biến mất nói phải là trà đạo, chỉ có điều... Có ít người bởi vì đọc không hiểu trà kinh, đối với trà thánh đã có thành kiến, bị lá, không thấy cao sơn. Cái kia đắc đạo về sau, thật có thể thăng làm thiên quan, nam cung liệt tiên, trên đời nhiều năm sao? Trà thần đạo lão tổ nhưng hỏi, người cũng đã biết thăng làm thiên quan, nam cung liệt tiên, trên đời nhiều năm là có ý gì sao? Long Trần hỏi, cái này, thật đúng là không hiểu rõ lắm. Trà thần đạo lão tổ, vốn định nói tự mình biết, nhưng là lại cảm thấy chỉ sợ không đơn giản như vậy. Sẽ không dám nói, sợ mất mặt. Long Trần nói, thăng làm thiên quan bên trong thiên quan, tự là thiên thần, trưởng quản cửu thiên trật tự thần linh, người có thể lý giải vì chúng ta chỗ ở cái thế giới này chúa tể. Nam cung Liệt Tiên bên trong Nam cung, tự là thần thoại thời đại bên trong Lăng Tiêu cung, cũng gọi là Thiên cung, là thiên quan nhóm chỗ ở. Liệt Tiên, tự là chỉ đứng hàng tiên ban, nếu như thiên quan là chúa tể, Nam cung Liệt Tiên tự là thiên cung bên ngoài quan viên. Bất quá Nam cung còn có một thuyết pháp, nghe nói cửu thiên thế giới, có vô thượng thần giới, có Nam cung, Trung cung Lăng Tiêu, Nam cung Ngọc Hư, Bắc cung Vô Lượng. Ngọc Hư cung vi Nam cung, là thiên cung cửa chính, cũng là sinh môn, tới đối ứng Vô Lượng cung. Vô Lượng cung là tử môn, sinh tử tương đối. Cho nên Nam cung Liệt Tiên cũng có thể lý giải vi, đứng ở Ngọc Hư cung ngoài cửa, khoảng cách Lăng Tiêu cung chỉ cách một đạo môn, có lẽ cái này đạo môn, tựu là trà thánh khẩu trung thượng sĩ cùng trung sĩ khác nhau. Về phần hạ sĩ đắc đạo, trên đời nhiều năm, có lẽ tựu là chỉ thọ nguyên muốn so người tu hành muốn trường, hiểu rõ thiên đạo vận hành chi lý, tâm tĩnh như nước, thọ nguyên lâu dài. Những điều này đều là cá nhân ta một ít giải thích, về phần có phải hay không ý tứ này, chỉ sợ chỉ có hỏi trà thánh đại nhân rồi. Long Trần lời nói, làm cho ở đây vô số cường giả trợn mắt há hốc mồm. Long Trần giảng những này, rất nhiều liền bọn hắn những chuyện lặt vặt này vô số tuế nguyệt lão gia hỏa, đều chưa nghe nói qua. Long Trần viện trưởng, Nam cung phải chăng thật sự tồn tại? Lăng Tiêu thư viện có phải hay không cùng Lăng Tiêu cung có quan hệ? Xa xa có lão giả nhịn không được chọc vào miệng hỏi, lão giả kia chính là một vị nửa bước thần tôn cảnh cường giả. Râu tóc bạc trắng, nhưng là ngữ khí lại phi thường cung kính. Long Trần cười khổ nói, Nam cung phải chăng tồn tại, không có người biết rõ, ta chỉ là ở Lăng Tiêu thư viện trong điển tịch đã từng gặp một ít giới thiệu. Bất quá những giới thiệu này, cơ bản đều là dùng thần thoại câu chuyện hình thức đến sáng tác, cũng không có quá nhiều căn cứ. Nhưng là có chút trong chuyện xưa cho, hoàn hoàn đan xen, hợp tình hợp lý, chống lại cân nhắc. Nhất là những sách cổ kia trong nâng lên Nam cung tám môn ở giữa bố cục, trong đó huyền diệu, làm cho người mở rộng tầm mắt, xem thế là đủ rồi. Chỉ tiếc, thần thoại câu chuyện ghi lại thứ đồ vật, đều là phiến diện, chỉ có thể ếch ngồi đáy giếng, không cách nào xem hắn toàn thể, làm cho người bóp cổ tay thở dài. Cho nên, đối với thần thoại câu chuyện, thái độ của ta là không thể không có tín, cũng không thể tin hoàn toàn. Về phần, Lăng Tiêu thư viện có phải hay không cùng thần thoại trong chuyện xưa Lăng Tiêu cung có quan hệ, nói thật, ta còn thật không biết, dù sao, đọc qua nhiều như vậy sách cổ, cũng không tìm được cả hai tầm đó còn có cái gì liên quan. Chư vị nếu như cảm thấy hứng thú, cũng có thể đi ta Lăng Tiêu thư viện để làm khách, hay là câu nói kia, chỉ cần mang theo thiện ý mà đến, ta Lăng Tiêu thư viện tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Thật không hổ là Lăng Tiêu thư viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất viện trưởng, phần này kiến thức, phần này khí độ, phần này lồng ngực thật là khiến người bội phục. Lão hủ lão đã, không cách nào hoành độ ác ma chi hải, càng chịu không nỗi thiên kiếp hàng rào trùng kích, đời này cũng không cách nào đến minh hạo ngày. Bất quá, lão hủ nhất định sẽ phái một cái đệ tử xuất sắc, đại biểu lão phu tiến đến bái phỏng. Lão già kia cảm thán nói, Minh Hạo Thiên cùng Tử Viêm Thiên tầm đó, có cường đại thiên giới hàng rào, tiên vương cảnh phía dưới còn có thể tự do xuyên qua thiên giới hàng rào, nhưng đã đến giới vương cảnh, xuyên qua thiên giới hàng rào, là muốn trả giá cực lớn một cái giá lớn, gây chuyện không tốt mạng già đều muốn vứt bỏ. Nếu như là cái loại này thực lực phi thường nhược giới vương cường giả khá tốt, thực lực càng mạnh giới vương, thừa nhận trùng kích lại càng khủng bố, như bọn hắn như vậy nửa bước thần tôn cảnh cường giả, mạnh mẽ xông tới thiên giới hàng rào, cùng chịu chết không có gì khác nhau. Cho nên, bọn hắn đời này là không có hy vọng rồi, về sau chỉ có thể phái đệ tử của mình tiến đến Lăng Tiêu thư viện. Mặc dù, mọi người cũng biết, Lăng Tiêu thư viện là cửu thiên thập địa đệ nhất thư viện, là truyền thừa xưa nhất thư viện, nhưng là theo nó dần dần xuống dốc, mấy ngàn mấy vạn năm đều chưa hẳn có người nhắc tới nó, mọi người dần dần muốn đem nó cho quên lãng. Hôm nay, Long Trần giảng thuật nhiều như vậy thần thoại thời đại thứ đồ vật, thoáng cái lại để cho mọi người nghĩ đến, làm cửu thiên thập địa xưa nhất thư viện, nội tình thì không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa, Lăng Tiêu thư viện tùy thời hoan nghênh bất luận cái gì tông môn đến đây trao đổi, trong lúc nhất thời, vô số người đều đối với Lăng Tiêu thư viện tràn đầy hướng tới. Tiền bối, ngài nói, chúng ta còn muốn hay không tiến vào 3.000 thế giới? Thanh Vũ nhịn không được hỏi, các ngươi, cá nhân ta đề nghị hay là thôi đi, nói khó nghe điểm. Các ngươi mắt cao thủ thấp, không có các ngươi lão tổ bảo hộ, các ngươi chỉ sợ sớm đã đi đầu thai rồi. Tại 3.000 trong thế giới, hung ác vô số người, các ngươi có thể còn sống đi ra xác suất cực thấp, ngươi hay là an tâm đi Minh Hạo Thiên lấy kinh a. Long Trần đạo, tốt, ta nghe tiền bối, lão tổ, đệ tử cái này xuất phát, ta nhất định sẽ đem trà kinh nguyên vẹn khu vực trở lại. Thanh Vũ tin tưởng tràn đầy mà nói, không có chút nào bởi vì bỏ qua 3.000 thế giới thịnh hội mà cảm thấy tiếc hận. Trà thần đạo lão tổ lần nữa cùng Long Trần nói lời cảm tạ, lúc này mới mang theo các đệ tử ly khai, Long Trần cất bước mọi người về sau, phản hồi Tử Thần cung, đương hắn lần nữa nhìn về phía hỗn độn không gian về sau, Long Trần chấn động. Tình huống như thế nào? Trong chốc lát không gặp, hỗn độn thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Long Trần cơ hồ muốn nhận không ra rồi. Nguyên lai ở lại hỗn độn không gian biên giới thất bảo lưu ly thụ, không biết lúc nào, vậy mà chạy tới hạch tâm khu vực hắc trong đất. Mà đất đen bên trên trồng chất như núi thi thể, cũng đã biến mất không thấy gì nữa, thất bảo lưu ly thụ theo ba thước rất cao, dài đến cao ba trượng. Thất bảo lưu ly thụ quanh thân hào quang tách ra, toàn thân trong suốt, giống như lưu ly chế tạo, tán cây bên trên thất thải thụ diệp bắn ra đạo đạo thần quang rủ xuống rơi trên mặt đất, vậy mà hóa thành màu ngà sữa vầng sáng, vốn là đất đen, lại bị nhuộm thành màu trắng. Đất đen, có được vô tận tử vong chi lực, nhưng là thất bảo lưu ly thụ đến, vậy mà ngạnh xanh xanh địa tại đất đen trong thế giới, mở ra một mảnh màu trắng thổ địa. Sổ trăm vạn dặm hắc thổ không gian, tạo thành một đen một trắng hai chủng nhan sắc, từ trên cao nhìn lên đi, Long Trần giật mình phát hiện, tại đây vậy mà tạo thành một cái thái cực đồ án. Thất bảo lưu ly thụ cùng thiên đạo thụ cách không tương vọng, thất bảo lưu ly thụ tản ra thần thánh ánh sáng chói lọi, mà thiên đạo thụ lại mang theo tử vong hắc ám chi lực, giữa hai người lực lượng trái ngược, tựa hồ hai chủng lực lượng đang âm thầm phân cao thấp. Thất bảo lưu ly thụ cùng thiên đạo thụ so sánh với, hình thể rõ ràng nhỏ đi rất nhiều, nhưng là nó lại có thể chiếm cứ đất đen thế giới nửa bên giang sơn. Hô, Long Trần thần hồn mới vừa tới đến thất bảo lưu ly thụ phía trước, bỗng nhiên hai cái thân ảnh theo thất bảo lưu ly thụ hạ bay ra, rõ ràng là Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi hóa thân Tiểu Long. Long Trần ca ca, cái này cây chúng ta rất thích, về sau nó tựu là nhà của chúng ta. Lôi Linh Nhi hưng phấn mà kêu lên, cùng nó cùng một chỗ, ta giống như mỗi thời mỗi khắc đều tại phát triển, nhưng là cụ thể ở đâu tại phát triển, nói không ra, tóm lại, chúng ta rất thích nó. Hỏa Linh Nhi cũng hưng phấn không thôi, líu díu địa đạo. Long Trần trong nội tâm khẽ động, cái này thất bảo lưu ly thụ, lại xưng thất bảo diệu thụ, trí tuệ thụ, bồ đề thụ, là hỗn độn thời đại giống, cũng là thần thoại trong truyền thuyết thần thụ, tục truyền có đại năng đem nó làm sen lẫn thần vật lạc ấn rơi xuống chính mình linh hồn ấn ký, tới cộng hưởng thọ nguyên, chân như tánh mạng. Chỉ có điều, cho dù là truyền thuyết, cũng không có bao nhiêu về thất bảo lưu ly thụ giới thiệu, danh tiếng của nó quá lớn, nhưng là nó đến cùng có cái gì năng lực, không có người có thể nói rõ ràng. Đương Long Trần thần hồn đi vào thất bảo lưu ly thụ phía trước, thất bảo lưu ly thụ bên trên, vô số thần quang rủ xuống, Long Trần thân thể chấn động, đắm chìm trong thất thải thần quang bên trong, Long Trần phảng phất đang tiếp thụ trên tinh thần tẩy lễ, một loại lực lượng, tại Long Trần trong cơ thể chạy. Trong nháy mắt đó, Long Trần toàn thân thư thái, thất bảo lưu ly thụ lực lượng không phải rất cường, nhưng là tiếp tục không ngừng, không ngớt không dứt, ngay tại lúc đó, thất bảo lưu ly thụ tựa hồ tại phát ra một loại kỳ dị chấn động. Long Trần trong óc rất nhanh bị lạc ấn rơi xuống thất bảo lưu ly thụ bóng dáng. Ông, bỗng nhiên Long Trần thần hồn theo hỗn độn không gian ở bên trong lui đi ra, nhưng là cùng Long Trần cùng một chỗ lui ra ngoài, lại vẫn có thất bảo lưu ly thụ. Lão đại, Hạ Thần cùng Quách Nhiên ngay tại Long Trần bên người, đang nghiên cứu đồ giấy phù văn, bỗng nhiên thất bảo lưu ly thụ xuất hiện, dọa hai người nhảy dựng. Đương bọn hắn nhận ra cái này là trà thần đạo lão tổ đưa cho Long Trần tiểu thụ lúc, càng là giật mình rồi. Như thế nào chỉ chớp mắt gian, biến lớn như vậy. Đường thất bảo lưu ly thụ xuất hiện, thất thải thần quang rủ xuống, đem ba người cùng một chỗ bao khỏa, Quách Nhiên cùng Hạ Thần lập tức toàn thân thư thái, thần thánh lực lượng bắt đầu tẩy lễ thân thể của bọn hắn. Ông, Quách Nhiên trên cánh tay phải vô số phù văn sáng lên, đồng thời Quách Nhiên trong cơ thể hiện ra nguyên một đám quang điểm, những cái kia đều là trước khi Hạ Thần đánh vào Quách Nhiên trong cơ thể phù văn. Ta hiểu được, Hạ Thần cùng Quách Nhiên đồng thời kêu to. Đương thần quang chiếu rọi bọn hắn trong nháy mắt, đầu của bọn hắn như thể hồ quán đỉnh, thoáng cái hiểu rõ vô số đạo lý. Bọn hắn vừa rồi nghiên cứu bản vẽ, tựu là Quách Nhiên trên cánh tay phù văn, bọn hắn đã nghiên cứu đã lâu rồi, một mực không có nghiên cứu ra trò, bất quá hai người ở phương diện này, đều là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, càng không ngừng nghiên cứu. Đúng vào lúc này, trước khi tạp trụ bọn hắn khó khăn, bỗng nhiên trở nên đơn giản rất nhiều, chỗ không rõ, rộng mở trong sáng, thoáng cái giải khai nhiều cái câu đố. Đọc đã hiểu nhiều cái phù văn. Hô, bỗng nhiên thất bảo lưu ly thụ biến mất, lại nhớ tới hỗn độn không gian, hết thảy giống như là ảo giác. Quách Nhiên cùng Hạ Thần biến sắc, tranh thủ thời gian múa bút thành văn, trên giấy để lại rất nhiều chú giải, bọn hắn sợ hãi đây hết thảy đều là ảo giác. Nhưng là rất nhanh bọn hắn phát hiện, đó cũng không phải ảo giác, mà là thực, bọn hắn có chút không dám tin mà nhìn xem Long Trần, ngay tại thất bảo lưu ly thụ xuất hiện trong nháy mắt. Bọn hắn giống như tư như suối tuôn, hiện tại lại bị đánh về nguyên hình rồi. Lão đại, ngươi lần này đạt được bảo bối. Đừng nhỏ mọn như vậy a, triệu hoán đi ra a, lại để cho chúng ta tiếp tục giải mã chí tôn cốt bên trên phù văn. Quách Nhiên hưng phấn mà đạo, tự vừa rồi trong nháy mắt đó, cơ hồ tương đương với bọn hắn một tháng cố gắng, thằng này thoáng cái nếm đến ngon ngọt. Long Trần cũng cuối cùng vu minh trắng rồi, thất bảo lưu ly thụ vậy mà thật là trí tuệ thụ, được xưng thiên đạo ảnh thu nhỏ, dùng cây vi kính, có thể chiếu rọi vạn pháp vạn đạo. Trước khi Long Trần còn không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy bị thất bảo lưu ly thụ thần quang tẩy lễ, tinh thần tại thăng hoa, người cảm thấy phi thường thoải mái, một khắc này, hắn có thể hoàn toàn buông lỏng, tiến vào không linh trạng thái. Nhưng là không biết như thế nào, sẽ đem thất bảo lưu ly thụ cho triệu hoán đi ra rồi, kết quả hắn không có phản ứng gì, hai người này lại như là dẫm lên đuôi mèo ba đồng dạng, phản ứng cực lớn. Lão đại, người đừng lo lắng a, nhanh triệu hoán đi ra a, lại để cho chúng ta mượn nhờ. Quách Nhiên thúc giục nói, mượn cái giam a, nó không chịu đi ra, ta có mau xử lý pháp. Long Trần tức giận nói, Long Trần lúc này thời điểm mới phát hiện, không biết lúc nào, thất bảo lưu ly thụ bên trên, thậm chí có hắn linh hồn ấn ký, tự cùng binh khí đồng dạng. Thế nhưng mà, tùy ý hắn như thế nào câu thông thất bảo lưu ly thụ, nó tự là bất động rồi, linh hồn của hắn có thể tiến vào hỗn độn không gian, thất bảo lưu ly thụ hay là hội dùng thần quang tẩm bổ hắn, nhưng lại triệu hoán không đi ra rồi. Có phải hay không lực lượng không đủ? Long Trần tâm thần khẽ động, chứng kiến cũng không có thiếu tổn chữ thi thể, một tia ý thức đều đổ ra, Long Trần phát hiện, những thi thể này một khi tiến vào đất đen, sổ cái thời gian hô hấp tự bị cắn nuốt, sau đó hóa thành vô cùng sinh mệnh lực dũng mãnh vào hỗn độn không gian. Thất bảo lưu ly thụ bắt đầu hấp thu tánh mạng chi khí, tiếp tục sinh trưởng. Long Trần bỗng nhiên nhìn về phía hắc trong đất thiên đạo thụ, vỗ vỗ nó thân cây, thở dài nói. Vất vả ngươi rồi, trả giá nhiều như vậy, còn cũng bị người khác xâm chiếm địa bàn. Thiên đạo thụ tương đương chỉ dùng để cố gắng của mình đi tẩm bổ thất bảo lưu ly thụ, thất bảo lưu ly thụ lại xâm chiếm địa bàn của nó. Cái này đối với thiên đạo thụ mà nói, có chút không công bình. Không qua thiên đạo cây sừng sững bất động, vô thanh vô tức, nó thật giống như một cái không hề trí tuệ sinh linh, chỉ có thể dựa theo bản năng đi làm sự tình. Đường Long Trần đem sở hữu thi thể toàn bộ ngược lại xong, đất đen chỉ dùng một cái thời thần thời gian, toàn bộ thôn phệ hoàn tất, tựa hồ thất bảo lưu ly thụ đến, làm cho lực lượng của nó cũng trở nên mạnh mẽ rồi. Ông, thất bảo lưu ly thụ lần nữa bị Long Trần triệu hoán đi ra, Quách Nhiên cùng hạ thần hưng phấn mà kêu to. Lấy ra bản vẽ, múa bút thành văn. Thất bảo lưu ly thụ tách ra thất thải thần quang, Long Trần đắm chìm trong thần quang bên trong, sau lưng thất sắc thần hoàn tự động hiển hiện, Long Trần đang tìm thất sắc thần hoàn cùng thất bảo lưu ly thụ thất sắc thần huy quan hệ. Thất sắc thần hoàn ẩn chứa lực lượng, cùng thất bảo lưu ly thụ chấn động, dĩ nhiên là như vậy gần, đương thất sắc thần hoàn tách ra thời điểm, thất bảo lưu ly thụ lực lượng sẽ tự động dũng mãnh vào thất sắc thần hoàn bên trong. Nhưng là thất sắc thần hoàn lực lượng lại không thể dũng mãnh vào thất bảo lưu ly thụ bên trong, thất bảo lưu ly thụ lực lượng truyền thâu là đơn hướng. Hô, một nén nhang thời gian về sau, thất bảo lưu ly thụ lần nữa biến mất, lại nhớ tới hỗn độn không gian bên trong. Long Trần triệu hoán đi ra thất bảo lưu ly thụ, là phân thân của nó, mà cũng không phải là nó bản thể, cái này phân thân có thể triệu hoán đi ra, nhưng là dừng lại thời điểm, tựa hồ hội tiêu hao lực lượng của nó, đương lực lượng tiêu hao tới trình độ nhất định, nó tự sẽ tự động phản hồi hỗn độn không gian nghỉ ngơi. Không có nghỉ ngơi tốt trước khi, tùy ý Long Trần như thế nào triệu hoán, nó cũng không để ý tới Long Trần. Ta đi, cái này cũng quá nhanh đi, mới mấy hơi thở công phu a. Quách Nhiên có chút bất mãn địa đạo, thấy đủ a, đã hiểu rõ 37 phù văn rồi, hơn nữa thông qua được nhiều lần tính toán theo công thức, toàn bộ đều là chính xác. Hơn nữa, chúng ta tính toán theo công thức thời điểm, căn bản cảm thụ không đến thời gian tốc độ chảy, ngươi lại oán giận, cẩn thận lão đại quất ngươi. Hạ thần cười nói. Hạ thần so Quách Nhiên thanh tỉnh một ít, một hơi hiểu rõ 37 phù văn, nếu là lúc trước, không có nửa năm thời gian, nghĩ cũng không dám nghĩ, người nên hiểu được thấy đủ. Chỉ có điều, những phù văn này, đều là Quách Nhiên chí tôn trên cánh tay phù văn, Quách Nhiên lại là tính nôn nóng, hận không thể một hơi toàn bộ làm minh bạch. Quách Nhiên, người không sai biệt lắm là được rồi, hạ thần cũng cần tu hành, mỗi ngày nghiên cứu người phù văn, chính hắn đều không có thời gian tu hành rồi. Long Trần cau mày nói, những ngày này, hạ thần bị Quách Nhiên bắt lấy, càng không ngừng nghiên cứu chí tôn cánh tay, trong khoảng thời gian này, đều không gặp hạ thần nghỉ ngơi qua, chớ nói chi là tu hành rồi, Long Trần nhịn không được muốn gõ thoáng một phát Quách Nhiên. Quách Nhiên lập tức có chút áy náy địa đối với hạ thần nói, huynh đệ, thật sự là thực xin lỗi, ta quá ích kỷ, của ta chí tôn cánh tay phù văn nhiều như vậy, căn bản nghiên cứu không hết, ngươi cũng đừng bởi vì ta, làm trễ nãi ngươi tu hành. Trải qua Long Trần nhắc nhở, hắn mới biết được, chính mình làm được có chút quá mức. Từ khi gặp được hạ thần, trong khoảng thời gian này hạ thần sở hữu thời gian, đều cho hắn, mình cũng không có thời gian tu hành rồi. Không có việc gì, dù sao huynh đệ chúng ta hai người, cái cân không rời đà, đà không rời cái cân, người cường chính là ta cường, tuy hai mà một. Hạ thần cười nói, ha ha, cũng đúng, vậy chúng ta tiếp tục nghiên cứu chí tôn cánh tay a. Quách Nhiên ha ha cười cười. Ba, Long Trần một cái tát vỗ vào Quách Nhiên cái ót bên trên, Quách Nhiên đau đến nhe răng trợn mắt, Long Trần tức giận điệm mắng. Hạ thần với người khách khí, sợ ngươi áy náy, tiểu tử ngươi thế nhưng mà thực không lấy chính mình đương ngoại nhân a. Nhà mình huynh đệ, áy náy cái gì à? Ta cường không phải là hắn cường sao? Quách Nhiên ôm đầu, nhịn không được lầm bầm đạo, gặp Long Trần bàn tay lại giơ lên đi lên, sợ tới mức tranh thủ thời gian trốn ở hạ thần sau lưng. Long Trần nghiêm mặt nói, hạ thần, ngươi muốn ở lâu chút thời gian cho mình, ngươi phù triện chi thuật mặc dù cường hãn, cho dù là gặp được ta, ngươi tự tính toán đánh không lại, cũng có thể trốn. Nhưng là lần này 3000 thế giới mở ra, thiên kiêu vô tận, quái vật hoành hành, tất cả vực thiên kiêu, phong ấn vô số năm quái vật, đều thức tỉnh, hạ cô Hồng đại ca nói, lần này 3000 thế giới mở ra, tự là cửu thiên thập địa sắp đại loạn một cái. Aetic, đến lúc đó, tất cả đại chủng tộc đều sẽ xuất hiện, hắc ám thế giới sinh linh cũng sẽ đánh tới, khi đó, 3000 thế giới chỉ sợ chính là một cái sát lục tràng. Tự tính toán không có các loại làm cho người đỏ mắt chí bảo, cửu nhân gặp mặt, chỉ sợ cũng phải giết một cái máu chảy thành sông. Ta chỉ sợ, người gặp được lĩnh vực trưởng khống giả, như vậy người phù văn chi thuật, sẽ bị khắc chế, thậm chí trốn đều không có cơ hội trốn. Quách Nhiên nghe xong sắc mặt thay đổi, lần trước cùng Liêu Bản Thương đối chiến, của hắn tín ngưỡng lĩnh vực, quả thực là ba người ác mộng, nếu như không phải Long Trần cuối cùng dùng luyện ngục chi nhãn, đả thông một đầu đường ra, ba người bọn họ đều phải chết. Mà trận chiến ấy, hạ thần bị áp chế được quá rõ ràng rồi, vạn vừa gặp phải một cái lĩnh vực cao thủ, hạ thần tựu thật sự nguy hiểm. Nghĩ đến chính mình trong khoảng thời gian này, một mực quấn quýt lấy hạ thần bang nghiên cứu của mình phù văn, tăng lên chính mình, thật sự là quá ích kỷ, Quách Nhiên lập tức cảm thấy áy náy không thôi. Lão đại, ta minh bạch, kỳ thật ta đang giúp Quách Nhiên nghiên cứu chí tôn cánh tay đồng thời, đã ở nghiên cứu bài trừ lĩnh vực chi lực phương pháp. Cũng theo Quách Nhiên chí tôn trên cánh tay phù văn, nghĩ tới một ít khả năng, bang Quách Nhiên nghiên cứu chí tôn cánh tay, cũng là đang giúp tự chính mình. Hạ thần gật đầu nói, vậy là tốt rồi, ta hỏi qua rồi, 3000 thế giới cửa vào là không gian loạn lưu, tiến vào về sau, hội cuốn vào bất đồng không gian thông đạo, ai cũng không biết hội rơi vào 3000 thế giới phương hướng nào. Cho nên, hai người cùng một chỗ xác suất là cực kỳ xa vời, mọi người muốn làm tốt từng người tự chiến chuẩn bị. Quách Nhiên có chí tôn cốt, lại có chiến giáp gia thân, hắn đã có thể độc ngăn cản một mặt, ta không lo lắng, ngược lại là có chút bận tâm ngươi. Tiếp được thời gian, ta còn có thể triệu hoán một lần thất bảo lưu ly thụ, nó có thể tắm địch linh hồn của chúng ta, tại loại này trạng thái xuống, sẽ để cho người tiến vào không linh trạng thái, lại càng dễ đốn ngộ. Cho nên, mấy ngày kế tiếp, ngươi không cần lo cho Quách Nhiên rồi, cố gắng nghiên cứu phá giải lĩnh vực chi pháp, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không tiếp được thất bảo lưu ly thụ lực lượng, nghiên cứu ra phá giải chi pháp. Long Trần đạo, mấy ngày kế tiếp, Quách Nhiên phi thường thức thời địa không có quấn quýt lấy hạ thần, mà là tự mình bắt đầu cho chiến giáp ra chỉ phù văn, những phù văn này đều là trước kia cùng hạ thần nghiên cứu tốt, trực tiếp đúc ở phía trên là được rồi. Mà trong khoảng thời gian này, tại Long Trần đan dược giúp đỡ xuống, hai người tu vi cũng đã đến thần quân đỉnh phong, khoảng cách tiên vương cảnh cũng chỉ là một bước ngắn. Mà Long Trần tu vi cũng sắp đột phá thần quân cảnh thập nhị trọng thiên, hơn nữa như thế điên cuồng thôn vệ đan dược, rất nhanh tăng lên tu vi, lại không có cảm thấy nửa điểm không khỏe. Thực tế tấn chức về sau, khí tức không có có thay đổi gì, hết thảy lực lượng đều bị tử khuyết tinh cho hấp thu, cho nên, trong khoảng thời gian này tăng lên, Long Trần cảm giác không thấy chút nào trở nên mạnh mẽ cảm giác. Năm thiên hậu, Long Trần rốt cục có thể lần nữa triệu hồi ra thất bảo lưu ly thụ rồi, hạ thần sớm đã chuẩn bị kỹ càng, đắm chìm trong thất bảo ánh sáng chói lọi xuống, bắt đầu tính toán theo công thức. Bất quá đáng tiếc chính là, thất bảo lưu ly thụ chỉ dừng lại mấy tức thời gian, tự quay trở về hỗn độn không gian, rất hiển nhiên, nó còn không có hoàn toàn nghỉ ngơi tốt. Hạ thần cũng chưa xong thành toàn bộ suy tính, bất quá, làm cho Long Trần cảm thấy an ủi chính là, hạ thần nói hắn đã có mặt mày, tự tính toán không có thất bảo lưu ly thụ, hắn cũng có thể hoàn thành tiếp được tính toán theo công thức. Ngày hôm sau, Long Trần lặng yên không một tiếng động địa tiến cấp tới thập nhị trọng thiên, mà đúng lúc này, hạ cô Hồng đến rồi. Đi thôi, chúng ta đi Tử Viêm Thiên Đô, gặp lại thiên hạ anh hào. Tử Viêm Thiên Đô là Tử Viêm Thiên xưa nhất thành trì một trong, nói là thành trì, trên thực tế cũng đã là một mảnh phế tích, một mảnh lớn đến làm cho người không thể tưởng tượng phế tích. Tử Viêm Thiên Đô ở vào Tử Viêm Thiên hạch tâm chi địa, nhưng là Tử Viêm Thiên cùng Minh Hạo Thiên không giống với, Tử Viêm Thiên bản khối là phân liệt, có thiệt nhiều khu vực lẫn nhau không thông, thậm chí có vài chỗ, muốn lại tới đây, hoặc là theo mặt khác thiên quấn đi, hoặc là tự mượn đường minh giới, ma giới này địa phương, mới có thể đến tới tại đây. Cho nên ở chỗ này, không có người có thể đi khắp toàn bộ Tử Viêm Thiên, có chút tương đối phong bế khu vực, đã ẩn tàng không biết bao nhiêu quái vật, bọn hắn đơn giản không đi ra, một khi đi ra, sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Đường Quách Nhiên phi thuyền chậm rãi tới gần Tử Viêm Thiên đô thời điểm, đập vào mắt chỗ, lộ vẻ hoang vu, một cỗ bi tráng khí tức, đập vào mặt. Chút bất chi bất giác, Long Trần trong cơ thể huyết, lưu động tốc độ biến nhanh, Long Trần tay hơi có chút phát run, Long Trần cả kinh, hắn không biết đây là cái gì tình huống. Trong cơ thể ngươi quả nhiên chảy xuôi theo chiến đấu huyết, trăm triệu năm trước kêu gọi, đều có thể khiến cho ngươi khí huyết cộng minh. Hạ Cô Hồng nhìn xem Long Trần, không khỏi tán thán nói. Đại ca, ý của ngươi là, Long Trần lắp bắp kinh hãi. Hạ Cô Hồng gật đầu nói, đúng vậy, hoang cổ đại chiến lúc, nơi này chính là chiến trường hạch tâm, trận chiến ấy chết thương sinh linh, không cách nào tính toán. Tại đây mỗi một tấc thổ địa, đều đã từng bị máu tươi sũng nước, mỗi một đám không khí, đều nhiễm lấy vô tận oán niệm, tại đây mai táng qua hoang cổ cự ma, vẫn là qua cái thế anh hùng. Chỉ có điều, tuế nguyệt trôi qua, đấu chuyển tinh di, thiên đạo xóa đi vô số dấu vết, tựa hồ cái kia một hồi đại chiến, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể khắc khắc ở lịch sử bia văn bên trên. Mà theo thời gian chuyển rời, mọi người đối với cái kia đoạn tuế nguyệt trí nhớ dần dần làm nhạt, không biết là nghĩ lại mà kinh, hay là không dám đối mặt, hoặc là cảm thấy lịch sử sẽ không tái diễn, mà lựa chọn tính quên đi. Hạ Cô Hồng nhìn trước mắt cái này phiến hoang vu thế giới, phát ra một tiếng thật dài thở dài, cái này thở dài một tiếng bên trong, bao hàm lấy cực kỳ phức tạp tâm tình. Long Trần biết rõ, Hạ Cô Hồng kinh nghiệm sự tình, so với hắn nhiều rất nhiều, hắn đứng ở chính mình không cách nào với tới độ cao, hắn chứng kiến cái này phiến thế giới, trong lòng có chính là cảm khái, mà Long Trần có, chỉ có cái kia ngập trời chiến ý. Hắn trong không khí, cảm nhận được sợ hãi, phẫn nộ, không cam lòng, lưu luyến chờ các loại cảm xúc, những điều này đều là những nhân tộc cường giả kia, trước khi chết lưu lại tinh thần ý chí, lịch trăm triệu năm mà bất hủ, Long Trần như trước có thể cảm nhận được. Không riêng gì Long Trần, mà ngay cả Hạ Thần cùng Quách Nhiên, cũng nhận được tại đây khí tức ảnh hưởng, ánh mắt trở nên sâm lãnh sắc bén, sát ý bắt đầu khởi động. Bọn hắn đi theo Long Trần nhiều năm như vậy, một đường huyết chiến, đối với cái này loại khí tức mẫn cảm nhất, bọn hắn phảng phất thấy được vô số nhân tộc, đẫm máu chiến đấu hăng hái, đổ sát các lộ hung ma tràng cảnh, hận không thể dọc theo thời không trường hà, ngược dòng mà lên, tham dự trận đại chiến kia. Theo phi thuyền một đường chậm rãi đi về phía trước cảnh tượng Việt phát kinh người rồi, xa xa chứng kiến, có không gian lỗ đen, như là quái thú miệng, cắn nuốt thế giới. Lỗ đen chung quanh, không gian đang không ngừng vỡ vụn, ẩn ẩn có thể chứng kiến đáng sợ đại không gian chi nhận tại vòng qua vòng lại, vô tận trong bóng tối, truyền đến khủng bố thanh âm, giống như thần thú gào thét, lại như lệ quỷ kêu khóc. Hoang cổ thời đại chiến trường, đều đã qua trăm triệu năm, thiên địa vẫn không thể chữa trị sao. Quách Nhiên chứng kiến cái hắc động kia, không khỏi rung giọng nói. Dùng bọn hắn tu vi, nếu như toàn lực bộc phát, cũng có thể đục lỗ không gian hàng rào, nhưng là rất nhanh không gian hàng rào sẽ khép lại. Cái này rất giống một đao chạm ở trong nước, vào nước thời điểm hội tạo thành nhất định được phá hư, nhưng là theo thời gian trôi qua, hết thảy đều khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Mà hoang cổ thời đại lưu lại chiến đấu dấu vết, dĩ nhiên thẳng đến truyền lưu đến bây giờ, người xuất thủ kia, đến cùng có kinh khủng bực nào à? Hoang cổ thời đại, nghe đồn là nhân tộc mạnh nhất thời đại kia nhân tộc cường giả, có thể hiệp núi siêu biển, sụp đổ tinh toái nguyệt, không là chúng ta có thể ảnh hưởng. Hạ Cô Hồng nhìn xem cái hắc động kia, trong thanh âm mang theo nhớ lại. Không đúng a, bánh xe lịch sử không phải có lẽ một mực về phía trước sao? Nhân tộc trải qua trăm triệu năm lắng đọng, càng không ngừng sửa cũ thành mới, đứng tại cự nhân trên bờ vai sáng tạo mới công pháp chiến kỹ, hôm nay nhân tộc trăm hoa đua nở, có lẽ càng hơn trước kia mới đúng a. Quách Nhiên nhịn không được nói, cổ nhân mặc dù cường, nhưng là theo lý thuyết, trải qua vô số thế hệ cố gắng, nhân tộc có lẽ càng ngày càng mạnh mới đúng a. Dù sao nhân tộc không phải yêu thú, chúng chỉ có huyết mạch truyền thừa, mà nhân tộc không riêng có huyết mạch truyền thừa, càng có lịch sử truyền thừa, nhân tộc chiêu số là có thể thông qua sáng tác bí tịch lưu truyền tới nay. Cái gọi là mọi người nhặt củi lửa diễm cao, mỗi người đều tại cố gắng sáng tạo cái mới, hôm nay nhân tộc, trăm hoa đua nở, diễn sinh ra vô số mới đạo pháp, thế nhưng mà, nghe Hạ Cô Hồng ngữ khí, cảm giác nhân tộc là xuống dốc, một mực tại lui bước, cái này làm cho người có chút không cách nào đã tiếp nhận. Hạ Cô Hồng lắc đầu nói, hoang cổ thời đại, nhân tộc tại trong khe hẹp sinh tồn, có thể nói là cực kỳ gian nan. Về sau, nhân tộc sinh ra đời một vị cái thế cường giả, tự nghĩ ra tuyệt thế thần công, xuất lĩnh nhân tộc chinh chiến cửu thiên thập địa, dẹp yên yêu ma quỷ quái, nhân tộc lần thứ nhất sừng sững tại vạn tộc chi đỉnh. Long Trần, người thường xuyên nói, nhân tộc là vạn đạo chi linh, thuộc thiên đạo chiếu cố, Nhưng trên thực tế, ở đằng kia người xuất hiện trước khi, nhân tộc căn bản không phải cái gì vạn đạo chi linh, càng sẽ không thụ cái gì thiên đạo chiếu cố, nhân tộc chỉ là các tộc nô lệ cùng học sĩ mà thôi. Là vị kia cái thế cường giả, ngạnh xanh xanh giết được thương thiên khắp huyết, cửu thiên cúi đầu, thiên đạo cũng chỉ có thể phủ phục dưới chân của hắn, không thể không phụng nhân tộc vi tôn. Từ đó về sau, nhân tộc mới tính toán chính thức quật khởi, đã có thiên đạo chiếu cố, nhân tộc mới chính thức bắt đầu đốn ngộ, bắt đầu sinh ra trí tuệ, bắt đầu sáng tạo công pháp, chiến kỹ. Quách Nhiên, ta biết rõ ngươi tại đúc khí phương diện thiên phú kinh người, nhưng là ngươi đừng không phục, sinh hoạt tại cái đó niên đại, nhân tộc tựu là thiên tuyển chi nhân, thụ trí tuệ thần quang tẩy lễ, bị vạn đạo pháp tắc hun đúc, bọn hắn thông minh tài trí, viễn siêu hiện tại nhân tộc. Nghe tới thụ trí tuệ thần quang tẩy lễ, bị vạn đạo pháp tắc hun đúc, Long Trần ba người trong lòng chấn động mãnh liệt, Hạ Cô Hồng nói trạng thái, chẳng lẽ tựu là bị thất bảo lưu ly thụ tẩy lễ trạng thái. Quách Nhiên lập tức không nói, đắm chìm trong thất bảo lưu ly thụ thần quang xuống, hắn cảm giác tư như suối tuôn, vô tận linh cảm vẩy ra, như thể hồ quán đỉnh, làm phức tạp chính mình nan đề, đều trở nên dễ dàng. Nếu như thời đại kia người, thật sự như Hạ Cô Hồng theo như lời, cả ngày thụ trí tuệ thần quang tẩy lễ, bị vạn đạo pháp tắc hun đúc, xác thực không phải hiện tại bọn hắn có khả năng với tới. Bọn hắn chỉ tiếp thụ hơi có chút điểm thất bảo lưu ly thụ tẩy lễ, thì có kinh người cảm thụ, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, thời đại kia người, đem thông minh đến mức nào. Đại ca, miệng ngươi trong cái vị kia cái thế cường giả rốt cuộc là người phương nào? Long Trần nhịn không được hỏi. Hạ Cô Hồng nhìn xem Long Trần cười cười, không có trả lời, bất quá nụ cười của hắn, đã cho Long Trần đáp án. Long Trần trong lòng kinh hoàng, chính như hắn sở liệu, người kia nhất định là cửu tinh chi chủ, cái kia làm cho chín thiên đô muốn cúi đầu nam nhân. Nói như vậy, cửu tinh bá thể quyết chẳng phải là tại thiên đạo tán thành nhân tộc trước khi, tự được sáng tạo đi ra. Đương nghĩ đến cái này vấn đề, Long Trần càng thêm kinh hãi, cửu tinh chi chủ chẳng khác gì là mở một cái chưa bao giờ có khơi dòng, như vậy hắn cải biến cửu tinh bá thể quyết tu hành đường nhỏ, có phải hay không cũng muốn khai sáng ra một cái khơi dòng. Oanh, bỗng nhiên xa xa truyền đến kinh thiên bạo vang, cuồng bạo khí tức tràn ngập ra đến. Có người đánh đi lên, đi xem, Quách Nhiên bỗng nhiên hưng phấn mà kêu to, điều khiển lấy phi thuyền thẳng tắp vào tới. Theo phi thuyền tới gần, Long Trần chứng kiến xa xa có hai cái quái vật khổng lồ tại kịch chiến. Một cái là thân cao mấy trăm dặm cự nhân, một cái khác là một cái kỳ dị sinh linh. Cái kia sinh linh giống như hồ giống như khuyển, sinh ra song đầu, móng vuốt sắc bén như đao, một kích xẹt qua hư không bị móng tay của nó hoa xuất ra đạo đạo khe hở, thanh thế cực kỳ kinh người. Là băng hỏa hồ lang, Long Trần có chút lắp bắp kinh hãi, cái hai đầu này sinh linh, chính là thượng cổ yêu thú, nó có được hai cái đầu lâu, một cái đầu lâu trưởng quản hỏa diễm chi lực, một cái đầu lâu trưởng quản hàn băng chi lực. Giống. Cái kia băng hỏa hồ lang, phát ra gầm lên giận dữ, bỗng nhiên hai cái đầu lâu đồng thời mở ra, băng hỏa chi lực bộc phát, chỉ thấy lưỡng đạo thần quang, đồng thời đối với cái kia cự nhân kích bắn xuyên qua. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo vang, cái kia băng hỏa chi lực theo băng hỏa hồ lang trong miệng phát ra thời điểm, hai chủng lực lượng cũng không xung đột, nhưng là đâm vào cái kia cự trên thân người thời điểm, lưỡng cỗ lực lượng lập tức dung hợp sau nổ bung. Lạnh như băng cùng lửa nóng dung hợp lập tức, hư không từng khúc vỡ vụn, lạnh nóng luân chuyển phía dưới. Liền hư không đều không chịu nổi. Mà cái kia cự nhân mặc da thú, vậy mà tay không tấc sắt, cũng không có binh khí, vậy mà dùng thân thể ngạnh ngăn cản, hắn nửa người bị thiêu đắc đỏ bừng, nửa người bao trùm một tầng băng xương, bị một kích đánh bay thật xa. Oanh, cái kia cự nhân hai tay mở ra, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, bao trùm tại trên thân thể băng xương cùng hỏa diễm bạo toái, hắn thật giống như không có việc gì người bình thường, lần nữa phóng tới cái kia băng hỏa hồ lang. Quách Nhiên cùng Hạ Thần lại càng hoảng sợ. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế thân thể, cái kia cự nhân không có thi triển bất luận cái gì thuật pháp, hoàn toàn là dựa vào thân thể đón đỡ một kích này. Phải biết rằng, đừng nói là thân thể huyết nhục, coi như là thần binh lợi khí, bị băng hỏa chi lực ăn mòn, cũng sẽ tổn hại. Rầm rầm rầm, hai cái thân thể cao lớn, tại điên cuồng kịch chiến, lực lượng khổng lồ, làm thiên địa rung rung, nhưng kỳ quái chính là, khí tức của bọn hắn, nhưng không cách nào phá hư Tử Viêm Thiên Đô trong kiến trúc hài cốt. Theo lý thuyết, tại đây kiến trúc hài cốt, trải qua dài rằng giặc tuế nguyệt ăn mòn, cũng sớm đã mục nát, không chịu nổi một kích rồi, nhưng lại tựa hồ như có một loại thần bí pháp tắc bảo hộ lấy tại đây. Cái kia người cao to là hoang dã cự nhân tộc, bọn hắn không hiểu tu hành, toàn bộ bằng thân thể chi lực chinh chiến, nhưng là nhục thể của bọn hắn bên trên, mọc ra tự nhiên đạo văn, tự cùng mặc chiến giáp nhất giống như, thần binh lưỡi dao sắc bén, đều không thể xúc phạm tới bọn hắn, thậm chí có chút hít thuật pháp thần thông cũng không làm gì được hắn cả. Long Trần đạo, đây chẳng phải là cùng A-man đồng dạng? Đúng rồi, Lão đại, ngươi một mực đều không có A-man tin tức sao? Hạ thần hỏi, Long Trần lắc đầu nói, A-man thuộc về man tộc, mà man tộc nghe đồn tại hoang cổ đại trong chiến đấu toàn bộ đều chiến chết rồi, man vương Khắc La vẫn lạc về sau, man tộc chiến sĩ, cùng địch nhân liều đến cuối cùng người nào, cuối cùng nhất tất cả đều tiêu diệt. Ta tại Lăng Tiêu Thư Viện, nhìn thấy qua một cái man tộc hậu duệ, nhưng là huyết mạch làm nhạt, đã sớm thoát ly man tộc phạm trù. Ta cũng đi qua hắn tộc, nhìn bọn hắn ra phả, bọn hắn bất quá là man tộc trong chi nhánh bên trong chi nhánh, truyền lưu đến bây giờ, mới có lẽ đã cùng man tộc không có quan hệ gì rồi. Cho nên, muốn tìm đến A-man, thật sự quá khó khăn. Long Trần đối với A-man, cũng tràn đầy lo lắng, đứa bé này ra cũng bị mất, không biết vì kia long tộc cường giả, hội đưa hắn tiễn đưa đi nơi nào, tiểu tử này không có người chiếu cố, đoán chừng muốn ăn không ít khổ. Hy vọng lần này 3.000 thế giới mở ra, có thể gặp được A-man. Hạ thần nắm nắm đấm đạo, 3.000 thế giới mở ra, cửa vào trải rộng thế giới các nơi, chúng ta chỗ địa phương, chẳng qua là Tử Viêm Thiên 5 cái cửa vào một trong, mặt khác trời cũng đều có cửa vào, tin tưởng đến lúc đó gặp được không ít bằng hữu cũ, hắc hắc, các ngươi tự mỏi mắt mong chờ a. Long Trần cười hắc hắc, trong nội tâm tràn đầy chờ mong. Hạ cô Hồng nói, 3.000 thế giới mở ra, ba đạo lục giới cửu thiên thập địa trừ đi một tí đặc thù địa vực, cơ bản đều có cửa vào. Chỉ có điều, cửa vào xuất hiện trước khi, trước hết suy tính ra thân thể to lớn phương vị, nếu không không thể kịp thời đi vào, cửa vào đóng cửa tự mất đi cơ hội. Bởi vì cửa vào xuất hiện địa phương là không cố định, có chút cửa vào tại một ít tuyệt địa, không cách nào tiến vào, cái này cửa vào chẳng khác nào phế bỏ, mọi người phải một lần nữa tìm kiếm mặt khác cửa vào. Mà có chút cửa vào khoảng cách quá xa, thậm chí cần đường vòng mà đi, căn bản không kịp, một ít người cũng chỉ có thể không công bỏ qua trận này thịnh hội rồi. Bất quá, đại đa số người đều là có thể tham dự tiến đến, cho nên, Long Trần cũng đúng lần này 3.000 thế giới mở ra, tràn đầy chờ mong. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cái kia băng hỏa hồ lang lần nữa phát ra một kích, đem cự nhân đánh bay, nhưng là làm cho người không nghĩ tới chính là, cái kia băng hỏa hồ lang chân đạp hư không quay người bỏ chạy, trong nháy mắt tự biến mất được vô tung vô ảnh. Tình huống như thế nào? Bất phân thắng bại bỏ chạy sao? Quách Nhiên khó hiểu địa đạo. Rất hiển nhiên, bất kể là cái kia cự nhân, hay là băng hỏa hồ lang, đều không có bộc phát toàn lực, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột địa đã xong. Hoang dã cự nhân tộc là đại đa số ma thú yêu thú địch nhân, bởi vì hoang dã cự nhân tộc dựa vào đi săn mà sống, chuyên ăn những có được này cường đại thân thể thú tộc đến để thăng chính mình. Băng hỏa hồ lang nhìn thấy hoang dã cự nhân, bản năng phát động công kích, trên thực tế cũng là một loại thăm dò, nếu như nó cảm thấy có thể giết chết hoang dã cự nhân, nó cũng sẽ không đi. Hắn đi rồi, đã nói lên nó không làm gì được cái này hoang dã cự nhân, thậm chí còn có bị ăn sạch nguy hiểm, cho nên chỉ có thể ly khai. Hạ cô Hồng giải thích nói, bản năng phát động công kích, đó là cái gì? Hạ thần không khỏi hỏi. Tại một ít trong chủng tộc, hội di truyền một loại cừu hận, loại này cừu hận hội ấn tại bọn hắn xương cốt, huyết mạch thậm chí sâu trong linh hồn, một khi ngửi được đối phương khí tức, sẽ nhịn không được phát động công kích, một ít cừu hận sâu, vừa thấy mặt đã hội bộc phát không chết không ngớt chinh chiến. Chúng ta là nhân tộc, cừu hận chỉ có thể dựa vào trí nhớ, nhưng là trí nhớ loại vật này, theo thời gian trôi qua, thật là dễ dàng làm nhạt. Cho nên nhân tộc truyền thừa lâu như vậy, trải qua vô số lần khi dễ, áp bách, tàn sát, nhưng là nhân tộc lại không thể như mặt khác các sinh linh bình thường, đem cừu hận vĩnh viễn khắc vào trong linh hồn. Rất nhiều chủng tộc bởi vậy xem thường chúng ta nhân tộc, nhận vi nhân tộc tựu là trời sinh nô lệ, tốt rồi vết sẹo tựu đã quên đau, không giải trí nhớ. Hạ cô Hồng đạo, Long Trần cười khổ nói, mặc dù có chút khó nghe, bất quá cái này bình luận thật đúng là nói chúng tim đen, khó trách những chủng tộc kia xem thường chúng ta nhân tộc, chúng ta trong nhân tộc, có quá nhiều đồ đê tiện. Ta tại Minh Hạo Thiên, ngay tại một cái tinh vực trong, thấy được vô số nhân tộc, tại quỳ thè lưỡi ra liếm thú tộc, bọn hắn quên, những thú tộc này năm đó là như thế nào tàn sát tổ tiên bọn họ. Đám người kia quả thực mất hết nhân tộc mặt, nếu để cho ta gặp được bọn hắn, ta là tốt rồi tốt giáo giáo bọn hắn làm như thế nào người. Quách Nhiên cả giận nói, ngươi có thể dạy tốt bọn hắn, coi như là công đức vô lượng rồi. Hạ thần cười nói, hắn biết rõ cái này là không thể nào. Bất quá hạ thần mới nói được công đức vô lượng, tự nghe được có người cao giọng kêu to. Vô lượng sơn trước vô lượng cung, vô lượng ngoài cửa vô lượng tùng, thiên kiêu trục mộng cuối cùng không đường, nhất ngộ mặc niệm liền thành không. Cái này bữa cũng tới. Long Trần nghe được cái thanh âm kia, không khỏi vừa mừng vừa sợ, không thể tưởng được mặc niệm vậy mà đã ở phiến khu vực này. Thế nhưng mà đã hắn tại phiến khu vực này, hắn làm ầm ĩ lâu như vậy, tiểu tử này như thế nào không đi ra tương kiến đâu. Đương đương đương, cạch cạch cạch, ngay sau đó một hồi khua chiêng gõ trống thanh âm, chỉ thấy mười mấy cường giả cùng một chỗ, gõ gõ đánh, một hồi gõ qua đi, một người cầm đầu, kéo cuống họng kêu to. Vô lượng sơn trước vô lượng cung, vô lượng ngoài cửa vô lượng tùng, thiên kiêu trục mộng cuối cùng không đường, nhất ngộ mặc niệm liền thành không. Sau đó lại là một hồi đương đương đương, cạch cạch cạch đập loạn, Long Trần từ đầu tới đuôi nhìn một lần, căn bản không thấy được mặc niệm thân ảnh. Mẹ nó, nhảm thật đó, nhà các ngươi chết người đi được sao? Gọi tang sao, có người thật sự chịu không được cái thanh âm này, không khỏi chửi ầm lên. Thế nhưng mà tùy ý người khác chửi ầm lên, những người này như trước vẻ mặt cầu xin, một đường diễn tấu sáo và trống, phản nhiều lần phục tái diễn câu kia về. Mẹ nó, lại gõ lão tử đem đầu của các ngươi đập nát. Một người cường giả chịu không được rồi, cầm trong tay đại đao, ngăn cản đường đi của bọn hắn. Phốc, cái kia cầm đao cường giả, vừa mới xuất hiện, cái kia kéo cuống họng kêu to nam tử, bỗng nhiên trường đao nơi tay, một kiếm động xuyên trời cao, tốc độ nhanh như thiểm điện, cái kia cầm đao cường giả một đầu cánh tay bị chém rụng. Cái kia cầm đao cường giả vừa sợ vừa giận, vừa rồi nếu như không phải hắn lẫn mất nhanh, một kiếm kia muốn đưa hắn chém thành hai mảnh, ai có thể nghĩ đến cái này như kẻ đần một người như vậy, dĩ nhiên là một cao thủ. Lăn người mẹ trứng, ngươi cho rằng lão tử nguyện ý gọi sao? Lão tử nếu không phải chúng nguyền rủa, có thể như vậy mất mặt xấu hổ sao? Mẹ nó, các ngươi ai xem lão tử không vừa mắt, cứ việc giết lão tử thử xem. Tự hỏi các ngươi dám sao? Nam tử kia kêu to, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng ủy khuất. Xuy, người nọ thò tay đem trên người trường bào xé rách, lộ ra trên thân, đưa mọi người chứng kiến thân thể của hắn, cho dù là Long Trần cường giả như vậy, đều ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Người này trước ngực có một cái quỷ dị lỗ thủng, không sai biệt lắm lấy người nắm đấm đồng dạng lớn nhỏ, bên trong có hắc khí đang không ngừng địa bắt đầu khởi động, cái kia trong hắc khí mang theo vô tận tử vong khí tức. Nhìn kỹ cái kia hắc khí, bên trong tựa hồ có một chỉ lông xù thứ đổ vật tại bò động, rồi lại khán bất chân thiết, cái này cảnh tượng làm cho người một hồi da đầu run lên. Mẹ nó, lão tử bị người rơi xuống nguyền rủa, hiện tại sống không bằng chết, có loại các ngươi giết ta, lão tử đã sớm muốn chết rồi. Nhưng là không có dũng khí tự sát, người tới giết ta a, lão tử cầu còn không được đấy. Các ngươi giết ta, nguyền rủa sẽ chuyển rời đến trên người của các ngươi có muốn thử một chút hay không xem à? Người nọ trong thanh âm mang theo khóc nức nở, giống to kêu to, cái kia cuồng loạn bộ dáng, một số gần như điên cuồng, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Đó là thi ma chú, thật độc ác thủ đoạn, có người kinh hô, nhận ra người nọ trước ngực khói đen lai lịch, hiển nhiên người nọ biết rõ một chiêu này phi thường khủng bố. Mẹ nó, lão tử mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi, cả ngày muốn niệm cái này thủ phá thơ, không niệm, sẽ thi độc phệ hồn, thống khổ. Không riêng muốn niệm, còn muốn tại nhiều người địa phương niệm, ngày càng nhiều người, ta mới có thể giảm bớt thống khổ. Các ngươi nếu xem ta không vừa mắt, liền trực tiếp động thủ tốt rồi, dù sao chúng ta cũng không muốn sống chăng. Người nọ nói xong, người phía sau, tiếp tục gõ gõ đánh, sau đó người nọ tiếp tục kéo cuống họng kêu to. Vô lượng sơn trước vô lượng cung. Vô lượng ngoài cửa vô lượng tùng, thiên kiêu trục mộng cuối cùng không đường, nhất ngộ mặc niệm liền thành không. Mọi người xem lấy bọn hắn vẻ mặt cầu xin, nguyên một đám vô tình, hữu khí vô lực, rất hiển nhiên, bọn hắn toàn bộ đều trúng nguyền rủa, mọi người lại là giật mình, lại là buồn cười. Trước khi mọi người còn cảm thấy những người này rất phiền, nhưng bây giờ cảm thấy những người này rất có ý tứ, không biết cho bọn hắn rơi xuống nguyền rủa chi nhân, đến cùng muốn làm gì. Đại ca, thời gian không sai biệt lắm, nên phóng lưu ảnh ngọc rồi. Một cái ở phía sau bồn chồn cường giả nhắc nhở, ông, hư không rung rung, một đoạn lưu ảnh ngọc bị thả ra, sau đó mọi người tự thấy được một người đại mập mạp, cùng một cái tiểu bàn tử. Đương mọi người chứng kiến cái kia đại mập mạp, vô số thế hệ trước cường giả biến sắc, hoảng sợ nói. Huyết sát điện điện chủ ân phổ đạt đại danh, vô số thế hệ trước cường giả đều là biết rõ, đây là một cái cực kỳ nham hiểm sát thủ, vì cầu mục đích, không từ thủ đoạn, cho nên người xưng hèn hạ giết nhân ma ân phổ đạt. Một ít thế hệ trước cường giả, đối với hắn lại là thống hận, lại là kiêng kỵ, hôm nay nhìn thấy hắn hình ảnh, không ít người thần kinh trong nháy mắt căng cứng. Bọn hắn không biết cái này có phải hay không ân phổ đạt sát nhân khúc nhạc dạo, phải biết rằng, ân phổ đạt sát nhân phương thức, thế nhưng mà không thể cân nhắc, có lẽ hắn tựu là dùng những quái nhân này, đến hấp dẫn người khác chú ý lực, trong lúc nhất thời, vô số người đều cảm thấy lưng phát lạnh. Mọi người đều chú ý tới cái kia đại mập mạp, chỉ có Long Trần, Hạ Thần cùng Quách Nhiên. Liếc tự nhận ra cái kia tiểu bàn tử, người nọ đúng là Mặc Niệm. Ba, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, trong tấm hình, chỉ thấy Mặc Niệm cầm trong tay một thanh xẻng sắt, rắn rắn chắc chắc địa quất vào ân phổ đạt trên mặt. Cái gì, ở đây các cường giả, không bất đại kinh, vẻ mặt không dám tin, có người vậy mà đánh nữa ân phổ đạt cái tát. Quỷ dị nhất chính là, tại cái đó trong tấm hình, một cái tiểu bàn tử ngồi chồm hổm trên mặt đất, Ân Phổ đạt theo trong đất bùn thăm dò đi ra, bị tiểu bàn tử một cái xẻng quất vào trên mặt, liền người mang đất rút ra một cái hố to. Ngay tại mọi người còn kinh hãi tại vừa rồi hình ảnh thời điểm, người nọ đã thu hồi lưu ảnh ngọc, tiếp tục gõ gõ đánh. Vô lượng sơn trước vô lượng cung, vô lượng ngoài cửa vô lượng tùng, thiên kiêu trục mộng cuối cùng không đường, nhất ngộ mặc niệm liền thành không. Này này, tiểu huynh đệ xin dừng bước, người lưu ảnh ngọc lại phóng một lần. Có lão giả ngăn cản bọn hắn, người nọ lại nhãn châu xoay động nói, 10 vạn tiên vương tinh một cái, người có thể mua về, tùy tiện phóng. Một khối tiên vương tinh có thể mua 10 vạn cái lưu ảnh ngọc, người một cái lưu ảnh ngọc muốn 10 vạn tiên vương tinh, người đặc sao tại sao không đi đoạt. Lão giả kia giận dữ, vậy người đi mua 10 vạn cái đi thôi, đừng cản lấy ta muốn tiếp tục làm việc rồi, vô lượng sơn trước vô lượng. Người nọ cười lạnh, căn bản không để ý tới lão giả kia, tiếp tục hướng đi về trước. Mẹ nó, cho ta đến một cái. Biết rõ bị hố, lão giả kia cuối cùng nhất hay là thanh toán 10 vạn tiên vương tinh đi ra, người nọ lập tức vui vẻ ra mặt địa nhận tiên vương tinh. Cười cái rắm, ngươi như vậy tổn hại hàng, đáng đời bị người hạ thi ma chú. Lão giả kia tiếp nhận lưu ảnh ngọc, trong nội tâm thập phần khó chịu, chửi ầm lên. Người nọ tựa hồ bị mắng đã quen, cũng không tức giận, thu tiền trực tiếp rời đi, một đường diễn tấu sáo và trống tiếp tục hướng Tử Viêm Thiên Đô ở chỗ sâu trong đi đến. Xem lấy bóng lưng của bọn hắn, mọi người hoài nghi thằng này nguyền rủa có phải hay không giả, cố ý đi ra lừa gạt tiền. Bất quá cái kia lưu ảnh ngọc xác thực không giả, mọi người nhiều lần địa xem, xác thực là Ân Phổ Đạt bị người dùng cái xẻng đánh nữa cái tát. Ân Phổ Đạt bị đánh thời điểm giới vương thần huy cùng tín ngưỡng quang hoàn đều xuất hiện, đó là giả mạo không đến. Gặp mọi người vây quanh lão giả kia lưu ảnh ngọc xì xào bàn tán, Quách Nhiên không khỏi cảm thán nói, trang bức chi thuật, ta hay là kém mặc niệm một bậc. Có lẽ, chỉ có lão đại mới có thể áp hắn một đầu. Ta có thể không có hứng thú. Long Trần liếc mắt nhi đạo, phốc phốc phốc, bỗng nhiên xa xa huyết vũ kinh thiên, diễn tấu sáo và trống thanh âm phảng phất bị người một đao chặt đứt. Long Trần bọn người cả kinh, vừa vặn trông thấy cái kia một đoàn người bị người chém giết. Đồng thời Long Trần bọn người cũng đồng thời một tiếng thét kinh hãi, trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc. Cơ Vô Ảnh, Long Trần, Hạ Thần cùng Quách Nhiên giật mình địa nhìn phía xa Cơ Vô Ảnh, bọn hắn có chút không thể tin được ánh mắt của mình. Cơ Vô Ảnh lại vẫn còn sống. Không đúng, hắn không phải Cơ Vô Ảnh, hắn hai cánh tay đều có chí tôn cốt. Quách Nhiên trước tiên phát hiện không đúng, bởi vì đồng dạng có được chí tôn cốt, hắn trước tiên đã nhận ra khác thường. Cơ Vô Ảnh ra tay giết những diễn tấu sáo và trống kia chi nhân, nhưng là không có người nhìn rõ ràng hắn là làm như thế nào đến. Hắn vừa xuất hiện, những người kia ầm ầm bạo toái, không có nửa điểm dấu hiệu, vô số người vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem hắn. Ngay sau đó, mỗi người một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì vi bọn hắn thấy được một cái béo đại thân ảnh, đúng là huyết sát điện điện chủ Ân Phổ Đạt. Mà ở Ân Phổ Đạt sau lưng, còn đi theo mấy trăm áo đen da thân che mặt cường giả, thuần một sắc đều là huyết sát điện sát thủ. Lúc này thời điểm mọi người cuối cùng vu minh bạch, những con người làm ra này cái gì hội chết rồi, cảm tình Ân Phổ Đạt là đã đến, bọn hắn làm như vậy, rõ ràng tựu là tại đánh Ân Phổ Đạt mặt. Ân Phổ Đạt xuất hiện, đưa tới không nhỏ địa oanh động, vô số người nhìn xem cái này uy chấn thiên hạ cường giả. Nguyên một đám trong nội tâm ám run sợ, Ân Phổ Đạt danh khí quá lớn. Không riêng một đời tuổi trẻ cảm thấy sợ hãi, coi như là thế hệ trước cường giả, cũng cảm thấy tâm kinh đảm hàn, đây là một cái cực độ nhân vật nguy hiểm. Mặc dù Ân Phổ Đạt biểu hiện ra tu vi, chẳng qua là giới vương hậu kỳ, nhưng là mọi người cũng biết, thực lực của hắn thậm chí có thể nghiền áp đại đa số thần tôn cường giả. Ân Phổ Đạt vừa xuất hiện, tựu hấp dẫn vô số cường giả ánh mắt, chỉ có điều, đại đa số người chỉ dám nhiều ở phía xa quan sát. Không dám tới gần. Ân Phổ Đạt đối với những người này chết, không có nửa điểm cảm xúc chấn động, tựa hồ những người này cử động, căn bản không cách nào chọc giận cho hắn. Long Trần tiểu huynh đệ, thật sự là xảo a, người vậy mà tới sớm như thế. Ân Phổ Đạt liếc mắt liền thấy được xa xa Long Trần, béo trên mặt vậy mà chồng chất nổi lên một vòng dáng tươi cười, cái kia khẩu khí, thật giống như thấy được nhiều năm không thấy bằng hữu cũ, nhiệt tình địa chào hỏi, nói chuyện, dĩ nhiên cũng liền như vậy hướng Long Trần đi tới. Xác thực ngay thẳng vừa vặn, ta hiện tại càng ngày càng bội phục ngươi rồi, vị này hẳn là Cơ Vô Ảnh huynh đệ sinh đôi a. Cơ Vô Ảnh chết rồi, chí tôn cốt chuyển rời đến trên tay của hắn, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, hắn hiện tại, một tay khống chế thời gian, một tay khống chế không gian, cực kỳ khủng khiếp. Long Trần nhìn xem nam tử kia đạo, ha ha ha, Long Trần huynh đệ thật sự là hảo nhãn lực, liếc thấy xuyên qua tiểu đồ chi tiết, ta là càng ngày càng bội phục ngươi rồi. Không mệnh. Còn không được trước bái kiến Long Trần viện trưởng, phải biết rằng, hai tay của ngươi chí tôn, có thể toàn bộ bằng hắn thành toàn a, nếu không, còn không biết phải đợi tới khi nào đâu rồi, khẳng định cản không nổi lần này 3.000 thế giới mở ra. Ân Phổ Đạt ha ha cười cười, đối với sau lưng Cơ Vô Mệnh đạo. Tại hạ Cơ Vô Mệnh, đa tạ Long Trần viện trưởng thành toàn, vì báo đáp ngươi, ta sẽ đích thân gỡ xuống đầu của ngươi. Cơ Vô Mệnh có chút liền ôm quyền, nhìn xem Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Quách Nhiên cùng Hạ Thần sắc mặt thoáng cái tựu âm trầm xuống, ngược lại là Long Trần thần sắc lạnh nhạt, mọi người vốn chính là địch nhân, không ra tay thì thôi, vừa ra tay muốn gặp sinh tử, ngôn ngữ tầm đó đương nhiên không cần khách khí. Ta đây chỉ có thể chúc ngươi may mắn rồi, hay là câu nói kia, ta Long Trần hoan nghênh bất luận cái gì hình thức khiêu chiến, chỉ cần ngươi dám tại dùng mệnh làm thẻ đánh bạc, ta gần đây ai đến cũng không có cự tuyệt. Long Trần thản nhiên nói, đối với Cơ Vô Mệnh, Long Trần có một loại cảm giác, người này mặc dù tuổi trẻ, nhưng là bị Ân Phổ Đạt đánh bóng lâu ngày, tâm cơ thâm trầm, không thể khinh thường. Hắn biểu hiện ra một bộ ngạo nghễ lỗ mãng bộ dáng, nhưng là Long Trần trực giác nói cho hắn biết, người này là cố ý tại tê liệt hắn. Dùng Ân Phổ Đạt tính cách, hắn tự mình điều dạy dỗ đệ tử, tất nhiên cùng hắn, đều là phi thường có thể ẩn nhẫn mới đúng. Bất quá mặc kệ hắn như thế nào ngụy trang, đối với Long Trần mà nói, đều không có bất kỳ ý nghĩa, hay là câu nói kia, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu kế đều là kéo. Long Trần viện trưởng, ta thật sự là bội phục ngươi, ta đã từng ngươi ám điều tra hành động của ngươi quỹ tích, hơn nữa nhiều lần dự đoán lộ tuyến của ngươi, bố trí bẫy dập chờ ngươi, kết quả đều chụp một cái không. Ta vẫn cho là, người cố bố nghi trận, mục tiêu cuối cùng nhất là đặt ở Tử Viêm Thiên mấy cái Lăng Tiêu thư viện di chỉ, không nghĩ tới, mục tiêu của ngươi nhưng lại Cửu U đảo. Ân Phổ Đạt nhìn xem Long Trần đạo, nói thật, ta đến Tử Viêm Thiên mục đích, cái thứ nhất tựu là Cửu U đảo, cái thứ hai mục tiêu sẽ là của ngươi Thiên Hà Cốc. Chỉ có điều, ta xem thường các ngươi những thần côn này đại lừa dối nhóm nội tình, huynh đệ chúng ta ba người tại Cửu U đảo thiếu chút nữa bị Liêu Bản thương tận diệt rồi. Nếu như không phải dẫn để nổ rồi cái kia mặt cổ quái tấm gương, huynh đệ chúng ta ba người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lúc này đây, vận khí thành phần chiếm hơn nửa, bất quá cái này cũng gián tiếp chứng minh, các ngươi những này đại lừa dối nhóm bị thiên đạo từ bỏ, lão thiên đô không muốn bang các ngươi. Long Trần mỉm cười thản nhiên nói, Long Trần biểu hiện ra bất động thanh sắc, nhưng là trong nội tâm lại thất kinh, bởi vì hắn phát hiện, Ân Phổ Đạt nói chuyện thời điểm, một cỗ hơi không thể tra cảm giác nguy cơ bao phủ Long Trần. Long Trần lập tức cảm giác không ổn, đoán chừng là Ân Phổ Đạt cảm thấy được cái gì, hắn có thể là bởi vì Long Trần phá vỡ Khuy Tinh Thiên Kính, mà bắt đầu hoài nghi Long Trần thân phận. Bởi vì Khuy Tinh Thiên Kính là nhằm vào Cửu Tinh truyền nhân, mặc dù Long Trần thần hoàn cùng tinh đồ, đều căn cứ Thất Tuyệt Huyền Dương Công cùng Tinh Hà Thương Khung quyết che giấu, hơn nữa bản thân khí tức của hắn, cùng với khác Cửu Tinh truyền nhân cũng không giống với, nhưng là, dù sao vẫn là có chỗ tương tự. Lúc này đây, Long Trần đi thẳng vào vấn đề đánh nát Khuy Tinh Thiên Kính. Đang nghi Ân Phổ Đạt sinh nghi cũng là bình thường. Long Trần nói những lời này lúc, là nhìn xem Ân Phổ Đạt con mắt nói, bởi vì Long Trần nói xác thực thực, hắn tới nơi này xác thực có hai cái mục tiêu, một cái đánh nát Khuy Tinh Thiên Kính, một cái khác tựu là đi tiêu diệt Thiên Hà Cốc Cửu U Điện. Bởi vì Thiên Hà Cốc Cửu U Điện, là ngoại trừ Cửu U Điện tổng bộ bên ngoài, là Ân Phổ Đạt là tối trọng yếu nhất một cái trụ sở, chỉ cần phá cái trụ sở này, phá đi của hắn tín ngưỡng thần đàn, Ân Phổ Đạt phải thương gân động cốt. Chỉ có điều Long Trần mặc dù đã tận lực đánh giá cao Liêu Bản Thương thực lực, nhưng là như trước không nghĩ tới, có được tín ngưỡng chi lực ra chỉ Liêu Bản Thương khủng bố như thế, thiếu chút nữa liền mệnh đều vứt bỏ, đằng sau tự nhiên sẽ không đi làm chết rồi. Vậy thì thật là đáng tiếc, nếu như ngươi nếu có thể tới trước Thiên Hà Cốc thì tốt rồi, dù sao ta không phải Liêu Bản Thương cái kia ngu ngốc, người đã đến rồi ta Thiên Hà Cốc, nhất định có đi không về. Ân Phổ Đạt cũng vẻ mặt tiếc hận địa đạo, không có gì đáng tiếc, tự tính toán ta đi trước Thiên Hà Cốc. Tuyệt đối sẽ không như đi Cửu U Điện như vậy, ta sẽ làm rất nhiều chuẩn bị. Mặc dù ngươi Ân Bàn Tử quỷ kế đa đoan, ta Long Trần đầu óc cũng không cho không, nói thật, ta thực hy vọng có cơ hội tại trí tuệ phương diện, với ngươi phân cao thấp. Long Trần cực kỳ tự tin địa đạo, Long Trần gần đây tự phụ, thực tế tại mưu trí tính toán phương diện, chỉ có điều tại Thiên Võ Đại Lục diệt thế cuộc chiến về sau, hắn căn bản cũng không có thú vận dụng cái gọi là trí tuệ rồi, bởi vì sự tình gì thậm chí nghĩ lấy dùng trí tuệ giải quyết. Tất nhiên hội chậm trễ chính mình tu hành. Nhưng là gặp được như Ân Phổ Đạt như vậy tinh thông tính toán, làm hắn nếm qua nhiều lần thiệt thòi lớn người, trong lòng của hắn có chút không phục, rất muốn tính toán một hồi Ân Phổ Đạt, dùng thực lực nói cho hắn biết, luận trí tuệ lão tử không thua ngươi. Ân Phổ Đạt thở dài nói, đáng tiếc a, nếu như ngươi tới trước ta Thiên Hà Cốc, có lẽ sự tình còn có chuyển hướng chỗ trống, dù cho ta bắt được ngươi, ta hay là hy vọng ngươi có thể quy thuận Phạm Thiên đại nhân. Đáng tiếc ngươi đi trước Cửu U đảo, nứt vỡ Khuy Tinh Thiên Kính, sự tình không còn có vòng qua vòng lại chỗ trống rồi. Cái này đều muốn trách Liêu Bản Thương tên ngu ngốc này, hắn ngoại trừ hội phát giận, loạn đẩy trách nhiệm, chó má bổn sự đều không có, mới đưa sự tình náo đến không thể vãn hồi một bước này. Thả ngươi mẹ nó chó má, Ân Phổ Đạt, người cái này chỉ biết sau lưng tiếng người nói bậy tạp chủng, có loại chúng ta công bình một trận chiến. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, Quách Nhiên cùng Hạ Thần giật nảy mình, cái thanh âm này bọn hắn cả đời đều quên không được. Ân Phổ Đạt, người cái này yêu nói huyên thuyên mập mạp chết bầm, người như thế nào còn không chết. Gầm lên giận dữ truyền đến, Liêu Bản Thương đạp không mà đến, sau lưng của hắn còn đi theo một đám thân mặc hắc y, mang theo sắt thép mặt nạ sát thủ, xem ra thậm chí có mấy ngàn người, so Ân Phổ Đạt bên này nhiều hơn gấp 10 lần. Liêu Bản Thương chạy vội mà đến, liếc mắt liền thấy được Long Trần ba người, lập tức hai mắt phóng hỏa, sau lưng Tín Ngưỡng Hoa Sen xuất hiện, một chưởng đối với ba người đập rơi. Tiểu súc sinh, đi chết đi. Ầm ầm, Liêu Bản Thương một tay giả thiên, thủ ấn nứt vỡ vạn đạo, muốn trấn áp Long Trần ba người, thủ ấn chưa tới, mênh mông Tín Ngưỡng chi lực đã như là một mảnh vũ trụ sụp đổ, chứng kiến cái này cảnh tượng chi nhân, cảm giác khí đều thở không được đến, nguyên một đám vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Liêu Bản Thương vừa mới xuất hiện, mọi người còn không kịp khiếp sợ, hắn tự đối với Long Trần ba người xuất thủ. Oanh, bỗng nhiên một đạo chỉ phong, theo Long Trần sau lưng phi thuyền ở bên trong bắn ra, cái kia giả thiên bàn tay lớn vừa mới đến Long Trần đỉnh đầu, đã bị cái kia đạo chỉ phong đánh trúng nát bấy. Cái gì, mọi người hoảng hốt, phải biết rằng Liêu Bản Thương cùng Ân Phổ Đạt nổi danh, là trên thế giới kinh khủng nhất sát thủ một trong, thậm chí có người chỉ dựa vào một đạo chỉ phong đánh nát công kích của hắn, người này rốt cuộc là ai? Liêu Bản Thương sắc mặt thay đổi, lúc này, hắn mới nhìn đến một người xuất hiện, người nọ vừa xuất hiện, Đế Vương chỉ uy phóng xạ ra, đương mọi người chứng kiến hắn lúc, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Đại Hạ Quốc quân Hạ Cô Hồng, có tiếng người âm run rẩy địa gọi ra cái tên này, Hạ Cô Hồng danh tự, chính là một cái thời đại biểu tượng, hắn tự là thời đại kia vương giả, lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn. Muôn đời Đại Hạ Quốc quân, tiên thiên hỗn độn thần khí Đại Hạ Long Tước truyền nhân, danh tiếng của hắn quá vang dội rồi, hắn bẩm sinh đế vương chi khí, là bất luận kẻ nào đều bắt chước không đến. Hắn tự là cửu thiên thập địa bên trong độc nhất vô nhị tồn tại. Mặc dù Đại Hạ đã biến mất, nhưng là mọi người không cách nào quên Đại Hạ cuối cùng một đời quốc quân, cái kia kinh tài diễm diễm, dẫn dắt toàn bộ thời đại, cuối cùng nhất lại vì tình sở khốn, làm cho người bóp cổ tay thở dài. Nhưng là bất kể thế nào nói, tại hắn thời đại kia, hắn tự là vô thượng vương giả, không người nào có thể tới sánh vai. Hắn như sao chổi quật khởi, đốt sáng lên thế giới, mặc dù đột nhiên biến mất, nhưng là cái kia hào quang kinh diễm suốt một cái thời đại. Cho tới bây giờ, cũng không có ai quên hắn. Cho nên khi Hạ Cô Hồng vừa xuất hiện, hắn bế nghễ cửu thiên đế vương chi khí, thoáng cái làm cho vô số người nhận ra thân phận của hắn. Thực tế gặp Hạ Cô Hồng một đạo chỉ phong, đánh nát Cửu U Điện điện chủ Liêu Bản Thương ẩn chứa Tín Ngưỡng chi lực một kích, càng là làm cho vô số người mở cờ trong bụng, lần nữa gặp được truyền thuyết này trong cường giả cái thế phong độ tư thái. Thật không hổ là Đại Hạ Quốc quân, Đại Hạ Long Tước khí tức vì trung tại trên người của ngươi, không có tiêu tán. Đây cũng là ý nghĩa Đại Hạ Long Tước cũng không có vẫn lạc, có lẽ đây cũng là nhân tộc chi phúc. Ân Phổ Đạt nhìn xem Hạ Cô Hồng có chút thi lễ đạo. Cho dù là danh chấn thiên hạ Ân Phổ Đạt, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nhưng là đối mặt Hạ Cô Hồng, cũng muốn khom mình hành lễ, không dám lỗ mãng. Liêu Bản Thương vốn ngang ngược càn rỡ, như là mãnh hổ hạ sơn, nhưng là tại Hạ Cô Hồng đế vương chi khí trước mặt, hắn tự lộ ra có chút không nhập lưu rồi, hắn lúc này, vừa sợ vừa giận, rồi lại không dám cùng Hạ Cô Hồng động thủ. Hạ Cô Hồng nhìn thoáng qua Ân Phổ Đạt nói, nhân tộc chi phúc, cùng Đại Hạ Long Tước không quan hệ, phúc cùng họa, bất quá là loại dưa được dưa, loại đậu được đậu mà thôi. Ta lần này đến Tử Viêm Thiên Đô, là đến cho ta ba vị huynh đệ trấn chàng tử, nếu như cùng giai đối chiến, ta tự sẽ không nhúng tay. Nhưng là có người không biết xấu hổ, lấy lớn hiếp nhỏ, như vậy, ta Hạ Cô Hồng cũng phải động động cái này sắp rỉ sắt thân thể. Gặp vô số người vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Hạ Cô Hồng, mà ngay cả thế hệ trước cường giả đều là cho đã mắt vẻ sùng kính, Hạ Thần cùng Quách Nhiên tự hào cảm giác tự nhiên sinh ra. Mà Hạ Cô Hồng lúc này luôn mồm xưng bọn hắn vì huynh đệ, hai người cảm giác muốn bay lên trời rồi, bị Hạ Cô Hồng tại trước mặt mọi người gọi huynh đệ, cái kia phần tự hào cảm giác, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, Quách Nhiên hưng phấn được ít biết rõ bảy cái gì tư thế tốt rồi. Tự tính toán các hạ thân thể gì xét, cũng không phải một ít xấu hầu tử có khả năng khi nhục. Cùng các hạ ra tay, chỉ biết tự rước lấy nhục. Ân Phổ Đạt khẽ mỉm cười nói. Ân Phổ Đạt, thả ngươi mẹ cái rắm, ngươi cái này nhẫn nhịn một bụng xấu thỉ, tươi sống đem mình chướng đại mập mạp chết bầm, là cố ý châm ngòi sao? Liêu Bản Thương giận dữ, chỉ vào Ân Phổ Đạt mắng to. Liêu Bản Thương cái này một mắng, vô số người hai mặt nhìn nhau, vị này thực đúng là danh chấn thiên hạ Cửu U Điện điện chủ sao? Sát thủ tính tình có như vậy táo bạo sao? Mặc dù Liêu Bản Thương tánh khí táo bạo, nhưng cũng không phải người ngu, Ân Phổ Đạt nói như vậy, rõ ràng tự là cố ý ép buộc hắn, lại để cho hắn đối với Hạ Cô Hồng ra tay. Thế nhưng mà Liêu Bản Thương có tự mình hiểu lấy, hắn bất quá là một đạo phân thân, căn bản không thể nào là Hạ Cô Hồng đối thủ, nếu như xuất thủ, cái kia thật là tự rước lấy nhục rồi. Rất hiển nhiên, Ân Phổ Đạt sớm đã biết rõ Hạ Cô Hồng tại phi thuyền trong, lại không đề cập tới tỉnh hắn, cố ý lại để cho hắn mất mặt, Liêu Bản Thương càng nghĩ càng giận. Suy, bỗng nhiên Liêu Bản Thương trường kiếm ra khỏi vỏ, vậy mà tại vô số người không dám tin trong ánh mắt, một kiếm đối với Ân Phổ Đạt chém rụng. Hô, bất quá, Ân Phổ Đạt lại sớm có chuẩn bị, tránh khỏi một kiếm này, đồng thời cũng mang người lui ra một khoảng cách, hắn chẳng muốn phản ứng Liêu Bản Thương cái này đầu chó điên. Cửu U Đảo bị Long Trần cho chọn lấy, tự mình ra tay vận dụng Cửu U Đảo sở hữu tín ngưỡng chi lực, hãy để cho ba cái hậu bối trốn thoát rồi. Còn có mặt mũi đem khí rơi tại trên thân người khác, mất mặt ném đến ra rồi, nếu như ta là ngươi, không cần Phạm Thiên đại nhân trách phạt, đã sớm một đầu đụng chết rồi. Ân Phổ Đạt không động thủ, bất quá miệng có thể không nhàn rỗi. Lần trước vượt qua Thiên Trảo Long Trần, cùng Liêu Bản Thương hợp tác, hắn tự nhẫn nhịn một bụng hỏa, hiện tại hai người triệt để xé toang ra mặt, hắn cũng không phải cái gì thánh nhân, không bỏ đá xuống giếng, tổn hại Liêu Bản Thương vài câu, lại có thể nào không phụ lòng chính mình. Không mệnh, nhớ kỹ, sát thủ chính là muốn thời khắc gắng giữ tỉnh táo, chứ cùng Liêu Điện chủ học. Ân Phổ Đạt đối với bên người Cơ Vô Mệnh đạo, kỳ thật không cần sư tôn nhắc nhở, dù sao Liêu Điện chủ như vậy kỳ tài, bầu trời khó tìm, trên mặt đất khó tìm, chưa từng có ai, hậu vô lai giả, đệ tử tự tính toán muốn học, cũng là hữu tâm vô lực. Cơ Vô Mệnh lắc đầu nói, cái này thầy trò hai người, kẻ sướng người họa, mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, lại đem Liêu Bản Thương tổn hại được cái gì cũng sai, tức giận đến Liêu Bản Thương thất khiếu hơi nước. Câm miệng a, nếu không tại 3000 trong thế giới, ta sẽ đem ngươi làm mất, thần tôn đại nhân cấm chúng ta tự giết lẫn nhau, nhưng là ngươi không nên ép ta. Vẫn đứng tại Liêu Bản Thương bên người nữ tử kia mở miệng, nàng mới mở miệng, đem tất cả mọi người giật nảy mình, nàng phát âm phi thường cổ quái, căn bản không giống người thanh âm, nghe làm cho người khác đầu khớp xương phát lạnh, mỗi chữ mỗi câu, phảng phất đều mang theo câu hồn lấy mạng lực lượng, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Hắn là ai? Quách Nhiên nhịn không được đối với Long Trần nhỏ giọng nói. Ta chính là Cửu U La Sát, nhớ kỹ tên của ta, vì vậy danh tự chủ nhân, hội đem các ngươi toàn bộ giết chết. Cửu U La Sát nhìn về phía Long Trần, trong con ngươi lóe ra sảng giọng hào quang, nhếch miệng lên một cái oán độc độ cong. Lúc này Cửu U La Sát khí tức, cùng trước kia đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí tức của nó lạnh hơn, không mang theo chút nào cảm tình. Thực tế nàng đôi tròng mắt kia, trong con mắt có huyết sắc điểm lấm tấm xuất hiện, bị cái kia điểm lấm tấm nhìn chăm chú lên, người cảm giác linh hồn đều cũng bị ra khỏi. Lần trước Long Trần gặp được Cửu U La Sát, nàng hay là một người, nhưng là hôm nay, cảm giác nó ngoại trừ người hình dạng, lại cảm thụ không đến người khí tức rồi. Nàng lúc này, chính là một cái sinh linh hình người, trên người tràn đầy âm u giết chóc khí tức, làm cho người cảm thấy bất an, nàng lúc này, thật giống như hoàn toàn đổi một người. Lần trước ngươi cũng là nói như vậy, sau đó bị ta đánh thành cẩu, nếu như không phải bọn hắn cứu ngươi, ngươi đã sớm chết rồi. Long Trần bĩu môi nói, câm miệng, khi đó ta còn không có thức tỉnh Tu La huyết mạch, còn không phải chân chính Tu La nhất tộc. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, ta đã thức tỉnh Chí Tôn Cốt, huyết mạch đã triệt để thay đổi, ta hôm nay không bao giờ nữa là hèn mọn nhân tộc rồi, mà ngươi cuối cùng sắp chết tại trong tay của ta. Cửu U La Sát sắc mặt lành lạnh địa đạo, thật sự là buồn cười, ngươi vốn là nhân tộc, tự tính toán đã thức tỉnh Tu La huyết mạch, ngươi như cũ là nhân tộc. Bây giờ lại mà bắt đầu vong bản rồi, ngươi là gia súc sao? Quả nhiên cái gì sư phó, dạy dỗ cái dạng gì đồ đệ, ngươi cùng sư phụ ngươi đồng dạng ngu xuẩn, sư phụ ngươi cùng Ân Phổ Đạt kém xa, mà ngươi so Cơ Vô Mệnh càng kém xa. Long Trần lắc đầu, vẻ mặt khinh thường chi sắc, nói láo, hắn tính toán cái gì đó, có thể cùng ta vĩ đại Tu La nhất tộc đánh đồng. Nếu như hắn dám ở 3000 trong thế giới làm càn, ta đồng dạng hội chém hắn. Cửu U La Sát nhìn thoáng qua Cơ Vô Mệnh, khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Cơ Vô Mệnh trong mắt hơi híp, rất hiển nhiên, Cửu U La Sát khẩu khí, làm hắn phi thường khó chịu, hắn vừa muốn nói chuyện, lại bị Ân Phổ Đạt cắt đứt. 3000 thế giới mở ra, quái vật vô số, chí tôn hoành hành, đúng là chư vị đều lộ ra thần thông thời điểm. Bây giờ nói ngoan thoại, chỉ biết tự rước lấy nhục, đừng đến lúc đó bị cái khác thiên kiêu cho đánh cho té cứt té đái, tự xấu hổ rồi. Tóm lại đâu rồi, ở chỗ này cãi lộn không có ý nghĩa, ngược lại được chế giễu, hay là 3000 trong thế giới gặp chân chương a. Ân Phổ Đạt nói chuyện, nhìn về phía Long Trần, Long Trần lão đệ, có lẽ đây là ta một lần cuối cùng hảo hảo nói cho ngươi lời nói rồi. Nói thật, ta thật sự rất thưởng thức ngươi, ngươi dũng mãnh không sợ, can đảm cẩn trọng, quan trọng nhất là, ngươi có kiên định tín ngưỡng, một khi định ra một mục tiêu, sẽ toàn lực ứng phó, sẽ không bởi vì bất luận cái gì khó khăn mà dao động quyết tâm của mình. Ta biết rõ, ta không có năng lực mời chào ngươi, cho nên, ta vẫn muốn cho ngươi dẫn tiến Phạm Thiên Thần Tôn, có lẽ chỉ có Phạm Thiên Thần Tôn mới có tư cách khai đạo ngươi. Đáng tiếc, tạo hóa trêu người, ngươi phạm vào thiên đại kiêng kỵ, coi như là Phạm Thiên Thần Tôn cũng sẽ không tha thứ ngươi. Cho nên, lần sau gặp mặt, ta sẽ toàn lực đưa ngươi vào chỗ chết, vô khổng bất nhập, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, người ta xưng ta là hèn hạ sát thần, cái này tên tuổi cũng không phải là nói không. Lại để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Ân Phổ Đạt vậy mà đối với Long Trần nói ra những lời này, ẩn ẩn có tỉnh táo tương tích ý tứ hàm xúc, làm cho người có chút xem không hiểu. Đa tạ nhắc nhở, đã tạo hóa trêu người, cũng chỉ thuận theo ý trời, võ đạo tranh phong, lập trường bất đồng, rất nhiều đạo lý là giảng không thông, cuối cùng chỉ có xung đột vũ trang. Nói trắng ra là, cái này cường giả vi tôn thế giới, nắm tay người nào lớn, ai nói đúng là chân lý. Ta Long Trần mặc dù tuổi trẻ, bất quá chinh chiến vô số, mà ngươi là ta Long Trần trong cả đời, kiêng kỵ nhất địch nhân một trong, mặc dù ta chán ghét ngươi, bất quá có nhiều chỗ, ta hay là rất bội phục ngươi. Lời nói không nói nhiều, ngày sau trên chiến trường gặp A, 3000 trong thế giới, ta sẽ trước giết ngươi đồ đệ, sau đó, lại đến thanh toán ngươi ta ở giữa ân oán. Long Trần đạo, mặc dù, hắn rất chán ghét Ân Phổ Đạt, nhưng là không thể không nói, người này trí tuệ tương đối cao, thủ đoạn độc ác, là một cái cực kỳ khó chơi đối thủ, mấy lần thiếu chút nữa đã muốn mạng của hắn, đây là một cái hợp cách đối thủ, luận đến âm hiểm khó chơi, người này trước mắt có thể sắp xếp đệ nhất. 3000 trong thế giới, chết sẽ chỉ là ngươi. Cửu U La Sát cùng Cơ Vô Mệnh trăm miệng một lời mà nói xong hai người đều lạnh lùng nhìn đối phương liếc, hai người trẻ tuổi đỉnh tiêm sát thủ, trong đôi mắt, sát cơ gợn sóng. Hai người bọn họ, trên thực tế cũng là số mệnh chi địch, một cái là huyết sát điện đỉnh tiêm cường giả, một cái là cửu U điện tương lai hy vọng, giữa hai người, tất nhiên sẽ có một hồi đại chiến, chỉ có điều, bọn hắn có thể phân cao thấp, lại không thể phân sinh tử. Không quản sư phụ của bọn hắn tầm đó có bao nhiêu thù, cũng không quản bọn hắn tầm đó có bao nhiêu hận, bọn họ đều là đại Phạm Thiên nhìn chúng đệ tử, bọn hắn tầm đó tuyệt đối không thể tàn sát lẫn nhau. Cũng chính là bởi vì như thế, hai người ai cũng không dám chính thức giết đối phương, nhưng là lại đặc biệt tưởng nhớ đánh bại đối phương, ra một ngụm ác khí. Ân Phổ Đạt không nói gì, nhếch miệng mỉm cười, tựu như vậy mang theo các đệ tử đã đi ra. Gặp Ân Phổ Đạt ly khai, Liêu Bản Thương buông xuống một ít ngoan thoại, cũng đã đi ra, chỉ có Cửu U La Sát con mắt nhìn xem Long Trần, một bộ kích động bộ dáng, tựa hồ không cam lòng cứ như vậy đi, lại bị Liêu Bản Thương cho dụ đi được. Ngươi phải cẩn thận cái tên mập mạp kia, người này tâm cơ, thâm trầm đáng sợ. Hạ Cô Hồng nhìn xem Ân Phổ Đạt bóng lưng rời đi đạo. Đại ca yên tâm, ta sẽ không chủ quan, Long Trần gật đầu nói. Bất quá, Long Trần trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là trong nội tâm cũng có chút bất đắc dĩ, hắn nhược điểm lớn nhất, tựu là thiếu thời gian. Nếu như thời gian đầy đủ, không phải là âm mưu tính toán sao, lão tử sợ qua ai đến. Mấu chốt là hắn không có nhiều thời gian như vậy, đi chơi âm mưu quỷ kế, đi giường bố bẫy dập. Hắn muốn đem có hạn thời gian, toàn bộ vùi đầu vào trên tu hành đi, không có thời gian đi theo hắn ngầm chiêu, tất nhiên chậm trễ tu hành, tính đi tính lại, cũng không có lợi nhất, cho nên, cho dù là lão đầu tử thuyết pháp, cho dù ở tiên giới, cũng như cũng là chân lý. Mặt khác, người phải cẩn thận nữ tử kia. Hạ Cô Hồng đạo, ta cảm giác nàng không có Cơ Vô Mệnh cường à. Long Trần hơi sững sờ đạo, mạnh, ngược lại là chưa hẳn, nhưng là nàng đã thức tỉnh tu la huyết mạch, ngoại trừ có thể triệu hoán la sát phụ thể bên ngoài, người phải cẩn thận, ép nàng có thể sẽ thi triển thông linh chi thuật. Hạ Cô Hồng đạo, đó là cái gì? Quách Nhiên không khỏi hỏi, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Hạ Cô Hồng giải thích nói, tiên giới có thông linh thú, kết đế khế ước về sau, dù cho cách thiên vách tường hàng rào, cũng có thể đem thông linh thú triệu hoán đến bên cạnh mình. Nữ tử kia hiện tại còn không có năng lực thi triển tu la nhất tộc thông linh thuật, nhưng là tiến giai tiên vương hậu, ngưng tụ ra thiên đạo vương miện, tự có năng lực như thế rồi. Nếu như không thi triển thông linh chi thuật, hẳn không phải là cái kia Cơ Vô Mệnh đối thủ, nhưng là một khi thi triển thông linh chi thuật, ai cũng không biết nàng hội triệu hồi ra tu la giới ở bên trong cái gì tồn tại. Tu la nhất tộc thông linh thuật, triệu hoán đi ra cũng không phải khế ước thú, mà là tùy cơ hội triệu hoán, đã bị triệu hoán hàng lâm khế ước thú, cùng nàng là cùng giai, nhưng là thực lực so nàng có lẽ không kém bao nhiêu, thậm chí rất cao. Mạnh như vậy, Quách Nhiên, Hạ Thần một hồi líu lưỡi, có thể triệu hồi ra so với chính mình càng mạnh hơn nữa thông linh thú, cái kia liên thủ, ai còn có thể là đối thủ của nàng. Cái này còn không phải kinh khủng nhất, nữ tử này tính cách căn bản không giống một cái sát thủ, một chút cũng không trầm ổn tỉnh táo. Ta là sợ ngươi ép nàng, đến lúc đó nàng muốn với ngươi đồng quy vu tận, nàng có thể sẽ thi triển tuyệt mệnh triệu hoán, loại này triệu hoán, có thể sẽ triệu hồi ra so nàng cường đại mấy lần quái vật. Ta lúc tuổi còn trẻ, tự tao ngộ qua tu la nhất mạch cường giả, hắn tự vận dụng tuyệt mệnh triệu hoán, người kia xa không là đối thủ của ta, nhưng là hắn tuyệt mệnh triệu hoán, lại thiếu chút nữa đã muốn mạng của ta. Mặc dù tuyệt mệnh triệu hoán, đối với người sử dụng mà nói, là hiến tế chính mình thọ nguyên làm năng lượng, đến triệu hồi ra cường đại khế ước thú, sử dụng qua đi, người cơ bản tự phế đi, đơn giản sẽ không vận dụng. Nhưng là nữ tử kia, không biết trời cao đất rộng, cùng sư phụ hắn một cái đức hạnh, ta đoán chừng, ép nàng, sự tình gì đều làm được, cho nên nhắc nhớ trước các ngươi thoáng một phát, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên ép được nàng thật chặt. Nếu như muốn giết nàng, tốt nhất trực tiếp vận dụng đại chiêu, không muốn cho nàng thi triển tuyệt mệnh triệu hoán cơ hội. Đối mặt Quách Nhiên bọn người khiếp sợ, Hạ Cô Hồng vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Long Trần ba người trong lòng kinh hoàng, mà ngay cả danh chấn thiên hạ Hạ Cô Hồng, đều tại tuyệt mệnh triệu hoán bên trên bị tổn thất nặng, bọn hắn quả thực không thể tin được. Tu La nhất tộc thật sự mạnh như vậy sao? Quách Nhiên nhịn không được nói. Tu La nhất tộc là dùng giết chóc mà sống chủng tộc, mỗi người đều là trời sinh chiến sĩ, tại Tu La giới, không riêng Tu La tộc là như thế, mà ngay cả chỗ đó thần thú cũng là như thế. Mà bọn hắn bồi dưỡng khế ước thần thú, càng là tinh anh trong tinh anh, mà những khế ước này thú thực lực sai biệt cũng là cực lớn, ai cũng không biết, hội triệu hồi ra cái dạng gì tồn tại. Ta cái kia một lần đối chiến Tu La nhất tộc cường giả, vận khí rất kém cỏi, người nọ trước khi chết triệu hồi ra một đầu cự thú chính là hồng hoang dị chủng, cơ hồ thò tay có thể diệt giết cái kia Tu La tộc cường giả, nhưng chính là như vậy một cái tồn tại, lại bị hắn cho triệu hoán đi ra rồi. Cho nên, tuyệt mệnh triệu hoán, căn bản không có đạo lý đáng nói. Bất quá, nếu như các người vận khí tốt, nàng chưa hẳn có thể triệu hồi ra cái gì đáng sợ quái vật, nhưng vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Hạ Cô Hồng dặn dò, vừa nói đến vận khí, Long Trần sắc mặt cũng có chút không được tự nhiên rồi, Quách Nhiên cùng Hạ Thần cũng đều nhìn về Long Trần, bọn họ cũng đều biết, Long Trần gần đây vận rủi nghịch thiên. Lão đại, ta nhìn ngươi hay là trốn nữ nhân kia xa một chút a, hai người chúng ta người đối phó nàng như vậy đủ rồi. Hạ Thần đạo, dựa theo Long Trần cái kia nghịch thiên vận rủi, không chừng cửu U La sát hội triệu hồi ra quái vật gì đâu rồi, ngẫm lại tựu làm cho người cảm thấy có chút lưng phát lạnh. Đương đương đương, cạch cạch cạch, đúng lúc này, xa xa truyền đến thanh âm quen thuộc, sau đó lại có người kéo cuống họng kêu to. Vô lượng sơn trước vô lượng cung, vô lượng ngoài cửa vô lượng tùng, thiên kiêu trục mộng cuối cùng không đường, nhất ngộ mặc niệm liền thành không. Long Trần ba người nghe xong, không khỏi ngây ngẩn cả người, những cái thứ này không phải là bị giết sao? Tại sao lại đi ra? Chẳng lẽ sống lại? Theo tiếng nhìn lại, bọn hắn phát hiện, đám người kia không là trước kia cái đám kia người rồi, bất quá đại thật xa Long Trần tự thấy được trên người bọn họ nguyền rủa, rất hiển nhiên, đám người kia cũng là mặc niệm như vậy. Ồ, như thế nào có cửu U Điện người đi theo? Quách Nhiên phát hiện, đám người kia chung quanh, vậy mà đi theo cửu U Điện sát thủ. Long Trần một hồi im lặng, cái này Liêu Bản Thương, thật sự là bên trên không được mặt bàn. Long Trần nói như vậy, Hạ Thần cùng Quách Nhiên không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Nhất định là Liêu Bản Thương phát hiện một nhóm người này, gặp bọn hắn có thể nhục nhã Ân Phổ Đạt, hắn sẽ đem đoàn người bảo vệ hộ, cố ý chọc giận Ân Phổ Đạt. Hắn trí tuệ bên trên đấu không lại Ân Phổ Đạt, hôm nay có cơ hội buồn nôn Ân Phổ Đạt, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, mệnh những người này dốc sức liều mạng kêu to, hấp dẫn người khác chú ý lực. Cái này Liêu Bản Thương, cũng thật là làm cho người khai nhãn giới rồi. Mà ngay cả Hạ Cô Hồng cũng lắc đầu, như vậy hiếm thấy, hắn sống vô tận tuế nguyệt, cũng chỉ gặp thứ nhất, không thấy thứ hai. Cái này mặc niệm thật muốn tên Dương Thiên rơi xuống, thật làm cho người hâm mộ. Quách Nhiên nhìn xem đám người kia gõ gõ đánh, vì mặc niệm tại làm tuyên truyền, Quách Nhiên trong mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ. Đám người kia xem tướng mạo, tự biết không phải là người lương thiện, mặc niệm làm như vậy cũng là nhất cử lưỡng tiện. Hạ Thần cười nói, không cần phải gấp, ta tin tưởng, tại 3000 trong thế giới, chúng ta nhất định có thể nhìn thấy cái này bựa. Long Trần cũng đi theo cười nói, vừa nghĩ tới có thể lần nữa nhìn thấy mặc niệm, Long Trần trong nội tâm tràn đầy chờ mong. Lần trước nếu như không phải mặc niệm, Long Trần sẽ bị Ân Phổ Đạt cách không bắt được, lần kia Long Trần còn đối với mặc niệm lo lắng không thôi, hiện tại ngẫm lại, lo lắng của hắn là dư thừa, chỉ sợ mặc niệm thành tựu, sẽ không so với hắn chênh lệch. Lão đại, bên kia có người che nổi lên cao ốc, xem ra như là quán rượu, chúng ta đi nhìn xem. Quách Nhiên chỉ vào xa xa đạo, Theo Quách Nhiên chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên có một tòa lầu cao đứng vững, kỳ quái chính là, vừa rồi tại đây còn không có cao ốc, trong nháy mắt tự xuất hiện. Đường Long Trần đám người đi tới cao ốc trước khi lúc, chung quanh đã có người tại phế tích bên trên thành lập phiên chợ rồi, Long Trần thậm chí còn chứng kiến Hoa Vân Thương hội bảng hiệu. Ta đi, quả nhiên thương nhân khứu giác là linh mẫn nhất, trước tiên nghĩ tới mấu chốt buôn bán. Hạ thần không khỏi tán thán nói, nơi này là 3.000 thế giới cửa vào, hôm nay cửa vào còn không có xuất hiện, sẽ có đại lượng các tộc cường giả dũng mãnh vào tại đây, ở chỗ này việc buôn bán, người lưu lượng là tương đương kinh người. Hơn nữa, 3.000 thế giới mở ra, cũng không phải tất cả mọi người, đều đã làm xong sung túc chuẩn bị, rất nhiều người là vội vàng chạy đến, cần mua sắm một ít bảo vệ tánh mạng chi vật, cái lúc này một ít gì đó hội trở nên phi thường đoạt tay. Lão đại, hiện tại động thủ còn kịp, chúng ta cũng chiếm trước một vị trí A, có lẽ có thể đổi điểm thứ tốt cũng nói không chừng. Quách Nhiên có chút kích động mà nói, hạ thần cũng là như thế, hai người có thể bán một ít gì đó, đổi lấy một ít đối với chính mình hữu dụng bảo bối, có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn cũng nói không chừng. Cũng tốt, các người đi thôi, ta cùng đại ca lên lầu uống chút rượu. Long Trần đạo, bày quầy bán hàng hai người bọn họ là đủ rồi, kỳ thật, Long Trần cũng muốn dạo chơi, bất quá lại để cho Hạ Cô Hồng một người ở tại chỗ này, cảm giác có chút quá thất lễ. Gặp Long Trần đồng ý, Hạ Thần cùng Quách Nhiên lập tức chạy ra ngoài, tìm một vị trí bắt đầu bố trí. Tốt vị trí, đều bị tất cả đại thương hội cho chiếm cứ, Hạ Thần cùng Quách Nhiên tìm địa phương, mặc dù không phải đặc biệt dễ làm người khác chú ý, bất quá cũng không tệ lắm, tin tưởng trong chốc lát bày quầy bán hàng người càng ngày càng nhiều, bọn hắn vị trí này cũng sẽ là trung tâm khu vực. Quách Nhiên đem chính mình chế tạo một ít binh khí, ám khí cùng một ít ma la tinh vực chỉ mỗi hắn có khoáng thạch, tinh hạch loại bảo vật lấy ra. Hạ Thần tắc thì đem các loại phù triện lộ ra đến, vì mời chào sinh ý, Hạ Thần phù triện thần quang tách ra, cách mấy vạn dặm đều có thể liếc nhìn đến đây, phi thường đáng chú ý. Xem ra hai người chúng ta không thể đi xa, hai người này, như thế hung hăng càn quấy địa bày quầy bán hàng, chỉ sợ trong chốc lát cũng bị đoạt. Nhìn xem Hạ Thần quầy hàng, Hạ Cô Hồng cười nói, Hạ Thần nơi này có rất nhiều bảo vệ tánh mạng thần phù, giá trị kinh người, đoán chừng trong chốc lát hội hấp dẫn rất nhiều người. Nếu có người đoạt, vậy thì tốt nhất rồi, như vậy, ta tự có lý do quang minh chính đại địa đoạt bọn hắn được rồi. Long Trần ha ha cười nói, hắn ngược lại là có chút mong đợi. Hai người tới cao ốc cửa ra vào, lập tức có xinh đẹp thị nữ nghênh đón, nơi này là một tử lâu, chủ nhân rõ ràng là một vị thần tôn cảnh cường giả, đoán chừng, cũng chỉ có thần tôn cảnh cường giả, mới có thể trấn trụ như vậy trang tử. Long Trần cùng Hạ Cô Hồng đi vào lầu 3, tuyển một chương sang bên cửa sổ, ở chỗ này vừa dễ dàng chứng kiến Quách Nhiên cùng Hạ Thần quầy hàng. Long Trần chọn mấy món ăn sáng, mặc dù đồ ăn phẩm so bên ngoài mắc gấp trăm lần, bất quá Long Trần tịnh không để ý, đương đồ ăn đi lên, Long Trần lấy ra rượu ngon, vừa mới cho Hạ Cô Hồng rót, chợt phát hiện Hạ Cô Hồng sắc mặt khác thường. Men theo Hạ Cô Hồng ánh mắt nhìn đi, hắn thấy được một người mặc kim sắc trường bào, đầu đội kim quan, eo chắt kim đái, trên mặt lại có một đạo vết sẹo nam tử. Cái kia nam tử cương vừa mới tiến đến, đương hắn chứng kiến Hạ Cô Hồng lúc, ánh mắt lập tức sắc bén như đao, tràn đầy địch ý. Thật cường hãn khí huyết chi lực, Long Trần trong lòng dùng mình, người này mới vừa xuất hiện, khổng lồ khí huyết chi lực, như là hải khiếu áp đi qua, làm cho người hô hấp không khoái. Nhất làm cho Long Trần khiếp sợ chính là, người này cùng hắn, cũng là một vị thần quân cảnh cường giả, nhìn về phía trên phi thường trẻ tuổi, nhưng là linh hồn của hắn chấn động, lại khác hẳn với thường nhân, có chút quỷ dị. Đương Hạ Cô Hồng chứng kiến nam tử này, trong con người cũng mang theo một vòng vẻ kinh dị, hiển nhiên nhận thức người này, bất quá Long Trần phát giác được, Hạ Cô Hồng con người ở chỗ sâu trong, mang theo một vòng chán ghét. Hạ Cô Hồng, không thể tưởng được ở chỗ này nhìn thấy ngươi rồi, nghe nói ngươi nữ người đã chết. Ngươi thật sự là một cái phế vật, liền nữ nhân của mình đều bảo hộ không được, còn có mặt mũi sống trên đời. Nam tử kia nhìn xem Hạ Cô Hồng, trên mặt hiện ra một vòng vẻ oán độc. Hắn cái này mới mở miệng, người chung quanh đều bị thanh âm của hắn cho hấp dẫn, bọn hắn đều bị khiếp sợ mà nhìn xem người này, Hạ Cô Hồng hạng gì uy danh. Người này cũng dám khiêu khích Hạ Cô Hồng, hơn nữa mới mở miệng, tự là trực tiếp vạch trần Hạ Cô Hồng đau nhất vết sẹo, người này là muốn chết phải không? Phải biết rằng, Hạ Cô Hồng thế nhưng mà thần tôn cảnh cường giả, người này mặc dù khí huyết khủng bố, nhưng dù sao cũng là thần quân cảnh mà thôi, Hạ Cô Hồng phất tay có thể chụp chết hắn. Nhưng là người này, một bộ không có sợ hãi bộ dáng, tựa hồ cũng không úy kỵ Hạ Cô Hồng, xem cái kiệu án độc ánh mắt, tựa hồ hai người còn có nhất định được ân oán. Tà Long ấn ký, trời ạ! Hắn chẳng lẽ tựu là năm đó được vinh dự ma la đệ nhất thiên kiêu Long Khải Niên? Nhớ rõ lúc trước hắn có một cái ngoại hiệu, gọi Tà Long Vương Tử. Long Khải Niên, năm đó đã từng truy cầu qua La Thanh Ảnh, cùng Hà Cô Hồng kết thù kết oán, bị Hà Cô Hồng chém qua một đao, bị hắn Long Tước chi khí gây thương tích, sau đó mai danh ẩn tích, mọi người đều cho là hắn chết rồi, lại không nghĩ rằng, hắn còn sống. Hắn tu vi, linh hồn của hắn chấn động, đã minh bạch, cảm tình hắn bại bởi Hạ Cô Hồng về sau, tự phong ấn chính mình, thẳng cho tới hôm nay 3.000 thế giới mở ra, hắn mới thức tỉnh. Nghe đồn hắn thân có chí tôn huyết, có khủng bố tà long khế ước thú, cả đời chưa bao giờ gặp được qua địch thủ, thẳng đến Hạ Cô Hồng xuất hiện. Có người nhận ra Long Khải Niên thân phận, bắt đầu xì xào bàn tán, mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, người này nguyên lai cùng Hạ Cô Hồng là đồng nhất thời đại nhân vật. Mà hai người đồng dạng đều là La Thanh Ảnh người theo đuổi, chỉ có điều Long Khải Niên truy cầu không thành, tình trường sau khi thất bại, tìm Hạ Cô Hồng phiền toái, kết quả thiếu chút nữa bị Hạ Cô Hồng chém chết, cuối cùng nhất mai danh ẩn tích, ai cũng không nghĩ ra, hắn lại nhưng cái lúc này xuất hiện. Hạ Cô Hồng đối mặt Long Khải Niên trào phúng, không nói gì thêm, mà lại yên lặng bưng lên một chén rượu, uống vào. Long Khải Niên chậm rãi đi đến Hạ Cô Hồng trước bàn, cao thấp nhìn Long Trần liếc, lại nhìn một chút rượu trên bàn, cười lạnh nói. Cảm tình những năm này, người phải dựa vào cái đồ vật này gây tê chính mình, kéo dài hơi tàn đến bây giờ sao? Thanh Ảnh thật sự là mắt bị mù, như thế nào tuyển ngươi cái này người nhu nhược, nếu như nàng tuyển ta, tuyệt đối sẽ không hương tiêu ngọc vẫn, Hạ Cô Hồng, người thật sự là một cái phế vật. Long Trần vốn không có ý định phản ứng cái này Long Khải Niên, nhưng là cái này Long Khải Niên nói chuyện quá âm hiểm, càng ngày càng quá phận, Long Trần nhịn không được cau mày nói. La Thanh Ảnh tiền bối giữ mình trong sạch, làm sao có thể chọn ngươi như vậy một cái miệng phun đầy phân ra hỏa. Ngươi tốt nhất ngậm miệng lại, cách ta xa một chút, ta sợ ngươi thỉ, phun đến ta trong chén. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Long Khải Niên nhìn xem Long Trần quát lạnh nói, hắn gặp Long Trần tuổi trẻ, còn tưởng rằng Long Trần là Hạ Cô Hồng đệ tử. Mà hắn, thế nhưng mà cùng Hạ Cô Hồng cùng thế hệ chi nhân, theo như bối phận mà nói, Long Trần xác thực không có tư cách nói chuyện. Ngươi lại tính toán cái gì Nam Bắc, ta đại ca đều lười được phản ứng ngươi, ánh mắt ngươi mò mẫm, nhìn không thấy. Ta đã nói với ngươi, ta đại ca người ta hàm dưỡng cao, đối với ngươi ra tay, tính toán khi dễ ngươi, cho nên hắn mặc kệ ngươi. Nhưng là ta cũng không tốt như vậy hàm dưỡng, ngươi trên mông đít không nữa cá biệt môn, cẩn thận ta miệng rộng tử quất ngươi. Long Trần không chút khách khí địa đạo, Long Trần biết rõ Hạ Cô Hồng bởi vì tu vi cao hơn đối phương quá nhiều, vừa ra tay sẽ rơi kế tiếp ỷ lớn hiếp nhỏ thanh danh. Mặt khác Hạ Cô Hồng tinh nghiên tửu đạo nhiều năm, đối với một ít thế tục sự tình, đã sớm xem phai nhạt. Nhưng là hắn không giống với, Long Trần lý niệm là tất cả mọi người là lần đầu làm người, lão tử bằng cái gì nhường cho ngươi. Ngươi để cho ta khó chịu, ta tụ miệng rộng tử quất ngươi. Ha ha ha, chỉ bằng, Long Khải Niên ngửa mặt lên trời cười to. Ba, tiếng cười bị Long Trần một cái tát đánh gãy, Long Trần bàn tay lớn theo một cái quỷ dị góc độ, hung hăng quất vào Long Khải Niên trên mặt, một tiếng bạo hưởng. Chấn đắc mọi người màng nhĩ ông ông tắc hưởng, phảng phất Long Trần cái kia một bạt tai, cũng chịu tại trên mặt của bọn hắn. Hô, Long Khải Niên thân thể, như là lưu tinh theo trong tử lâu bay ra, gào thét kình phong hoa phá hư không, mang xuất ra đạo đạo rung động, hung hăng đâm vào sổ vạn dặm bên ngoài một tòa kiến trúc hài cốt bên trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa mạnh mà run rẩy vài cái, xa xa mọi người, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Một chiêu này, như linh dương treo giác vô tích có thể tìm ra, ý tại niệm trước, động để ý trước, đây chính là vượt quá lẽ thường một kích ha, rất giỏi. Long Trần một cái tát đem Long Khải Niên trừ phi, động tác trôi chảy tự nhiên, hồn nhiên thiên thành, mà ngay cả Hạ Cô Hồng đều chịu động dung, đây là tránh cũng không thể tránh một kích, mà ngay cả hắn cũng không biết, Long Trần là làm sao làm được. Long Trần buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói, không có hắn, duy tay thuộc tai, ngu ngốc quá nhiều, không thể làm gì. Mà ngay cả hắn đều quên. Một chiêu này là lúc nào mới bắt đầu phát huy uy lực, cũng quên, một chiêu này từ lúc nào bắt đầu trở nên bách phát bách trúng rồi. Dù sao tại trong phạm vi nhất định, không cần biết ngươi là cái gì cấp bậc cường giả, đến nơi này cái phạm vi, cái này một bạt tai ai cũng chạy không thoát. Chỉ có điều, một chiêu này cũng không phải là sát chiêu, cho dù là đối phó kẻ yếu, cũng không cách nào đánh chết đối phương, bởi vì một khi có thể đưa người vào chỗ chết, đối phương sẽ sinh ra nguy hiểm cảm ứng. Mặc dù không phải sát chiêu, đối với thân thể tổn thương không lớn, nhưng là đối với tinh thần tàn phá, là phi thường cường hãn, nhất là những cực kỳ kia tự phụ cường giả, mà Long Trần một chiêu này, tự là chuyên môn vì những nhiêu bức kia hò hét cường giả mà chế. Lại nhiêu bức người, bị đánh một bạt tai, cũng sẽ mặt quét xác, cái này so chém bọn hắn một đao, đâm bọn hắn một kiếm tổn thương lớn rất nhiều. Một chiêu này xinh đẹp, lão ca mời ngươi một cái. Hạ Cô Hồng cười nói, Mặc dù hắn lúc này đã tâm tình trầm ổn, không có nhiều sự tình có thể làm hắn tức giận, bất quá Long Trần một tát này chịu được, như trước làm cho trong lòng của hắn thập phần thoải mái. Long Trần ha ha cười cười, cùng Hạ Cô Hồng đối ẩm một ly. Vô liêm sỉ tiểu tử, đi ra cho ta một trận chiến. Hư không bạo hưởng, bị Triều Phi Long Khải Niên một tiếng gào thét, âm thanh chấn trời cao, trong thiên địa lộ vẻ hồi âm, dẫn tới vô số người ghé mắt. Một cái miệng phun đầy phân người, ta cũng không dám cùng ngươi một trận chiến, ta cái này thân quần áo quý giá vô cùng, cũng không thể dính vào thì, tính toán ta sợ ngươi tốt rồi. Long Trần lười biếng địa đáp lại nói, người này rất cường, nhưng là Long Trần không sợ, chỉ có điều, Long Trần không muốn ở chỗ này tới một trận chiến, thực tế có nhiều như vậy cường địch nhìn chung quanh, bạo lộ át chủ bài không có lợi nhất. Long Trần, người cũng tới à nha, bỗng nhiên một cái như suốt cốc chim hoàng oanh thanh âm truyền đến, cái kia trong thanh âm, tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng, Long Trần nghe được cái thanh âm kia, lập tức mở cờ trong bụng, theo tiếng nhìn lại, quả nhiên thấy Dư Thanh Tuyền bóng hình xinh đẹp. Thanh Tuyền, ta ở chỗ này, chứng kiến Dư Thanh Tuyền, Long Trần đứng tại bên cửa sổ dùng sức vung vẩy lấy hai tay, hưng phấn mà kêu lên. Hôm nay Dư Thanh Tuyền, kéo xong búi tóc cũng không cao, hiện ra hồ điệp trạng, còn lại tóc dài, rủ xuống bên hông, phối hợp trần thế bất nhiễm áo trắng quần trắng, thật giống như không ăn nhân gian khói lửa cửu thiên tiên tử rơi vào phàm trần. Nàng chứng kiến Long Trần về sau, xinh đẹp con người sáng ngời, vui vẻ cùng Long Trần ngoắc tay, khóe miệng loan một cái yêu mỹ độ cong, dáng tươi cười như lê hoa nhả nhụy, không gì sánh được. Long Trần vốn định lại để cho Dư Thanh Tuyền đi lên, bất quá chứng kiến Dư Thanh Tuyền sau lưng còn có mấy trăm người, Long Trần thoáng cái trở nên do dự. Chủ yếu là ngôi tửu lâu này, mặc dù cao, nhưng là cũng không rộng lớn, nếu như tất cả mọi người đi lên, tự lộ ra quá mức chen chúc, hơn nữa một tầng cũng chứa không nổi nhiều người như vậy, sẽ có chút hít xấu hổ. Đi thôi, ta ở chỗ này uống rượu, thanh tịnh, đúng rồi, nhớ rõ đem sổ sách trước kết liễu, trên người của ta cũng không tiền. Hạ Cô Hồng minh bạch Long Bụi tâm tư, cười nói. Đại ca kia người uống trước lấy, quay đầu lại hai anh em chúng ta nhi lại uống. Long Trần cười hắc hắc, đem sổ sách kết liễu về sau, chạy vội ra ngoài, đi vào Dư Thanh Tuyền trước mặt. Lần trước thiên hỏa thế giới từ biệt, Thanh Tuyền tiên tử sáng rọi như trước, xinh đẹp càng hơn trước kia, khí chất cùng thiên phú đột nhiên tăng mạnh, tu vi cùng mỹ mạo càng ngày càng tăng, thật sự là thật đáng mừng a. Long Trần lần nữa nhìn thấy giai nhân, trong nội tâm tràn đầy nhu tình, cười hắc hắc nói. Long Trần lời nói, chọc cho Dư Thanh Tuyền một hồi cười khanh khách, Long Trần nói được quá khoa trương, mặc dù biết rõ đạo Long Bụi là cố ý trêu chọc nàng, nhưng là Dư Thanh Tuyền hay là nhịn cười không được đi ra. Long Trần viện trưởng nói chuyện, như thế ngả ngớn, sẽ không sợ bị người nhạo báng sao? Dư Thanh Tuyền che môi anh đào, nét mặt tươi cười như hoa địa đạo. Ăn ngay nói thật mà thôi, nếu có người dám cười, tụ miệng rộng quất hắn, đương nhiên, người không tính, khục khục, người không tính. Long Trần nói xong, mới phát hiện Dư Thanh Tuyền một mực đang cười, chặn lại nói. Long Trần cái kia chân tay luống cuống bộ dáng, chọc cho Dư Thanh Tuyền lại là một hồi nhõng nhẽo cười, Dư Thanh Tuyền sau lưng những đệ tử kia, nhìn xem nhõng nhẽo cười không thôi Dư Thanh Tuyền, cả đám đều ngây dại, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Dư Thanh Tuyền như thế vui vẻ qua. Phải biết rằng, Dư Thanh Tuyền bình thường đoan trang hào phóng, ôn nhu nhã nhận lịch sự, mặc dù cũng không phải là ăn nói có ý tứ, nhưng là cùng người nói chuyện, hay là mang theo vài phần nghiêm túc hương vị, hôm nay Dư Thanh Tuyền vui vẻ bộ dạng, làm cho bọn hắn hết sức kinh ngạc. Long Trần, có loại tới một trận chiến. Long Khải Niên đứng ở trên hư không phía trên, gặp Long Trần đi ra, nghiêm nghị quát, hắn rốt cuộc biết Long Trần danh tự, chỉ mặt gọi tên phát ra khiêu chiến. Tình huống như thế nào? Ngươi lại gây tai họa à nha? Dư Thanh Tuyền nhìn xem khuôn mặt vặn vẹo Long Khải Niên, nghi hoặc mà nhìn xem Long Trần đạo, nàng vừa tới chợt nghe đến Long Trần thanh âm, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cái gì gọi là, lại, gây tai họa nữa à? Là người này miệng không sạch sẽ, đối với Hạ Cô Hồng đại ca vô lễ, bị ta trừ một cái miệng rộng tử, ta cũng là không có biện pháp a. Long Trần buông buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Hạ Cô Hồng tiền bối cũng có ở đây không? Trước kia cũng không biết là lão nhân gia ông ta, quá thất lễ, người dẫn ta đi gặp thoáng một phát Hạ Cô Hồng tiền bối a, ta nói lời xin lỗi. Dư Thanh Tuyền chặn lại nói, lần trước nàng cùng Long Trần đi Tử Thần Cung, đã từng cùng Hạ Cô Hồng chiếu qua mặt, về sau mới biết được, vị này mang theo đế vương chi khí cường giả, tựu là tiếng tăm lừng lẫy đại hạ quốc quân, trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ cùng kính nể. Hạ Cô Hồng cùng La Thanh Ảnh ở giữa câu chuyện, mặc dù làm cho người cảm thấy tiếc hận, nhưng là Hạ Cô Hồng vì cho La Thanh Ảnh báo thù, một mình sát nhập ma giới, tàn sát bát phương ma tộc, làm cho vô số người kính nể. Nhất là nữ tử, rất nhiều người đều mơ ước, có một cái thiệt tình yêu người của mình, có thể như Hà Cô Hồng đồng dạng si tình, chuyên tình, cho nên, đương Dư Thanh Tuyền biết rõ Hà Cô Hồng thân phận về sau, mới biết được hắn tự là tự mình một mực khâm phục không thôi thần tượng. Đạo cái gì xin lỗi a, đó là đại ca ta, về sau đừng tiền bối gọi, bằng không thì bối phận rối loạn. Long Trần cười nói, Long Trần nói như vậy, Dư Thanh Tuyền khuôn mặt hơi có chút đỏ lên, Long Trần lời nói, có chút rõ ràng rồi, nhất là trước mặt nhiều người như vậy, nàng có chút oán trách chừng mắt nhìn Long Trần liếc. Công chúa điện hạ, người này là người phương nào, nói chuyện như thế lỗ mãng, công chúa người phải chú ý thân phận. Đúng lúc này, Dư Thanh Tuyền sau lưng một cái lão giả lạnh lùng thốt. Long Trần sững sờ, công chúa điện hạ, Dư Thanh Tuyền như thế nào thành công chúa điện hạ? Long Trần nhìn về phía người nọ, lúc này mới chú ý tới, đây là một vị nửa bước thần tôn cảnh cường giả. Mặc cẩm y trường bào, lưng đeo đai lưng ngọc, thượng diện còn treo một tấm bảng, nhãn hiệu bên trên còn có một cái phượng hình đồ án. Người này nhìn về phía trên 40 cao thấp, mặt trắng không râu, cho người một loại cực kỳ âm trầm cảm giác, càng hắn thanh âm của hắn, nghe cực không thoải mái, lại tiêm vừa mịn, có chút âm dương quái khí cảm giác. Hơn nữa, người này xem người cái cằm khẽ nâng, có một loại chỉ cao khí ngang, tài trí hơn người cảm giác. Long Trần vốn là sững sờ, bỗng nhiên trong mắt hiện ra một vòng không dám tin chi sắc, người này dĩ nhiên là một cái thái giám, cái này khí âm nhu, Long Trần tuyệt đối sẽ không nhận sai, không thể tưởng được, tiên giới vậy mà cũng có thái giám. A, Ngụy Công Công, giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là bạn tốt của ta Long Trần, là Lăng Tiêu học viện trong lịch sử trẻ tuổi nhất viện trưởng, càng tại thiên hỏa trong thế giới, đã cứu mạng của ta, có thể nói là ân nhân cứu mạng của ta. Dư Thanh Tuyền tựa hồ đối với vị này Ngụy Công Công có chút kiêng kỵ, vội vàng cho Long Trần giới thiệu nói. Long Trần có chút đáng ghét cái này tràn đầy khí âm nhu, hơn nữa thanh âm nói chuyện là lạ ra hỏa, bất quá trở ngại Dư Thanh Tuyền mặt mũi, đành phải hướng về phía vị này Ngụy Công Công gật gật đầu. Vị này Ngụy Công Công không có bất kỳ đáp lễ biểu hiện, mà là cao thấp đánh giá Long Trần liếc, lạnh lùng thốt. Ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể biết, Thanh Tuyền thế nhưng mà Chu Tước Đế quốc cung chủ, có được tôn quý cửu lê huyết mạch, không phải là người nào cũng có thể tiếp cận. Chúng ta không hạn chế cung chủ lựa chọn bằng hữu quyền lực, nhưng là thỉnh các hạ ngôn hành cử chỉ khiêm tốn một chút, thời khắc muốn giữ gìn Chu Tước Đế quốc uy nghiêm. Ngụy Công Công ngữ khí phi thường không khách khí, rõ ràng tựu là tại răn dạy Long Trần. Long Trần lập tức sắc mặt có chút khó coi, hắn đời này không có thủ qua như vậy khí a. Mẹ nó, người một cái thái giám chết bầm, cũng dám tại lão tử trước mặt hung hăng càn quấy. Xem hắn chỉ cao khí ngang bộ dáng, Long Trần chân tướng một cái miệng rộng tử trừ qua đi, lại để cho tên ngu ngốc này biết rõ, Long Tam gia là có tính tình. Bất quá đánh nữa cái này thái giám chết bầm, Long Trần sợ Dư Thanh Tuyền sắc mặt nhìn không tốt, đối với Dư Thanh Tuyền, Long Trần tràn đầy áy náy, hắn thể muốn hảo hảo đền bù tổn thất hắn, không muốn làm cho nàng đã bị nửa điểm thương tổn. Thế nhưng mà, cái này miệng không có lông ra hỏa, lại để cho Long Trần tức giận trong lòng, ẩn ẩn có ép không được xu thế. Long Trần, thực xin lỗi a, cái này Ngụy Công Công là phụ hoàng phái tới, ta cũng hết cách rồi, người trước nhịn một chút, chờ tiến vào 3000 thế giới, tựu không cần để ý tới hắn rồi. Gặp Long Trần sắc mặt âm trầm, Dư Thanh Tuyền vội vàng đối với Long Trần truyền âm nói. Nàng cũng chán ghét cái này Ngụy Công Công, nhưng là nàng không có cách nào, phụ mệnh làm khó, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng, đối với Long Trần tính tình, nàng cũng hiểu rõ. Long Trần tuổi còn trẻ, an vị lên Lăng Tiêu thư viện viện trưởng vị trí, tại thiên hỏa thế giới quét ngang các lộ thiên kiêu, chém giết tất cả vực cường địch, là bực nào bá đạo. Hôm nay nhìn xem hắn bị giáo huấn khiển trách, Dư Thanh Tuyền trong nội tâm thập phần băn khoăn, nhưng là lại không có biện pháp gì, chỉ có thể càng không ngừng hướng Long Trần xin lỗi. Long Trần, ngươi là không nói gì sao? Oanh, Long Khải Niên hai lần chọn chiến Long Bụi, Long Trần đều đem hắn trở thành không khí, vẫn còn cùng Dư Thanh Tuyền cùng Ngụy Công Công nói chuyện, không có chút nào đem hắn để vào mắt, Long Khải Niên tức giận đến tóc chuẩn bị ngược lại. Bỗng nhiên thân hình nhoáng một cái, một cây trường thương nơi tay, trường thương đâm phá hư không, thẳng đến Long Trần đánh tới, tiếng long ngâm đại tác, sát ý trùng thiên, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Ta đi, ngươi tới được thật tốt quá. Gặp Long Khải Niên bỗng nhiên ra tay, Long Trần trong nội tâm cuồng hỉ, vụng trộm nhìn thoáng qua vẻ mặt kiêu căng Ngụy Công Công, mẹ nó, có thể tính tìm được cơ hội. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám tại ta Long Trần trước mặt múa đao múa thương, xem ta tay không đoạt dao sắc. Mắt thấy Long Khải Niên một lưỡi lê đến, Long Trần năm ngón tay kỳ trương, tựu như vậy đối với trường thương chộp tới. Long Khải Niên giận dữ, Long Trần liền binh khí đều không xuất ra, đây rõ ràng là xem thường hắn a, hắn cũng là tuyệt đại cao thủ, bị bại vô số anh hùng, Long Trần đối với hắn như thế coi rẻ, lập tức nộ hỏa bạo phát. Oanh, Trường thương chi thượng long văn sáng lên, tại long văn sáng lên lập tức, trong thiên địa tiếng long ngâm đại tác, cuồng bạo long uy phóng xạ ra. Long Trần lắp bắp kinh hãi, người này vậy mà cũng thân có long huyết chi lực, như thế hắn không nghĩ tới. Chút tài mọn, cũng dám lấy ra bêu xấu, xem ta vô địch long trảo thủ, ai nha. Long Trần một cái đại xoay người, bày ra một cái hung hăng càn quấy và anh tuấn tư thế, đối với trường thương chộp tới, lại cố ý một cái lảo đảo, đồng thời kêu sợ hãi. Eo của ta, vặn á, Long Trần cái này một cái lảo đảo, vừa vặn né qua Long Khải Niên trường thương, Long Khải Niên một thương gián Long Trần thân thể, đâm tới, lực lượng khổng lồ căn bản thu lại không được, thẳng đến Long Trần sau lưng Ngụy Công Công đâm đi. Ngụy Công Công vốn khuôn mặt lạnh như băng mà nhìn xem Long Trần, bỗng nhiên trường thương đâm thẳng bộ ngực của hắn, Ngụy Công Công sắc mặt đại biến, hết thảy tới quá nhanh, quá đột nhiên. Ngụy Công Công cẩn thận, Long Trần còn giả ý kêu sợ hãi nhắc nhở, trên thực tế trong nội tâm trong bụng nở hoa. Ngụy Công Công căn bản không kịp ngăn cản, trong lúc cấp bách hai tay thần quang hiển hiện, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay hợp lại, lấy tay trưởng kẹp lấy đầu thương. Oanh, nhưng là Ngụy Công Công ngăn cản, chỉ có thể lại để cho trường thương tốc độ hơi trì hoãn, cuối cùng nhất hay là đâm vào trước ngực của hắn, một tiếng vang thật lớn, Ngụy Công Công sau lưng không gian xuất hiện mảng lớn nhện võng nhất giống như vết rạn. Thật quỷ dị âm nhu chi lực, Long Trần trong lòng giật mình, cái này Ngụy Công Công vậy mà đem một kích này chi lực, đại bộ phận tái giá đã đến sau lưng trong hư không, chính mình chỉ gánh chịu cực một số nhỏ lực lượng. Trong lúc vội vàng, không có bất kỳ chuẩn bị, có thể làm đến nước này, cái này Ngụy Công Công thực lực rất cường hãn a, hôm nay vậy mà xem nhìn lầm rồi, Long Trần cảm giác mình xem thường cái này Ngụy Công Công. Phốc, mặc dù chặn một kích này, Ngụy Công Công cuối cùng nhất hay là một ngụm máu tươi phun ra, mà Long Khải Niên cũng thừa cơ thu hồi trường thương, hắn vừa sợ vừa giận, vậy mà đâm sai rồi người này ném đi được rồi. Hắn vừa muốn nói chuyện, Ngụy Công Công cũng đã chỉ vào hắn chửi ầm lên. Người cái này đồ dê con mất dịch, người cũng dám hành thích bản công công, người cũng đã biết bản công công là ai chăng? Bị Ngụy Công Công mắng to, Long Khải Niên giận dữ, bất quá khi hắn chứng kiến Ngụy Công Công bên hông ngọc bài, sắc mặt biến hóa, hiển nhiên nhận ra cái này ngọc bài lai lịch. Long Khải Niên không có xem Ngụy Công Công, mà là chỉ vào Long Trần nói, vô tri tiểu bối, hôm nay ta cho vị này công công một cái mặt mũi. Lần sau gặp mặt, tất lấy ngươi trên cổ đầu người. Long Khải Niên nói xong, quay người rời đi, căn bản không để cho Long Trần nói chuyện cùng Ngụy Công Công mắng chửi người cơ hội. Ngụy Công Công lợi hại, một chiêu này quá xuất sắc rồi, tại hạ bội phục, ha ha, bội phục. Long Trần liền ôm quyền, vẻ mặt thành thật mà nói, bất quá chứng kiến Ngụy Công Công chật vật bộ dáng, cuối cùng nhất hay là nhịn không được, bật cười lên. Tiểu tử, ngươi là cố ý. Ngụy Công Công sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt mang theo lửa giận. Ngụy Công Công, Long Trần không phải người như vậy, ngài làm bị thương chưa? Dư Thanh Tuyền vội vàng đứng ra cho Long Trần giải vây. Lão nô không có việc gì, làm phiền cung chủ điện hạ lo lắng. Phốc, kết quả nói còn chưa dứt lời, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Công công mặc dù chỉ là bị thương nhẹ, hay là tu dưỡng một chút đi, hiện ở chỗ này người còn không nhiều lắm, hai ngày nữa, các lộ tinh anh đã đến, ta còn trông cậy vào ngài bảo hộ ta đấy. Dư Thanh Tuyền ân cần mà nói. Nói xong còn lấy ra một khỏa đan dược. Đa tạ cung chủ điện xuống, lão nô cái này đi chữa thương, cung chủ ngài muốn cẩn thận một chút. Ngụy Công Công cực kỳ miễn cưỡng địa tiếp nhận Dư Thanh Tuyền đan dược. Dù sao Long Khải Niên thế nhưng mà đã từng dám cùng Hạ Cô Hồng khiêu chiến tồn tại, hắn một kích cũng không phải là tốt như vậy ngăn cản, một kích kia làm hắn phụ không nhẹ đích thương, hắn nhất định phải tìm một chỗ chữa thương mới có thể rất nhanh khôi phục. Ngụy Công Công yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Dư Thanh Tuyền đạo, mặt khác ngài là cung chủ, muốn thời khắc nghĩ đến hoàng thất tôn nghiêm, chú ý dáng vẻ thể thống. Ngụy Công Công lại nói, là, ta minh bạch. Dư Thanh Tuyền đạo, Ngụy Công Công lại nhìn Long Trần liếc, hắn lại không phải người ngu, như thế nào lại không biết, đây là Long Trần cố ý âm hắn. Bất quá hắn không nói gì thêm, quay người đã đi ra. Đưa Ngụy Công Công ly khai biến mất không thấy gì nữa, Dư Thanh Tuyền sau lưng một đám các đệ tử, lập tức mỗi người trên mặt hiện ra như chút được gánh nặng biểu lộ. Phảng phất phật nhất cái muốn nịch đánh chết người, rốt cục có thể tựa đầu duỗi ra mặt nước tự do hô hấp rồi. Ngươi thật là xấu, Dư Thanh Tuyền nhìn xem Long Trần vẻ mặt đắc ý bộ dáng, không khỏi oán trách nhìn Long Trần liếc đạo. Người này thật đáng ghét, nói thật, nếu như không phải xem mặt mũi của ngươi, vừa rồi ta đã sớm miệng rộng tử quất hắn rồi. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói, Dư Thanh Tuyền cũng có chút bất đắc dĩ nói, kỳ thật ta cũng chán ghét hắn, có hắn tại, quy củ có thể nhiều hơn, làm cho lòng người phiền. Nhưng hắn là phụ hoàng phái tới, ta cũng không dám đuổi hắn đi, hi hi, ngược lại là ngươi thật lợi hại, hiện tại chúng ta có thể nhẹ nhõm hai ngày rồi. Nói càng về sau, Dư Thanh Tuyền hì hì cười cười, nhã nhận lịch sự trong mang theo một vòng tinh nghịch, nụ cười kia ở bên trong tràn đầy sung sướng, rất hiển nhiên, Long Trần mượn đao đả thương người, nàng không trách Long Trần, ngược lại cao hứng phi thường. Gặp Dư Thanh Tuyền không trách tội hắn, Long Trần càng cao hứng rồi, Long Trần nói, đúng rồi, sư phụ ngươi không có cùng ngươi tới sao? Sư phụ lão nhân gia ông ta không có tới, hơn nữa, lần này ta không phải dùng Viêm Thiên Thần Tông thân phận đến, ta là đại biểu. Đại biểu chúng ta Chu Tước Đế quốc đến, Dư Thanh Tuyền có chút xấu hổ địa đạo, nguyên lai, Dư Thanh Tuyền có hai cái thân phận, một cái là Viêm Thiên Thần Tông tông chủ Phương Đông Tử Sơ Quan môn đệ tử, đan hỏa song tu tuyệt thế thiên kiêu, cái này thân phận, tại Đại La Tinh vực cơ hồ mỗi người đều biết. Nhưng là cơ hồ không có người nào biết, Dư Thanh Tuyền còn có một càng thêm thân phận hiển hách, cái kia chính là Chu Tước Đế quốc công chúa, tôn quý cửu lê huyết mạch người thừa kế. Dư Thanh Tuyền làm người thấp điều, kỳ thật cũng không thích cho mình tăng thêm nhiều như vậy quang hoàn, nàng ưa thích bình bình đạm đạm cách sống, nàng sợ Long Trần bởi vì thân phận của nàng mà cảm thấy áp lực. Hắc hắc, thật tốt, vậy sau này ta đi Chu Tước Đế quốc, để đại danh của ngươi có thể hoành hành vô kỵ, làm sằng làm bậy. Long Trần cười hắc hắc nói, biết đạo Long Bụi là cố ý nói giỡn, bất quá Long Trần cũng không có bởi vì thân phận của nàng mà có cái gì khác thường, cái này lại để cho Dư Thanh Tuyền không phải thường hoan hỉ, nàng che miệng cười nói. Nếu như ngươi dám bại hoại hoàng thất thanh danh, phụ hoàng ta biết rõ, nhất định sẽ trước tiên đánh gãy chân của ngươi, ta đã nói với ngươi, cha ta có thể giữ tợn. Hung sao, không sợ, cha vợ tương lai mà thôi, hắn lại hung, thì phải làm thế nào đây? Long Trần nhìn xem Dư Thanh Tuyền nét mặt tươi cười như hoa bộ dáng, trong nội tâm cười thầm. Tại đây thật náo nhiệt, chúng ta đi dạo chơi được không? Dư Thanh Tuyền gặp người ở đây càng ngày càng nhiều, vô số người bắt đầu bày quầy bán hàng, phóng nhãn nhìn lại. Đã toàn bộ đều là người, Dư Thanh Tuyền không khỏi hưng phấn mà đạo. Long Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mang theo Dư Thanh Tuyền thẳng đến phiên chợ đi đến, mới vừa tiến vào phiên chợ, Long Trần bỗng nhiên bị một vật cho hấp dẫn ở. Cái kia là một cây châm gài tóc, tạo hình cao cổ, bất quá phẩm tướng cũng không tốt xem, thượng diện hoàn sinh lấy rất nhiều dỉ dấu vết. Chiều dài chín thốn, châm gài tóc trên đầu nằm sấp lấy một chỉ chim nhỏ, cái đuôi hiện ra mạch tuệ bộ dáng, tự nhiên rủ xuống, bởi vì dỉ dấu vết quá nhiều. Căn bản nhìn không ra đó là cái gì điều. Bạn thân, cái này biểu diễn bán thế nào? Long Trần chỉ vào cây châm hỏi. Bầy quầy bán hàng chính là một cái gầy yếu nam tử, lớn lên xấu xí, vẻ mặt tinh minh tướng. Khi thấy Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền bọn người cùng một chỗ tới, lập tức con mắt sáng ngời. Huynh đệ, người có thể thực biết hàng, ta đã nói với ngươi, đây chính là tuyệt thế chi bảo. Uy uy, người nghe nói ta, chớ đi a. Người nọ vừa muốn bắt đầu phê bình, Long Trần đứng dậy tựu đi. Người nọ nhanh bể bộn đứng. Long Trần cho Dư Thanh Tuyền vụng trộm khiến một cái ánh mắt, Dư Thanh Tuyền cực kỳ thông minh, lập tức ngầm hiểu, dọc theo đường nhỏ đi thẳng về phía trước. Cái kia tướng mạo khôn khéo nam tử, vừa thấy Dư Thanh Tuyền không phải cùng Long Trần cùng một chỗ, lập tức có chút thất vọng rồi, bất quá vẫn là lôi kéo Long Trần nói. Huynh đệ, chớ đi, chúng ta mua bán không xả thân nghĩa tại, hãy nghe ta nói nói cái này Phượng Hoàng Lưu Ly châm lai lịch lại đi cũng không muộn a. Tự coi như ngươi không mua, cũng giải kiến thức không phải. Cái gọi là hàng so tam gia, đối với ngươi mà nói, cũng không có chỗ hỏng a. Được, Long Trần nghe xong khẩu khí, người này căn bản cũng không phải là tới tham gia 3.000 thế giới, tự là tới lừa dối người bán thứ đồ vật rồi. Long Trần nhìn chung quanh liếc, gặp không có người chằm chằm lấy bọn hắn, Long Trần mới đúng người nọ thấp giọng nói. Huynh đệ, tất cả mọi người là đồng hành, bán hắc việc có thể hay không chuyên nghiệp điểm. Phượng Hoàng Trâm là một đôi nhi. Một con phượng một hoàng mới có thể ghép thành một cái nguyên vẹn cây châm, ai nói cho ngươi biết một mình một cái cây châm, có thể gọi phượng hoàng châm, ý của ngươi là uyên ương xúc, cũng có thể chỉ có một xúc đầu. Cái này, ngươi nào có chút lắp bắp kinh hãi. Mặt khác, nhà các ngươi lưu ly hội dỉ sắt, tự ngươi như vậy, bán thế nào hắc việc, làm hắc việc người, như thế nào sẽ chọn ngươi đâu rồi, ta cũng là phục rồi. Long Trần lắc đầu nói, nguyên lai là tiền bối, thật sự là thất lễ. Người nọ vội vàng đối với Long Trần liền ôm quyền, cái gọi là bán hắc việc, tự là bán một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng thứ đồ vật, cái gọi là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cũng không phải chỉ lai lịch không rõ, mà là chỉ những chôn ở kia dưới mặt đất bảo bối, nói trắng ra là, tự là mộ táng ở bên trong thứ đồ vật. Mà làm hắc việc, tự là trộm mộ, một cái thủ tiêu tang vật, tính toán, mặc niệm tự là làm hắc việc, nhưng là hắn không phải cho mình làm một cái danh hiệu nhà khảo cổ học. Trên thực tế, người này bất kể là tại Thiên Võ Đại Lục hay là tại tiên giới, thủ hạ đều có không ít bán hắc việc. Bởi vì có nhiều thứ, cầm không cho phép giá trị, hoặc là chính mình bất tiện ra tay, tự giao cho những người đi này ra tay. Bởi vì không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên làm hắc việc rất nhiều thứ đồ vật, đều là dùng siêu giá tiền thấp bán cho bán hắc việc, mà bán hắc việc, bình thường đều là ăn món lợi cách xù, điển hình 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Cho nên, xem ai nhìn chúng đồ đạc của bọn hắn sẽ hướng trong chết lừa dối, hướng trong chết làm thịt, Long Trần điểm ra này người thân phận, tự là lại để cho hắn đừng biên câu chuyện rồi, lãng phí mọi người thời gian. Mặc dù Long Trần tại Thiên Võ Đại Lục lúc, phú khả địch quốc, nhưng là Mặc Niệm cũng không thể so với hắn chênh lệch, đồng dạng giàu đến chảy mỡ, tự là có người giúp hắn thủ tiêu tang vật, có thể sử dụng chính mình giữ lại, không cần, đều xử lý xong. Mà Long Trần nhìn chúng cái này châm gài tóc, tự là một kiện đại mộ trong vật, nếu như là tại phàm giới, có lẽ có người kiêng kỵ, nhưng là tại tiên giới, mỗi người tìm hiểu sinh tử áo nghĩa, căn bản không quan tâm cái này. Sở dĩ, có chút vật nhận không ra người, được xưng là hắc việc, là vì có chút vật lai lịch kinh người, nếu như là cái nào đó thế lực lớn chỉ mỗi hắn có bảo vật, cái kia nếu như bị phát hiện, sẽ bị đuổi giết chí thiên nhai hải giác. Nhất là một ít vật, là tổ tiên vật bồi táng, những vật bồi táng này xuất hiện, hậu nhân đã biết đạo tổ mộ bị trộm, đào phần móc mộ, tại tiên giới đó cũng là không chết không ngất đại thù, cho nên, có chút vật không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể nói lý ra vụng trộm giao dịch. Đừng khách khí, như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ta đã sớm đổi nghề không làm rồi, dù sao cái đồ chơi này mặc dù món lợi cách xù, nhưng là phong hiểm quá lớn, không phải kế lâu dài. Ta lần này là hướng về phía 3.000 thế giới đến, nhưng nhìn đến nhiều người như vậy, ta cái này lại có chút ngứa tay rồi, muốn chạy cái một tuyến, câu hai cái dê béo, làm cho ít tiền, giống như ngươi vậy tung lưới, ta là không làm. Long Trần cười nói, gặp Long Trần nói ra chạy một tuyến, tung lưới về sau, người nọ trong mắt vẻ đề phòng, thoáng buông xuống một ít, biết đạo long bụi xác thực là đi trong người. Cái gọi là tung lưới, chính là hắn loại này bày quầy bán hàng một đôi hơn hình thức lừa dối, mà chạy một tuyến, chỉ chuyên môn nhằm vào một cái đối tượng, bắt đầu bố cục, chăn đệm, đem đối phương từng bước một dẫn vào chuyện xưa của mình chính giữa, cuối cùng đem bảo vật lộ ra đến, bằng giá cao bán đi. Tung lưới phương thức, có thể đạt được thêm nữa cơ hội, nhưng là chạy một tuyến, nếu như kỹ thuật tốt, trên cơ bản vừa chạy một cái chuẩn, xác suất thành công cực cao, chỉ có điều, tiền kỳ chăn đệm bố cục, phi thường tốn thời gian cố sức. Cái kia ý của tiền bối là, người nọ thử thăm dò đạo, ta là tới nhìn xem, có hay không thích hợp chạy máy cán lão vật, coi như là giúp ngươi khai cái trương, giúp đỡ thoáng một phát. Long Trần đạo, cái kia đa tạ tiền bối rồi, ngài cứ việc chọn, ta cho ngài thích hợp nhất giá cả. Người nọ đại hỉ, cái gọi là chạy máy cán, tự là chỉ dễ dàng biên câu chuyện, hạ sáo lộ, giả mạo truyền thừa thánh vật ý tứ. Long Trần gật đầu nói, ta chọn mấy thứ đập vào mắt, cũng sẽ không khiến ngươi thiếu lấy. Chỉ cần đừng quá hắc là tốt rồi. Long Trần nói chuyện, chọn chọn lựa lựa, cầm bảy dạng thứ đồ vật, trong đó có cái kia kiện châm gài tóc. Tiền bối, ngài thật là có ánh mắt, người nọ chặn lại nói. Được được được, đều là đi trong người, ta cũng đừng chơi sáo lộ rồi, cho cái lợi ích thực tế giá cả. Long Trần vội vàng khoát tay nói. Thật có lỗi, cái nghề nghiệp này thói quen, người nọ có chút xấu hổ rồi. Trên thực tế, dù là người khác tại hắn quầy hàng bên trên nhặt được một đống cứt chó, hắn đều nói đối phương thật tinh mắt. Ngài cầm cái này vài món, như vậy đi, ta cho ngài một cái chảy máu giá, 10 vạn, ta trên cơ bản đã không có kiếm tiền. Người nọ thập phần thành khẩn địa đạo, ân, giá cả cũng là công đạo, vậy ta còn cái giá. Long Trần đạo, cái này còn trả giá à, ngài còn nhiều thiếu, người nọ có chút khó chịu địa đạo. Một vạn. Long Trần duỗi ra một ngón tay đạo, một vạn, tiền bối, ngài cái này không đúng à, tự tính toán giết ta, cái giá này cũng lấy không được à. Tuyệt đối không được, ít nhất 5 vạn. Một ngụm giá 3 vạn. Long Trần đạo, 4 vạn, 3 vạn 5, thành giao, người nọ vẻ mặt đau lòng địa đã đáp ứng. Người ánh mắt không được, hành động cũng không phải sai, 3 vạn 5 nghìn tiên vương tinh, người ngậm lấy nước mắt buôn bán lời ta 3 vạn 2. Long Trần cười nói, Long Trần vừa nói như vậy, người nọ biến sắc, bất quá khi Long Trần đem 3 vạn ngũ tiên vương tinh ném cho hắn thời điểm, hắn lập tức vui vẻ ra mặt. Tiền bối chuyện này, thật sự không có kiếm tiền. Tiền bối, nếu không ngài nhìn nhìn lại, lúc này ta cho người bớt nữa một điểm. Người nọ cười hắc hắc nói, rất hiển nhiên, dù cho 3 vạn 2, người này cũng kiếm lợi lớn. Long Trần thu thứ tốt, vừa phải ly khai, chợt thấy xa xa một nữ tử đã đi tới, Long Trần nhãn châu xoay động, đối với người nọ truyền âm nói. Huynh đệ, của ta một tuyến đến rồi, người theo ta phối hợp thoáng một phát, kiếm tiền, chúng ta chia đồng ăn đủ. Truyền âm về sau, Long Trần thò tay tại hắn quầy hàng bên trên, cầm lấy một cái lòng bài tay lớn nhỏ thanh đồng quan, cắn răng nói. Thấp nhất 5.000 vạn, thật sự không thể bớt nữa sao? 5.000 vạn, người nọ thiếu chút nữa bị Long Trần lời nói cho dọa ngồi xuống, cái gì biểu diễn giá trị 5.000 vạn à? Hắn làm một chuyến này hơn 300 năm, cũng không có kiếm được tiền 5.000 vạn tiên vương tinh a. Có thể nói, Long Trần cái này 3 vạn ngũ tiên vương tinh mua bán, tại hắn mà nói, đã là một bút đại mua bán rồi. Tiện nghi một chút, một điểm không để cho người trả giá sao được. Người có thể hay không việc buôn bán, thấy kia người mộng ép, Long Trần không kiên nhẫn địa đạo. A, tiện nghi không được, thật sự tiện nghi không được, như vậy cùng ngài nói đi, đây là ta gia gia truyền thừa. Ngươi đừng nhìn cái này quan tài nhỏ, nhưng là thượng diện khắc đầy 3 đời cửu lê văn, đây là một cái phong ấn, ai cũng không biết bên trong phong ấn cái gì. Nhà của chúng ta đời đời đều mở không ra nó, mà phụ thân của ta, thì ra là của ta cha ruột. Hắn, lão nhân gia ông ta muốn cưỡng ép mở ra nó, trong hộp bay ra một đạo hắc quang, hắn tại chỗ hóa thành cho bụi, khi đó ta mới 6 tuổi, ta tận mắt thấy lão nhân gia ông ta chết, ta. Người nọ nói càng về sau, thanh âm nghẹn ngào, than thở khóc lóc. Mẹ nó. Người có thể tính tiến vào trạng thái, Long Trần vội vàng hỏi nói, cha ngươi chết thời điểm biến thành hắc khí, bày biện ra một đóa hoa đồ án, hoa nở 6 múi, mỗi một bên trên, đều có ác quỷ đồ án. Ngươi, làm sao ngươi biết, người nó kinh hãi, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần, cái kia hành động, mẹ nó, mà ngay cả Long Trần thiếu chút nữa đều tin. Ngươi còn nhìn thấy gì? Long Trần đảo, cái kia 6 cái quỷ kiểm hé miệng, cắn nuốt cha ta biến thành khói đen, sau đó hóa thành một đạo hắc quang. Rơi tại nơi này quan tài phía trên, thấy không, tựu là từ nơi này cái như con rùa đen đồ án đồng dạng chữ đi vào. Lúc ấy ta thấy thanh thanh sở sở, cái chữ này giống như hội động, nhưng là ta nghiên cứu nhiều năm như vậy, thật sự nghiên cứu không đi ra, ta hận nó, nhưng là ta cũng yêu nó, lại muốn biết nó đến cùng đã ẩn tàng cái gì. Thế nhưng mà ta có tự mình hiểu lấy, ta chỉ sợ đời này cũng nghiên cứu không rõ nó, nếu như gặp được phù hợp giá cả, sẽ đem nó xử lý sạch. Cho nên, năm... ta ra cái giá tiền này, một chút cũng không thể thiếu. Người nọ cắn răng đạo, người nọ khẩn trương phía dưới, quên Long Trần mới vừa nói con số là cái gì, hình như là 5.000 vạn, lại hình như là 500 vạn, hắn cầm không cho phép, tốt tại người này, ứng biến năng lực cũng không tệ lắm, không có mặc bang. Cha ngươi lúc ấy là cái gì tu vi? Long Trần hỏi, cha ta lúc ấy là giới vương, người nọ chặn lại nói, ân, Long Trần vừa trừng mắt, a, giới vương không được sao? Người nọ nhìn xem Long Trần vẻ mặt nghi hoặc nói, Long Trần tức giận đến muốn quất hắn một bạt tai, ngươi đặc sao hỏi như vậy, chẳng phải làm lộ đến sao? Lão tử là cho ngươi đem cha ngươi tu vi nói cấp một điểm A. Cái gì được hay không được, ta là hỏi, cha ngươi tu vi. Long Trần nhắc nhở, A, ngươi hỏi ta cha tu vi A, ta còn tưởng rằng ngươi hỏi ta cha thân phận đâu rồi, cha ta lúc ấy là Thanh Khê Châu Giới Vương Hội Hội trưởng, tu vi đã là nửa bước thần tôn. Khoảng cách thần tôn, chỉ có điều một bước ngắn, đáng tiếc. Đáng tiếc lão nhân gia ông ta tráng niên mất sớm, gia tộc bọn ta cũng lập tức tàn lụi. Từ nay về sau ta vượt qua lang bạc kỳ hồ sinh hoạt, cha A, hài nhi bất hiếu, cho ngài mất thể diện, cha A, ngài trên trời có linh, nhất định phải phù hộ hài nhi trùng kiến gia tộc. Nói đến thương tâm chỗ, người nọ gào khóc, ni mã, người đến cùng có thể hay không diễn kịch A, cái này đặc sao cũng quá mức đi à nha. Chỉ có kẻ đần mới có thể bị lừa. Nhưng là đùa giỡn đã diễn đến nơi đây rồi, Long Trần cũng chỉ có thể kiên trì diễn thôi rồi, lấy ra một miếng không gian giới chỉ nói. Đã thành, người cũng đừng khóc, cái này phá quan tài, ta muốn rồi, bất quá người đến làm cho ta lại chọn hai kiện. Thành giao, người nọ đại hỉ, hai tay tiếp nhận Long Trần chiếc nhẫn. Long Trần cúi người thò tay đi lấy cái kia quan tài, chung quanh lại không có nửa điểm động tĩnh, Long Trần lập tức trong nội tâm mát lạnh, quả nhiên uổng phí khí lực rồi, tên ngu ngốc này hành động quá nát rồi. Hô, thế nhưng mà ngay tại hắn tay sắp đụng phải cái kia miếng tiểu quan tài thời điểm, Long Trần lại bắt một cái không, Long Trần vừa sợ vừa giận hướng bốn phía nhìn quanh, liếc mắt liền thấy được cách đó không xa cửu U La Sát, lúc này cái kia tiểu quan tài đang tại trong tay của nàng. Muốn chết, dám đoạt đồ đạc của ta, buông nó, nếu không hôm nay cho ngươi đầu người rơi xuống đất. Long Trần cả giận nói, cửu U La Sát cầm trong tay cái kia tiểu quan tài, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, thật sự là ngu ngốc. Còn cái gì Lăng Tiêu thư viện sử thượng trẻ tuổi nhất, bác học nhất viện trưởng, bất quá là lừa đời lấy tiếng mà thôi. Liền đại danh đỉnh đỉnh ngàn văn phong ma ấn cũng không nhận ra, cái này quan tài rơi vào tay ngươi, cũng là người tài giỏi không được trọng dụng, chỉ có rơi vào trong tay của ta, nó mới có thể phát dương quang đại, hiện tại, nó là của ta rồi. Hô, cửu U La Sát hất lên tay, một miếng không gian giới chỉ bay đến người nọ trước mặt, người nọ bản năng bắt lấy, khi thấy bên trong chỉnh tề 5.000 vạn tiên vương tinh về sau. hắn cảm giác tâm đều không nhảy. Long Trần cho hắn cái kia cái nhẫn, bất quá là một cái không chiếc nhẫn, nhưng là cửu U La Sát có thể thật sự trả thù lao rồi, nói cách khác, bọn hắn thành công rồi, dĩ nhiên cũng làm như vậy thành công rồi. Bất quá, thân thể của hắn lại bắt đầu run rẩy, trong mắt xuất hiện một vòng vẻ sợ hãi, hắn nhìn xem Long Trần. Ngươi là Long Trần, Lăng Tiêu thư viện trẻ tuổi nhất viện trưởng, ăn cướp qua Long Đằng thương hội cái vị kia. Cái kia là của ta nghề phụ, lợi nhuận điểm khoản thu nhập thêm mà thôi, đã thành, giao dịch thành công rồi, dựa theo trước khi ước định, đến đây đi, chia đồng ăn đủ. Long Trần đại vươn tay ra đến đạo, người nọ nhìn nhìn Long Trần, lại nhìn một chút cửu U La Sát, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, cái này hai cái đều là khủng bố quái vật, thổi một hơi, đều có thể bắt hắn cho đánh chết, hắn cũng không muốn cuốn vào hai người phân tranh bên trong. Long Trần viện trưởng, tiểu tử có mắt không nhìn được Thái Sơn, cái trò chơi này ta không chơi, thứ đồ vật cho ngài, đúng rồi, đây là ngài vừa rồi cho ta 3 vạn năm, ta cùng nhau cho ngài. Người nọ mặt mũi trắng bệch, tiền mặc dù là đồ tốt, nhưng là vậy cũng phải có mệnh hoa mới được a. Nói cái gì đó, ta Long Trần ái tài, lấy chi có đạo, chỉ cần ta cái kia một bộ phận, còn lại đều là của ngươi. Long Trần cuối cùng nhất chỉ lấy 2.500 vạn tiên vương tinh, những thứ khác đều cho người nọ. Phanh, đúng lúc này, cửu U La Sát rốt cuộc biết bị mắc lừa, bóp nát cái kia quan tài, phát hiện bên trong không có cái gì. Long Trần, cửu U La Sát lập tức nghiến răng nghiến lợi, 5.000 vạn tiên vương tinh không coi vào đâu, nhưng là bị người cho đương giống như con khỉ đùa nghịch rồi, nàng nộ khí trùng thiên. Người nọ muốn hù chết, trong tay hắn bưng lấy không gian giới chỉ, muốn trả lại cho cửu U La Sát lại không dám, trong lúc nhất thời, nước mắt đều dọa đi ra. Đã thành, có ta ở đây, nàng thương cũng không đến phiên ngươi, ngươi đi đi. Tại đây không có ngươi sự tình rồi. Long Trần đảo, người nọ gặp Long Trần hứa hẹn, lập tức đại hỉ, đánh bạo tay lấy ra truyền tống phù, phát động truyền tống phù trực tiếp ly khai. Không cần nhìn lấy ta, cái này 2.500 vạn là ta tân tân khổ khổ lợi nhuận, tuyệt đối sẽ không trả lại cho ngươi, nếu như ngươi muốn phải ở chỗ này động thủ, ta phụng bồi tựu là. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần vừa nói sau, chung quanh bầy quầy bán hàng người, đều sợ tới mức thu quán lui về phía sau, nhượng suốt một cái thật lớn không gian. Mà lúc này, Dư Thanh Tuyền bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Long Trần bên người, lẳng lặng yên nhìn xem cửu U La Sát. Phương Đông Tử sơ đồ đệ, Chu Tước đế quốc công chúa rất rất giỏi sao? Cửu U La Sát nhìn Dư Thanh Tuyền liếc, trong ánh mắt mang theo một vòng đố kỵ chi sắc, hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Long Trần nói. Đợi lấy, 3.000 trong thế giới, tất lấy người đầu người. Nói xong, cửu U La Sát vậy mà hất lên đầu đi rồi, Long Trần hơi sững sờ, cửu U La Sát vậy mà sợ Dư Thanh Tuyền. Ngươi thật sự là đủ xấu, lừa gạt tiền loại chuyện này cũng có thể làm được. Ngươi sẽ không sợ Lăng Tiêu thư viện tổng viện viện trưởng mắng ngươi à? Dư Thanh Tuyền nhìn xem Long Trần, có chút oán trách địa đạo. Long Trần trước khi cùng người nọ giao dịch, nàng tự trốn ở phía xa nhìn xem Long Trần, đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, người này đường đường Lăng Tiêu thư viện viện trưởng, vậy mà bốn phía ăn cướp, hãm hại lừa gạt, cũng là không có ai rồi. Hắc hắc, vì ngươi, lại chuyện vô sỉ, ta đều làm được, ta đã nói với ngươi, ta có thể đào đã đến một kiện thiên đại bảo bối. Long Trần vẻ mặt vẻ đắc ý, cười hắc hắc, đem cái kia miếng cây châm lấy đi ra. Cái này là ngươi liên mông đái phiến cầm trở lại bảo bối, ta thấy thế nào không xuất ra nàng bảo ở nơi nào. Dư Thanh Tuyền nhìn xem cái này miếng dỉ dấu vết loang lỗ cây châm, nhìn hồi lâu, cũng không thấy ra như thế về sau. Cái này miếng cây châm, đã trải qua vài nhân thủ rồi, hơn nữa bọn này ngu xuẩn, vì bán đi một cái giá tốt, cố ý làm cựu nhiều lần. Long Trần lấy ra một khối bạch ngọc bản, đem cây châm nhẹ nhàng tại bạch ngọc trên bảng gõ một cái. Ba, một tiếng vang nhỏ, cái kia cây châm bên trên xuất hiện rậm rạp vết dạn, Long Trần lại nhẹ nhàng gõ vài cái, thượng diện dỉ dấu vết chóc ra. Bất quá mặc dù dỉ dấu vết chóc ra, cũng không thấy bất luận cái gì sáng bóng, hay là rất thô ráp bộ dạng. Long Trần lại gõ một cái, thượng diện lại xuất hiện rậm rạp vết dạn, đương lần này dỉ dấu vết chóc ra. Dư Thanh Tuyền rốt cục nhìn ra cái này cây châm phần đuôi nằm sấp lấy một chỉ đuôi dài điểu. Ngươi xem đây là cái gì điểu? Long Trần hỏi, nhìn về phía trên có chút giống cổ phượng, nhưng là đầu quá lớn, miệng cũng có chút mập mạp, chưa bao giờ thấy qua như vậy điểu. Dư Thanh Tuyền lắc đầu nói, những người khác cũng nhìn xem cái này cây châm, cũng không nhận ra được, có người nói, phượng tộc cũng có đầu to chi nhánh A, đầu đại, trí tuệ cao hơn một chút. Làm sao có thể, phượng tộc từng cái nhánh núi đều có tư liệu lịch sử ghi lại. Căn bản không có như vậy hình dạng. Có người tại chỗ phản bác, Long Trần mỉm cười, lại gõ một cái, lúc này cái kia cây châm lại bong ra từng màng một tầng rỉ sắt, cái kia điều đầu nhỏ một chút vòng lớn, nhưng là miệng lại không nhỏ, bộ dáng càng thêm cổ quái. Cái này, bộ dạng như vậy có điểm giống đế quốc chúng ta Đồ Đằng Chu Tước a. Có người kinh hô, chớ có nói hưu nói vượn, Chu Tước nào có như vậy miệng. Có người nói, có lẽ là dị dạng cũng nói không chừng à. Người nọ không phục đạo, ngươi không muốn sống nữa, Đồ Đằng cũng là ngươi có thể nói bừa hay sao? Phải biết rằng, Chu Tước tại Chu Tước đế quốc là thần thánh biểu tượng, cũng là bọn hắn tín ngưỡng Đồ Đằng, thần thánh không thể xâm phạm, người nọ lời nói, nếu như là tại Chu Tước đế quốc bị người nghe được, đây chính là tội lớn. Người nọ biến sắc, chặn lại nói xin lỗi, Dư Thanh Tuyền nhìn xem cái kia chim nhỏ, trong con ngươi cũng mang theo một vòng vẻ kinh dị. Cái này tạo hình xác thực như Chu Tước, thế nhưng mà cái này miệng quá quái dị. Hắc hắc, tiếp tục xem, Long Trần cười hắc hắc, lại đang bạch ngọc trên bảng gõ một cái, đương một mảnh dỉ dấu vết chóc ra về sau, kể cả Dư Thanh Tuyền ở bên trong những Chu Tước này đế quốc các cường giả, một hồi kinh hô. Chu Tước Nhả Châu, đương cây châm bên trên dỉ dấu vết hoàn toàn chóc ra, lộ ra cái kia điểu nhi chân dung thời điểm, bọn hắn đều sợ ngây người. Cái kia xác thực là một chỉ Chu Tước, đuôi dài rủ xuống, hai cánh khẽ nhếch, hiện lên ngửa mặt lên trời hát vang trạng, trong miệng của nó ngậm lấy một quả nho nhỏ hạt châu. Chu Tước Nhả Châu là chỉ Chu Tước niết bàn trước khi hội đem trong cơ thể tinh hoa nhổ ra, ngưng tụ thành một quả hạt châu. Cái quả hạt châu này ẩn chứa nó cả đời chi lực, nếu như niết bàn thành công, nó hội nuốt vào cái này miếng hạt châu, làm trùng sinh trụ cột. Nếu như niết bàn thất bại, cái quả hạt châu này sẽ trở thành vật báu vô giá, bởi vì Chu Tước chi hỏa tựu là thiên hỏa bảng bài danh thứ 5 tồn tại. Chu Tước chi hỏa cùng Kim Ô chi hỏa đồng dạng, vốn nên là xem như thú hỏa, nhưng là chúng là có thể hậu thiên tiến hóa, Chu Tước chi hỏa tiến hóa đến nhất hạng thượng đẳng, cũng được xưng là niết bàn chi hỏa. Kim Ô chi hỏa tiến hóa đến nhất hạng thượng đẳng, được xưng là Thái Dương chi hỏa, chỉ có điều niết bàn chi hỏa, bài danh vẫn còn Thái Dương chi hỏa phía trên. Nhưng là Chu Tước chi hỏa phải là niết bàn sau khi thành công, lại trải qua thiên tai cửu chuyển, mỗi lần chuyển sinh đều tương đương với một lần niết bàn, chẳng khác gì là 9 lần niết bàn sau khi sống lại, mới thật sự là niết bàn chi hỏa. Chu Tước đế quốc, phong thư Chu Tước chi thần, cung phụng Chu Tước Đồ Đằng, cho nên đối với cái này cái Chu Tước Nhả Châu tạo hình, quả thực xâm nhập linh hồn. Chỉ có điều, bọn hắn chứng kiến Chu Tước Nhả Châu đều là bích họa, mà cái này chỉ cây châm bên trên Chu Tước, nhưng lại lập thể, cho nên không có người nhận ra. Hôm nay nhận ra về sau, mọi người không khỏi lắp bắp kinh hãi, các loại châu châm kim châm mặc dù sẽ dùng các loại thần điểu làm trang trí, có phượng, có hoàng, nhưng là không người nào dám dùng Chu Tước làm trang trí. Truyền thuyết, phượng, hoàng là Chu Tước hậu duệ một trong, truyền thừa một bộ phận Chu Tước huyết mạch, phượng hoàng Đồ Đằng giải cửu thiên thập địa, mà Chu Tước làm thủy tổ, lại không ai dám đem nó Đồ Đằng vẽ ở bên trong trong trạch viện, càng không người nào dám đem Chu Tước đồ án vẽ tại trên quần áo, chế tạo tại vật phẩm trang sức bên trên. Truyền thuyết Chu Tước là thiên địa linh thú, thân cận thiên đạo, phúc trạch thâm hậu chi nhân. Thân cận chi, nên phúc báo. Bạc mệnh chi nhân, thân cận chi, chỉ sẽ đưa tới tai họa, cho nên phàm là người tu hành, không có người hội đeo Chu Tước vật phẩm trang sức, gây chuyện không tốt là muốn chết. Mà Chu Tước đế quốc, cho dù là quốc chủ, trên người cũng không có Chu Tước đồ án, mà ngay cả thân phận của bọn hắn minh bài, cũng là dùng cửu lê văn viết Chu Tước hai chữ, mà không cần đồ án làm biểu tượng. Có thể nói, Chu Tước đồ án, chính là một cái kiêng kỵ, cho nên bọn hắn nhìn thấy Chu Tước đồ án cây châm, đều lắp bắp kinh hãi. Nó trong miệng hạt châu, Dư Thanh Tuyền cẩn thận quan sát này Chu Tước trong miệng hạt gạo lớn nhỏ hạt châu, xinh đẹp trong con ngươi, hiện ra một vòng không dám tin thần sắc. Có lẽ tựu là niết bàn chi châu, đáng tiếc, niên đại quá mức đã lâu, bị dưới mặt đất âm khí ăn mòn, lực lượng cơ hồ biến mất hầu như không còn. Bất quá, hỏa trùng cũng không có dập tắt, Thanh Tuyền, ngươi thử xem dùng hỏa diễm chi lực tẩm bổ nó, có lẽ có thể một lần nữa nhen nhóm nó. Long Trần đạo, Long Trần, cái này niết bàn chi châu quá chân quý, cây châm là người phát hiện, người tới nhen nhóm nó a. Dư Thanh Tuyền lắc lắc đầu nói, niết bàn chi châu là vô số hỏa tu cường giả, nằm mơ cũng không dám muốn bảo vật, nếu như nàng đốt lên nó, chẳng khác nào lại để cho niết bàn chi châu nhận chủ, nàng có chút không có ý tứ. Nói đùa gì vậy, người để cho ta một cái đám ông lớn đem một cái cây châm đừng trên đầu. Còn không cho người cười chết, đừng làm rộn, nhanh thử xem, nếu như không được, ta còn muốn nghĩ biện pháp. Long Trần đạo, Long Trần biểu lộ đem Dư Thanh Tuyền làm cho tức cười, gặp Long Trần một bộ kiên quyết bộ dáng, nàng cũng không khách khí nữa, ngón tay ngọc duỗi ra, một đạo màu sắc rực rỡ hỏa diễm, chậm rãi dũng mãnh vào niết bàn chi châu ở bên trong, ngọn lửa kia, đúng là thiên hồng thải diễm. Theo thiên hồng thải diễm rót vào niết bàn chi châu bên trên, cây châm thượng diện vốn có rất nhiều điểm lấm tấm, đó là dưới mặt đất âm trọc chi khí ăn mòn lưu lại dấu vết, nhưng là tại thiên hồng thải diễm cháy xuống, điểm lấm tấm dần dần biến mất, mà cây châm bản thân lại không có chút nào tổn thương, ngược lại càng ngày càng sáng. Mọi người không khỏi động dung, căn này cây châm chỉ sợ lai lịch không a, phải biết rằng bất luận cái gì thần binh, cũng rất khó ngăn cản dưới mặt đất âm trọc chi khí ăn mòn, mà âm trọc chi khí một khi xâm lấn, sẽ không có thể loại bỏ, cưỡng ép loại bỏ, bản thân sẽ tổn hại, nhưng là căn này cây châm lại bình yên vô sự. Ông, bỗng nhiên cái kia niết bàn chi châu có chút rung động bỗng nhúc nhích, sau đó Long Trần liền phát hiện, cái kia hạt gạo lớn nhỏ trong hạt châu, vậy mà xuất hiện một mảnh rộng lớn thế giới, mà tại thế giới kia trung tâm, vậy mà đứng đấy một cái cự đại thân ảnh, cái kia rõ ràng là một chỉ chu tước. Trong lúc nhất thời Dư Thanh Tuyền cùng Long Trần đều sợ ngây người, không thể tin được hết thảy trước mắt. Đây là chu tước bất diệt ý chí. Dư Thanh Tuyền vẻ mặt khiếp sợ địa đạo, có lẽ, nó có thể dùng mặt khác một loại phương thức trùng sinh. Long Trần cũng không nghĩ tới, cái này chu tước ý chí thật không ngờ cường hãn, một mực bảo vệ giữ lại. Long Trần, thật sự là rất đa tạ ngươi rồi, ngươi thật lợi hại, loại này bảo vật đều bị ngươi phát hiện. Dư Thanh Tuyền nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cảm kích. Phải biết rằng, đây chính là chu tước ý chí, mà các nàng chu tước đế quốc tín ngưỡng thần thú tựu là chu tước, cái này chu tước kim châm, đối với nàng mà nói ý nghĩa phi phàm. Nàng trong ngọn lửa, mang theo tín ngưỡng chi lực, mà loại này tín ngưỡng chi lực, vừa lúc là cái kia chu tước ý chí chất dinh dưỡng, có lẽ cái này chu tước ý chí có thể sinh ra đời mới linh thể cũng nói không chừng. Ha ha ha, bất quá là tiện tay mà thôi việc nhỏ, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, điểm ấy ánh mắt vẫn phải có. Long Trần ha ha cười cười, bị Dư Thanh Tuyền vẻ mặt sùng bái mà nhìn xem, Long Trần lập tức mở cờ trong bụng, có chút lâng lâng rồi. Ca ca không biết xấu hổ, cái kia rõ ràng là ta phát hiện. Hỏa Linh Nhi thanh âm truyền đến, có chút khinh bỉ, cũng có chút ủy khuất. Ngay tại Long Trần đi ngang qua người nọ quầy hàng thời điểm, Hỏa Linh Nhi tựu cùng Long Trần nói, người nọ quầy hàng bên trên có bảo bối, Long Trần mới ngồi xổm xuống đi theo người nọ cò kè mặc cả. Hỏa Linh Nhi linh giác kinh người, thực tế cắn nuốt viêm hư chi diễm về sau, nó đối với các loại hỏa diễm chi lực, càng thêm mẫn cảm, nếu như không có nàng, Long Trần căn bản phát hiện không được chu tước kim châm. Cho ca ca lưu chút mặt mũi, trở về sau ca ca hội đền bù tổn thất ngươi, nghe lời, nghe lời. Long Trần mặt già đỏ lên, vội vàng an ủi cái tiểu nha đầu này. Long Trần biết rõ, cái tiểu nha đầu này muốn thôn vệ cái này niết bàn chi châu, nhưng là cái này niết bàn chi châu cơ vốn đã héo rũ, điểm này năng lượng đối với nàng mà nói căn bản vô dụng, tuyệt đối không có khả năng đạt được chu tước chi hỏa, bị cắn nuốt rồi, tự quá mức bạo điển thiên vật rồi. Gặp Long Trần nói như vậy, Hỏa Linh Nhi lúc này mới không nói, tiếp tục ghé vào thất bảo lưu ly thụ bên trên ngủ. Từ khi thất bảo lưu ly thụ xuất hiện, nàng cùng Lôi Linh Nhi tựu nằm sấp ở phía trên không chịu ra rồi. Dùng lời của các nàng nói, nằm sấp trên tàng cây, cảm giác mỗi một thiên đô tại lớn lên, đầu óc càng ngày càng thông minh. Hỏa Linh Nhi, đến giúp một việc, đem người hỏa diễm chi lực, cấp cho ca ca điểm. Long Trần đạo, ca ca, người cầm lực lượng của ta đền đáp, người rất xấu. Hỏa Linh Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút bất mãn địa đạo. Bất quá trong miệng tại phàn nàn, hay là đem lực lượng của mình cho Long Trần. Long Trần ngón tay nắm bắt chu tước kim châm, vô tận hỏa diễm chi lực dũng mãnh vào kim châm bên trong. Phải biết rằng, Hỏa Linh Nhi lực lượng cực kỳ hỗn tạp, các loại lực lượng đều có, không giống Dư Thanh Tuyền như vậy chỉ một, đương lực lượng của nó dũng mãnh vào chu tước kim châm. Chu tước kim châm phía trên, vậy mà dần dần sinh ra đường vân, cái kia đường vân dĩ nhiên là nguyên một đám so cây kim còn nhỏ phù văn tạo thành, ngay tại lúc đó, niết bàn châu trong chu tước trở nên càng thêm sinh động rồi. Đây là, Dư Thanh Tuyền chứng kiến những phù văn kia, thiếu chút nữa không có nhảy, những phù văn này là chu tước tổ văn, cũng là chu tước bổn mạng phù văn, từng cái phù văn đều đại biểu cho một loại chu tước thần thông. Đương Hỏa Linh Nhi lực lượng rót vào, toàn bộ chu tước kim châm phảng phất thần binh ra khỏi vỏ, chu tước thức tỉnh, cái kia phù văn phía trên, vậy mà rủ xuống đạo đạo thần huy bên trong phảng phất thái cổ chu tước cao tường thiên tế, lưu lại thất thải thần hy, cái kia thần quang, tựa như ảo mộng, làm cho người như si mê như say xưa. Lúc này chu tước kim châm phảng phất bị tỉnh lại tánh mạng bình thường, vậy mà tự động hấp thu trong thiên địa hỏa diễm chi lực, gặp không sai biệt lắm, Long Trần mới đưa lực lượng thu hồi, miễn cho hỏa diễm chi lực tiêu hao quá nhiều, Hỏa Linh Nhi hội khó chịu. Chu tước châm cài thần quang, hấp dẫn vô số ánh mắt của người, trong con mắt của bọn họ mang theo một vòng hâm mộ, cũng mang theo một vòng tham lam, nhưng lại không dám sinh ra ý xấu, bởi vì vì bọn hắn biết rõ, chu tước đế quốc không thể trêu vào. Thật xinh đẹp. Nhìn xem chu tước kim châm nhấp nháy sinh huy, lưu quang bắt đầu khởi động, cái con kia chu tước càng phảng phất được trao cho tánh mạng, thần quang rủ xuống gian, xinh đẹp tuyệt luân, Dư Thanh Tuyền không khỏi ca ngợi đạo. Cái này chu tước kim châm với người trời sinh một đôi, địa xứng một đôi, xem ra nó một mực tại chờ đợi ngươi đâu rồi, đến, ta giúp ngươi đeo lên. Long Trần cười nói, nói chuyện, đem chu tước châm cài chậm rãi cắm ở Dư Thanh Tuyền búi tóc bên trên. Dư Thanh Tuyền khuôn mặt nóng lên, Long Trần động tác này, có chút quá mức thân mật, nhất là tại trước mặt mọi người, làm cho nàng cảm thấy một hồi thẹn thùng. Nhưng là cảm thụ được Long Trần nhu tình, nàng trong đôi mắt đẹp, lại dẫn một vòng vẻ mừng rỡ, nhu thuận biệt tùy ý Long Trần cho nàng đeo kim châm, Ngụy Công Công cảnh cáo, nàng đã sớm quên ở sau ót rồi. Thật đẹp, người châm hợp nhất, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thật sự là tuyệt phối. Long Trần không khỏi tán thán nói, Dư Thanh Tuyền vốn tự có được khuynh thành có tư thế, dung nhan tuyệt thế, hôm nay kim châm mang trên đầu, thần huy rủ xuống, cả người bị bịt kín một đạo thần thánh ánh sáng chói lọi, phảng phất cửu thiên huyền nữ đi xuống thế gian, làm cho người sinh ra quỷ bái xúc động. Long Trần trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, Dư Thanh Tuyền đã nhận được bảo vật, nhưng là Long Trần so với Dư Thanh Tuyền còn cao hứng hơn, cái kia chân thành dáng tươi cười, làm cho Dư Thanh Tuyền cực kỳ cảm động, tựa hồ dù cho toàn bộ thế giới từ bỏ nàng, người nam nhân này cũng sẽ vĩnh viễn đứng tại bên cạnh của nàng, cái loại này cảm giác ấm áp, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cung chủ điện xuống, người thật giống như, đã thức tỉnh chu tước thần huy, bỗng nhiên một vị chu tước đế quốc nữ đệ tử, nhìn xem Dư Thanh Tuyền sau đầu, không dám tin địa đạo. Trải qua nàng kia nhắc nhở, tất cả mọi người nhìn về phía Dư Thanh Tuyền, cẩn thận quan sát, nàng sau đầu tựa hồ xuất hiện một cái quang đoàn bên trong ẩn ẩn có một cái thần bí hư ảnh. Chỉ có điều, cái kia quang đoàn quá mờ nhạt, lúc ẩn lúc hiện, căn bản thấy không rõ lắm, nhưng là những chu tước này đế quốc các cường giả, trong mắt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Chu tước thần huy, là chỉ đã bị viễn cổ chu tước anh linh chiếu cố, đánh xuống phúc trạch ánh sáng chói lọi, người tu hành có thể thành kính địa tới câu thông. Chu tước thần huy là sẽ không ngừng lớn mạnh, đương thần huy cường đại tới trình độ nhất định, có thể mượn nhờ chu tước thần huy phát động công kích, thời khắc mấu chốt còn có thể cứu mạng. Nghe nói chu tước thần huy cường đại đến cực hạn về sau, có thể triệu hoán chu tước anh linh đến thế gian, đương nhiên đây chẳng qua là truyền thuyết, trong lịch sử chưa từng có như vậy ghi lại. Bất quá chu tước thần huy cường đại, tại chu tước trong đế quốc mỗi người biết rõ, mà chu tước thần huy càng là thân phận biểu tượng, một khi có người thức tỉnh chu tước thần huy, tự là bị chu tước chọn chúng chi nhân. Thân phận tựu không giống với lúc trước, coi như là một cái bình dân thức tỉnh chu tước thần huy, trên lý luận cũng có thể cùng quốc quân bình khởi bình tọa. Dư Thanh Tuyền mình cũng sợ ngây người, nàng không thể tưởng được, cái này miếng chu tước châm cài cho nàng đến nhiều như vậy chỗ tốt, giống như đặt mình trong mộng. Công chúa điện hạ tương lai thăng chức rất nhanh, ở trong tầm tay, đến lúc đó nếu như ta hỗn không tốt, nhớ rõ kéo ta một thanh cáp. Long Trần liền ôm quyền, vẻ mặt nịnh bợ chi tướng. Dư Thanh Tuyền thoáng cái bị Long Trần làm cười. Oán trách địa đánh nhẹ Long Trần thoáng một phát, người này không có chính đi, nhưng là hết lần này tới lần khác lại để cho người buồn cười, ưa thích nghe hắn nói lời nói, cùng hắn cùng một chỗ, nàng đừng muốn bảo trì cái gì thể thống rồi, khá tốt Ngụy Công Công không tại, bằng không thì sẽ bị lải nhải rồi. Thanh Tuyền, đi, ta cho ngươi dẫn tiến thoáng một phát của ta hai vị huynh đệ. Long Trần nói chuyện, mang theo mọi người thẳng đến Quách Nhiên cùng Hạ Thần quầy hàng phương hướng đi đến. Cái này vòng tay bao nhiêu tiền? Dư Thanh Tuyền bên người một cái chu tước đế quốc nữ đệ tử bỗng nhiên nhìn chúng trên quán một cái ngọc thủ vòng tay. Thành tâm mua sao, thành tâm mua, cho ngươi một cái thành tâm giá, 5.000 tiên vương tinh, thiếu một cái không bán. Chủ quán nhìn nàng kia liếc, chém đinh chặt sắt địa đạo. Trong chốc lát về sau, cái kia vòng tay đã đến Long Trần trong tay, Long Trần đem cái kia thủ trạc đưa cho cái kia nữ đệ tử. Long Trần sư huynh, ngươi thật là lợi hại, vậy mà 1.000 năm mượn rơi xuống, thay ta tiết kiệm 3.000 ngũ tiên vương tinh. Đây chính là ta nửa năm phúc lợi đấy. Cái kia nữ đệ tử nắm bắt tới tay vòng tay, hưng phấn không thôi. Vốn nàng gặp chủ quán ngữ điệu kiên quyết, cho rằng cái kia chủ quán nói là giá quy định, thấy kia thủ trạc thập phần tinh mỹ, lại là một kiện cực phẩm vương khí, liền chuẩn bị mua. Long Trần liếc thấy ra, cái kia chủ quán là khi dễ nàng ra đời không sâu, trực tiếp tiến lên giúp nàng trả giá, cuối cùng nhất 1.000 năm cầm xuống, tất cả mọi người sợ ngây người, cái giá tiền này hái hoa được rồi. Long Trần sư huynh, ngài giáo giáo chúng ta như thế nào trả giá được không? Một cái khác nữ đệ tử, vẻ mặt sùng bái mà nói, các nàng cũng chuẩn bị mua ít đồ, nhưng là lần đầu tiên đi ra ngoài, không biết như thế nào trả giá, gặp Long Trần lợi hại như thế, muốn học. Dư Thanh Tuyền nhìn xem Long Trần nhanh như vậy cùng những đệ tử này hòa mình, trên mặt thủy chung treo dáng tươi cười, Long Trần mặc dù đỉnh lấy vô số quang hoàn, nhưng là tựa hồ chưa bao giờ đem thân phận đương chuyện quan trọng, càng sẽ không bày ra tài trí hơn người cái giá đỡ, theo điểm này bên trên. Hai người tính cách thật sự rất giống. Gặp nhiều đệ tử như vậy vây quanh Long Trần, căn bản không đem Long Trần đương ngoại nhân, đủ để chứng minh Long Trần mị lực cá nhân. Long Trần ho khan thoáng một phát, bày làm ra một bộ thâm niên trả giá người tư thế nói, kỳ thật trả giá yếu tố rất nhiều, về phần những nhìn mặt mà nói chuyện kia, phân biệt rõ giá trị các loại những vật này, quá mức cao thâm, không có nhất định được thời gian, các ngươi là học không được. Bất quá không có quan hệ, ta nơi này có học cấp tốc pháp dạy cho các ngươi, mặc dù không thể lập tức lại để cho các ngươi trở thành trả giá cao thủ, nhưng là tối thiểu không đến mức bị người làm thịt quá ác. Long Trần sư huynh nói mau, chúng ta đang nghe đấy. Mọi người hưng phấn mà đạo, Long Trần nghiêm mặt nói, kỳ thật đâu rồi, trả giá cần gấp nhất, tựu là không thể quá muốn mặt. Hắn dám muốn 5.000, ta tựu dám còn 500, ta còn 500, hắn hội mắng ta không có quan hệ, cái kia là chuyện tốt. Tựu sợ cái gì đâu, chỉ sợ hắn do dự một chút, sau đó đến một câu, thành giao, ta đây tựu khó chịu, vì cái gì không dám còn 50 đâu. Long Trần nói liên tục mang khoa tay múa chân, nhưng lại một người phân sức hai cái sừng sắc. Mọi người lập tức bị Long Trần làm cho tức cười, cảm thấy Long Trần rất có thể khôi hài rồi. Bất quá Long Trần nói như vậy, mọi người cũng hiểu, trả giá không hạn cuối, chỉ có xấu hổ hay không, tựu cũng không ăn nhiều thiếu thiếu. Kết quả là, những đệ tử này bắt đầu dục dịch nhìn về phía Dư Thanh Tuyền, Dư Thanh Tuyền có chút bất đắc dĩ nói. Có thể tự do hành động rồi, nhưng là chú ý an toàn, không nên quá xa, đem minh bài đều treo, có việc tự phát động tín hiệu. Đa tạ cung chủ điện hạ mọi người đại hỉ. Này này, các ngươi đừng quá điên, vạn nhất Ngụy công công đột nhiên giết trở lại, gặp ta đem các ngươi đều để cho chạy rồi, đến lúc đó tất cả mọi người muốn cùng một chỗ bị mắng rồi. Dư Thanh Tuyền dặn dò, điện hạ yên tâm, chúng ta đi đi trở về, sẽ không đi xa, càng sẽ không lại để cho công chúa điện hạ khó làm. Một người nữ đệ tử hi hi cười cười, sau đó đám người kia như ong vỡ tổ địa tán đi rồi. Dư Thanh Tuyền nhìn xem những như là này thoát cương con ngựa hoang lũ tiểu tử, không khỏi lắc đầu, lại nhìn một chút cười mỉm Long Trần, không khỏi oán trách mà nói. Đều tại ngươi, ta đoán chừng bọn hắn 89 phần 10 muốn đem trên người tiền bại quang. Những đệ tử này, tại Chu Tước Đế quốc nguyên một đám quy củ đã quen, hôm nay bị thả ra, nhìn cái gì đều mới lạ, khẳng định phải mua không ít thứ đồ vật, tự sợ bọn hắn tiêu sạch rồi, vật hữu dụng không có mua mấy thứ. Long Trần cười nói, vận khí thứ này ai nói tin tưởng đâu. Ai dám cam đoan bọn hắn sẽ không mua được chí bảo đâu. Hơn nữa, người cả đời này, không thiệt thòi, không mắc mưu, cái kia còn gọi nhân sinh sao? Cường giả, đều là giao học phí giao ra đây, chịu thiệt bị lừa, coi như là mua giáo huấn giao học phí rồi. Dù sao ta nói bất quá ngươi, Dư Thanh Tuyền bất đắc dĩ địa cười nói, Long Trần có mấy lời, rõ ràng tựu là ngụy biện, nhưng là nàng lại vô lực phản bác. Đương hai người tới Quách Nhiên cùng Hạ Thần quầy hàng trước, phát hiện hai người bày thứ đồ vật, đều bán được không sai biệt lắm, mấy ngàn phù triện, chỉ còn lại có thưa thớt mười mấy cái. Mà Quách Nhiên thứ đổ vật, một kiện đều không có còn lại. Bái kiến Thanh Tuyền cô nương, đương Long Trần đã đến thời điểm, Quách Nhiên cùng Hạ Thần vội vàng đứng dậy đối với Dư Thanh Tuyền hành lễ, Long Trần chiếu cố qua bọn hắn, không muốn đề cập Thiên Võ Đại Lục sự tình, coi như là lần đầu tiên bái kiến là tốt rồi. Dư Thanh Tuyền đuổi vội hoàn lễ, Long Trần nói, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là Quách Nhiên, là một vị xuất sắc đúc khí sư. Vị này chính là Hạ Thần, là một vị thiên tài kiểu phù văn sư. Hai người đều là sinh tử của ta huynh đệ. Song phương gặp mặt khách khí vài câu, Quách Nhiên nói, lão đại, người đến bang chúng ta nhìn xem điểm quầy hàng, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Cho ta xem quán vậy, Long Trần cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình. Đúng vậy a, thứ đồ vật đều bán sạch rồi, ta cùng Hạ Thần buôn bán lời không ít tiền, chuẩn bị đi mua một ít mình muốn thứ đồ vật, đồng thời nhìn xem có thể hay không tiến điểm hàng, thấp mua cao bán, kiếm lại một điểm. Quách Nhiên buông buông tay đạo, hết cách rồi. Hai người thứ đồ vật đều là đồ tốt, người trong nghề xem xét đã biết rõ, mặc dù giá cả mắc tiền một tí, nhưng là những điều này đều là bảo vệ tánh mạng thứ đồ vật, rất nhanh tựu bán không rồi. Hai người lần thứ nhất việc buôn bán, thật không ngờ náo nhiệt, bọn hắn cũng không nghĩ tới, hiện tại bọn hắn muốn đem kiếm được tiền, ra đi mua một ít thứ đồ vật. Long Trần rơi vào đường cùng, đành phải giúp đỡ hai người xem quán nhi, cái này ca lưỡng nhi vô cùng địa chạy, lập tức không thấy. Long Trần, người cái này hai cái huynh đệ xem ta thời điểm. Vì cái gì cảm giác là lạ đó a? Sau khi hai người đi, Dư Thanh Tuyền cùng Long Trần cùng một chỗ xem quán nhi, không khỏi hỏi. Đương nhiên quái, chứng kiến Dư Thanh Tuyền không biết hai người bọn họ, Hạ Thần cùng Quách Nhiên tự nhiên cảm thấy là lạ, hai người sợ lộ ra chân ngựa, chỉ có thể chuồn đi. Hai người bọn họ chưa thấy qua thế mặt, bị mị lực của ngươi chỗ nhiếp, không dám nhìn ngươi. Long Trần cười nói, Dư Thanh Tuyền trắng rồi Long Trần liếc, biết rõ hắn tại nói hưu nói vượt, bất quá cũng không có tiếp tục truy vấn. Cái này độn địa phù bao nhiêu tiền? Bỗng nhiên một cái nữ hài nhi đã đi tới, chỉ vào một đạo phù triện hỏi. 1000 tiên vương tinh long trần đạo, trên thực tế cái này độn địa phù trên thị trường bán 700 tả hữu, nhưng là ở chỗ này, giá cả khẳng định phải cao một chút. 500 cô bé kia nhi đạo, ta đi, cái này trả giá cũng quá độc ác a, người sẽ trả giá à không? Long Trần không khỏi nở nụ cười, nữ tử này loạn trả giá, căn bản không biết phù triện giá thị trường. Gặp cô bé kia nhi trả giá, Dư Thanh Tuyền nở nụ cười, người trả giá ác hơn đâu rồi, người ta không trả ngươi 100 cũng không tệ rồi. Mẹ ta kể rồi, phải trả một nửa giá. Cô bé kia nhi có chút cục xúc bất an mà nói, xem ra nàng cũng không có gì trả giá kinh nghiệm. Như vậy a, vậy được, chúng ta lại tới, người một lần nữa hỏi. Long Trần đạo, cô bé kia nhi ngược lại là nghe lời, chỉ vào phù triện lại hỏi một lần, cái này độn địa phù bao nhiêu tiền? 2000, tốt rồi ngươi trả giá a. Long Trần trực tiếp hồi đáp, cô bé kia nhi ngây ngẩn cả người, nhìn xem Long Trần, vậy ta còn 1000, thành giao. Long Trần nói xong đem cái kia độn địa phù đưa cho cô bé kia nhi. Cô bé kia nhi vẻ mặt vẻ quái dị, cảm thấy tựa hồ không đúng chỗ nào, nhưng là lại nói không nên lời, gặp Long Trần đem phù triện đưa qua, sẽ đem 1000 tiên vương tinh cho Long Trần. Dư Thanh Tuyền tại Long Trần sau lưng đã cười đến không được, nàng biết rõ lúc này thời điểm không thể cười, nếu không tựu là hủy đi Long Trần đài, nhưng thật sự nhịn không được. Long Trần đem 1000 tiên vương tinh thu, gặp cô bé kia nhi phải đi, Long Trần gọi lại nàng, theo quầy hàng bên trên, lại triệt hạ một miếng phù triện đưa cho nàng nói. Bản quán hiện tại sống động động, mua một tặng một, mua độn địa phù văn, tiễn đưa thế thân phù một chương, nhà đầu, chúc mừng ngươi. Oa, vận khí ta tốt như vậy sao? Cảm ơn ngươi, cô bé kia nhi hưng phấn không thôi, tiếp nhận phù triện càng không ngừng đối với Long Trần sau khi nói cảm ơn mới ly khai. Ngươi đây chính là lỗ vốn sinh ý a, như thế phẩm chất thế thân phù, chỉ sợ không có 5000 tiên vương tinh mua không xuống nha. Dư Thanh Tuyền cười nói, đối với phù triện, nàng hay là hiểu một ít. Nhìn xem cô bé kia nhi ly khai, Long Trần không khỏi lắc đầu, hết cách rồi, trên cái thế giới này, luôn luôn một đám người, ngốc được làm cho đau lòng người. Long Trần cũng không phải cái gì nát người tốt, nhưng là gặp được ngu như vậy tử, tổng cảm thấy lợi nhuận tiền của nàng, có chút trong nội tâm không nỡ, không tiến nàng ít đồ, đã cảm thấy có chút là lạ, cũng may, loại này kẻ đần hắn không phải thiên thiên đâu có thể gặp được đến, nếu không có bao nhiêu của cải nhi, cũng không đủ bại. Ngươi như thế nào như vậy xem ta? Long Trần chợt phát hiện, Dư Thanh Tuyền nhìn mình, ánh mắt có chút cổ quái. Ngươi nhưng thật ra là một người tốt, một cái rất tốt người rất tốt. Dư Thanh Tuyền nhìn xem Long Trần ôn nhu nói, hắc hắc, lời này ta thích nghe, nhất là ngươi nói ra, ta càng thích nghe, không bằng ngươi nhiều lời mấy lần a. Long Trần cười hắc hắc nói, Dư Thanh Tuyền cũng cười, xinh đẹp con ngươi chằm chằm vào Long Trần con mắt, ngươi một cái người thiện lương, tại sao phải bởi vì ta mà hóa thân ác ma đâu? Long Trần biết rõ, hắn theo như lời ác ma, là chỉ lần trước tại thiên hỏa thế giới, tâm ma lúc bộc phát hậu hắn.